Chào đón quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Mời quý thính giả cùng đón nghe tiếp bộ tiểu thuyết lịch sử của Lưu Trấn Vân, tiểu thuyết Hoa Vàng Cố Hương, với phần 3 nhan đề Đổi Đời. Trong phần này, quý thính giả sẽ được nghe một thời kỳ đấu tố địa chủ khắc nghiệt của nước bạn Trung Quốc từ những năm 1949. Hãy cùng nghe và để lại những bình luận chia sẻ của quý thính giả về nội dung câu chuyện nhé. Và nếu quý thính giả muốn nghe lại nội dung phần 1 và phần 2 của bộ tiểu thuyết, hãy nhấn vào đường link mà Vân có ghim ở phần bình luận để tiện theo dõi. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe chuyện. Lời nói đầu 1. Công tác viên đến thôn. Dân trong thôn chưa từng nhìn thấy công tác viên. Không biết công tác viên cao thấp gầy béo thế nào, nên cảm thấy rất thần bí. Trai làng Lộ Mã Trách, người anh thứ 3 của tướng cướp Tiểu Thốc, hùa chiêng giục dân làng đến văn phòng thôn họp. Mọi người đều đi cả. Đến văn phòng thôn, trời bắt đầu rơi tuyết. Một cơn gió bấc nhẹ thoảng qua. Mọi người cảm thấy mình mặc áo sao mà ít. Trưởng thôn vẫn là Hứa Bố Đại, bây giờ đã hơn 60 tuổi, tóc lốm đốm bạc. Bố Đại mặc một chiếc áo bông da lộn, đứng trên bục đếm xem đủ người chưa. Đếm mãi chẳng buồn đếm, trông thấy Mã Trách đang bỏ lên bục, liền đá cho hắn một phát. Mã Trách, đừng lên nữa, vẫn chưa đủ người, mày đi gọi tiếp đi. Công tác viên nói rồi, không đủ người không họp. Mã Trách lùm cùm bò dậy, lại xách chiêng đi gọi người đến họp, vừa đi vừa chửi. Họp hành vớ vẩn mà cũng đòi đủ mới chẳng đủ người. Lại chửi. Điếc cả hay sao mà không nghe thấy ông mày gõ chiêng? Rồi men theo đường làng đi đánh chiêng một lượt. Mọi người cơ bản đã đến đủ. Các hộ tá điền mỗi hộ một người. Các nhân vật có máu mặt trong thôn cũng đã đến nơi. Lão địa chủ Lý Văn Vũ cùng cháu trai là Lý Thanh Dương và Lý Băng Dương, con trai thứ và con trai thứ ba của cố địa chủ Lý Văn Náo, nguyên tướng cướp Tiểu Thốc, con cháu cố phó trưởng thôn sau này là đại đội trưởng đội cảnh vệ Tôn Mao Đán, mẹ đẻ đương kim bí thư huyện ủy Thị Căn là Tôn Kinh Thị, vợ của trưởng thôn đương nhiệm Bố Đại là Oa Tiểu Giào, đều đã có mặt đông đủ. Mã Trách thấy mọi người đã đến đông đủ, lại leo lên bục. Lên đến bục, đứng cạnh trưởng thôn Bố Đại nhìn xuống phía dưới. Lúc này Bố Đại nói với mọi người ở dưới. Cuộc họp bắt đầu, xin mời công tác viên lên nói chuyện cùng bà con dân làng. Công tác viên leo lên bục. Nếu công tác viên không leo lên bục, mọi người mới cảm thấy công tác viên rất thần bí. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy công tác viên leo lên bục, mọi người có phần thất vọng. Công tác viên cái khỉ gì? Cái tài lão giả chứ ai? Công tác viên quả nhiên là lão giả. Mọi người đều biết anh ta. 5 năm trước, lão giả còn ở trong thôn, nuôi gia súc thuê cho nhà địa chủ họ Lý. Sau đó chỉ vì một chiếc áo chẽn của vợ Thanh Dương, lão giả đành phải bỏ nhà họ Lý ra đi. Chả là khi lão giả cho ngựa ăn trong chuồng ngựa, vợ Thanh Dương giặt một chiếc áo chẽn rồi đem phơi trước chuồng ngựa. Sau đó chiếc áo chẽn biến mất. Vợ Thanh Dương chửi đồng trong sân, có ý nghi ngờ lão giả lấy cắp. Lão giả là người thật thà, chưa ăn cắp của ai bao giờ. Thấy bị chửi thì ấm ức, cãi nhau với vợ Thanh Dương một trận. Sau đó Văn Vũ xuất hiện, khuyên can hai người. Vợ Thanh Dương đi khỏi, Văn Vũ còn đến tận chuồng ngựa khuyên lão giả. Lão giả, bỏ qua đi, tao biết mày không bao giờ ăn trộm. Lão giả rầu mò. Con chẳng làm tiếp nữa đâu, sớm tối phục vụ nhà chủ, vậy mà bây giờ lại bị coi là kẻ trộm. Tao biết mày là người ngay thẳng, nể mặt tao, mày đừng giận nữa. Sự việc chấm dứt ở đây. Gia đình lão giả sống ở một ngôi làng ở huyện Phong Khâu, cách đấy khá xa. Sau này lão giả làm bạn với Ngưu Đại Cá, một người làm thuê khác ở nhà họ Lý, rồi rủ nhau cùng về nhà. Đến nhà lão giả, thấy chiếc áo chẽn của vợ Thanh Dương đang phơi trên dây trong sân nhà lão giả. Thì ra hôm đó vợ lão giả đến nhà họ Lý thăm chồng, rồi ăn trộm luôn chiếc áo chẽn, giấu vào trong quần mang về. Đại Cá trông thấy chiếc áo không nói gì, nhưng lão giả mặt tím bầm. Đại Cá đi khỏi, lão giả nện cho vợ một trận, nhưng cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về nhà họ Lý. Chiếc chăn anh để ở nhà họ Lý phải nhờ Đại Cá mang về hộ. Văn Vũ biết chuyện còn nhờ Đại Cá truyền lời tới lão giả rằng Mày bảo lão già quay lại làm đi. Mỗi cái áo chứ nhiều nhặn gì đâu. Tao biết không phải nó ăn trộm. Đàn bà con gái đứa nào chẳng tát mắt. Lão già nói, đành rằng vợ tôi lấy trộm, nhưng tôi vẫn cứ há miệng mắc quai. Sau này nhà người ta lỡ mất mát gì thì tôi biết ăn nói thế nào. Tôi không thể làm việc tiếp cho nhà họ nữa đâu. Thế là cương quyết không đến nhà họ Lý nuôi ngựa thuê nữa, mà ở nhà làm đậu phụ. Đêm nào cũng làm một gánh đậu phụ, sáng sớm mang đi bán. Người ta ăn đậu phụ, còn vợ chồng lão già thì ăn bã đậu. Cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng cứ nghĩ đến chiếc áo chẽn là trong lòng lão già lại ấm ức. Vì chiếc áo đó, không biết anh đã tẩn mụ vợ bao nhiêu trận. Sau này Đảng Cộng sản xây dựng huyện Khâu Phong thành căn cứ địa. Chính quyền huyện của Đảng Cộng sản đặt ở làng lão già. Chủ tịch huyện thấy nhà lão già làm đậu phụ, liền ở luôn nhà anh ta. Dần già, chủ tịch huyện thấy lão già thật thà, có ý bồi dưỡng anh tham gia cách mạng. Lão già thấy chủ tịch huyện còn trẻ mà đã được đeo súng, hiểu biết nhiều, nói năng rất có sức thuyết phục. Trong bụng cũng rất không phục chủ tịch huyện. Ban đêm lão già không ngủ cùng vợ, mà nằm trên lò sưởi ngủ cùng chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện giảng giải cho anh biết người nghèo vì sao nghèo, địa chủ vì sao giàu. Lão già tại sao phải sang huyện bên cạnh nuôi ngựa thuê cho nhà họ Lý. Cứ thế, lão già thấy mình thiệt thòi quá. Đều là con người, sao nhà họ Lý lại được sung sướng, còn mình thì phải đi nuôi ngựa thuê cho người ta. Thế là đồng ý tham gia cách mạng. Chủ tịch huyện thấy lão già tích cực, bèn không để cho anh làm đậu phụ nữa, mà cử anh lên huyện tham gia một khóa đào tạo. Tại đây lão già được học chữ, vào đảng, từ đó trở thành nhà cách mạng cấp cơ sở. Lúc đầu anh dẫn đội dân quân khiêng vác giúp giải phóng quân. Mấy năm sau huyện quản lý thôn Mã được giải phóng, cần một lượng lớn cán bộ. Lão già được cử đến huyện này công tác. Huyện vừa giải phóng là tiến hành cải cách ruộng đất luôn. Lão già trở thành công tác viên, xuống các thôn làm cải cách ruộng đất. Trên huyện biết lão già từng có thời gian khá dài làm thuê ở thôn này, am hiểu tình hình địa phương, liền cử anh xuống thôn Mã. Nhưng người dân trong thôn không hề biết được sự đổi thay của lão già trong mấy năm qua, vẫn tưởng anh là anh chàng lão già trước đây. Thấy anh leo lên bục ở văn phòng thôn, mọi người phía dưới phá lên cười. Đây chẳng phải là lão già trước đây nuôi ngựa thuê cho nhà họ Lý sao? Khố rách áo ôm là thế, sao bỗng dưng nay lại trở thành công tác viên để nói chuyện với dân làng? Do biết gốc gác của lão già nên mọi người có vẻ khi dễ anh. Lão già chưa nói gì, một số người đã bỏ ra về, lấy cớ trời lạnh quá về nhà mặc thêm áo. Một tay thanh niên du thủ du thực tên là Triệu Thích Vị, con trai tá điền Triệu Tiểu Cầu, người có vợ bị ban náo bức từ năm nào, nói: thời thế thay đổi, một anh lão già khố rách áo ôm cũng trở thành người có máu mặt đến giảng giải cho chúng ta. Trước đây tôi muốn đá đít anh ta lúc nào là đá đít anh ta lúc ấy. Mọi người phá lên cười. Nhưng khi lão già vừa cất lời, những người vừa cười chế giễu anh bỗng giật mình, phát hiện lão già bây giờ không còn là lão già của ngày xưa nữa. Anh nói: xin mọi người đừng bỏ đi. Lão già tôi lần này đến đây không phải là đến để nuôi ngựa thuê cho nhà địa chủ. Thực hiện chỉ thị của đảng ta, tôi đến đây là để tịch thu ruộng đất và tài sản của địa chủ để chia cho bà con. Vừa nói, lão già vừa phanh áo để lộ một khẩu súng dắt bên trong. Đúng lúc này, từ xa vẳng đến tiếng vó ngựa. Thoát một cái, một chàng trai mặc quân phục giải phóng quân, đeo súng ngắn đi đến phía trước. Anh ta xuống ngựa, leo lên bục, giơ tay chào lão già. Báo cáo công tác viên, có thư chủ tịch huyện gửi đồng chí. Lão già giơ tay chào lại nói: đồng chí đưa cho tôi. Chiến sĩ giải phóng quân lấy từ trong chiếc túi ra một bức thư đưa cho lão già. Lão già mở thư đọc luôn. Mọi người lại một phen sững sờ. Lão già bây giờ không phải là lão già của ngày xưa nữa. Anh ấy làm quan to rồi, lính đến phải chào. Anh ấy có biết chữ, giở thư của chủ tịch huyện ra đọc luôn. Đến ngay như Mã Trách cũng tự cảm thấy kính nể lão già, vội bưng một bát nước đến đặt trước mặt lão già, đồng thời cảm thấy mình không nên đứng tiếp trên bục, liền xách chiêng nhảy xuống, đứng lẫn vào đám đông, ngước mặt lên nhìn lão già. Lời nói đầu hai. Công việc cải cách ruộng đất của lão già tiến hành rất thuận lợi. Không đầy nửa tháng, việc cải cách ruộng đất đã kết thúc. Lão già từng sống nhiều năm ở thôn Mã, rất thông thạo tình hình địa phương. Trong thôn chỉ có hai nhà đại địa chủ là nhà họ Tôn và họ Lý. Dưới đó có vài nhà phú nông và tiểu địa chủ. Đất đai tài sản của họ thế nào, lão già biết rất rõ. Lão già tổ chức một cuộc họp, tổ chức một đội chia ruộng, huy động một số phần tử tích cực. Chỉ mất 10 ngày là chia xong ruộng của địa chủ phú nông. Trên ruộng quản nguyên mạ xanh mơn mởn. Trong số các phần tử tích cực, Thích Vị nằm trong đợt bồi dưỡng đầu tiên. Mặc dù trước đây Thích Vị đã từng đá đít mình, nhưng lão già không để bụng, vẫn chọn Thích Vị làm đối tượng phát triển đầu tiên, tặng cho anh ta một quả lựu đạn, một đôi ủng da bộ đội tịch thu được. Thích Vị đeo lựu đạn, diện ủng da đi lại trong thôn. Lão già hỏi Thích Vị: Đảng Cộng sản có tốt không? Có chứ. Đảng Cộng sản tốt như thế nào? Trước đây người nghèo đói ăn, bây giờ Đảng Cộng sản về, chúng tôi được chia tài sản. Có sợ địa chủ không? Ruộng đất đều đã chia hết, địa chủ không còn là địa chủ, việc gì phải sợ? Lão già thấy Thích Vị nói năng đâu ra đấy, cười ha ha. Tướng cấp Tiểu Thốc cũng rất tích cực trong việc chia ruộng đất, chủ động yêu cầu tham gia. Lão già thấy Tiểu Thốc trước đây làm cướp, phần vân không biết có nên để Tiểu Thốc tham gia không. Nào ngờ Tiểu Thốc nói: Lão già, anh đừng coi thường tôi. Tôi tham gia cách mạng còn sớm hơn cả anh kia. Sao anh lại tham gia cách mạng trước cả tôi? Trước đây anh là một tên cướp. Nhìn bề ngoài thì là cướp, nhưng thử hỏi địa chủ ở đâu khi nghe đến tên tôi chẳng sợ. Thời kháng chiến chống Nhật, tôi còn giết được mấy tên lính Nhật nữa cơ đấy. Cái thời tôi đấu nhau với bọn địa chủ, đánh giặc Nhật, anh vẫn còn đang là một anh nuôi ngựa thuê cho nhà địa chủ. Lão già bị Tiểu Thốc nói cứng, lại nghĩ người càng đông càng có sức mạnh, liền đồng ý để anh ta tham gia. Việc cải cách ruộng đất của lão già được tiến hành thuận lợi, cũng phải cảm ơn hai nhà đại địa chủ trong thôn là nhà họ Tôn và họ Lý đã cộng tác rất tốt. Nhà họ Tôn thì khỏi phải nói, trong nhà có một cán bộ Đảng Cộng sản là Tôn Thị Căn. Anh đang là bí thư huyện ủy huyện bên cạnh. Anh đã nhắn tin về nhà, bảo mẹ là Kinh Thị phối hợp công tác cải cách ruộng đất, chia ruộng đất cho người nghèo. Bởi vậy không gặp phải trở ngại gì. Địa chủ Văn Vũ cũng tỏ ra rất cởi mở, chủ động đưa khế ước đất đai cho lão già nói: Lão già, trước đây anh là người làm công trong gia đình tôi, bây giờ anh đã làm quan cách mạng. Chẳng lẽ gia đình chúng tôi không nghe theo anh sao? Anh cứ xem chia thế nào hợp lý thì chia. Hai người con trai của Văn Náo là Thanh Dương và Băng Dương khoanh tay đứng bên cạnh. Thấy Văn Vũ đưa cho lão già khế ước đất đai cũng không nói gì. Đến ngay cả vợ Thanh Dương, người trước đây cãi nhau với lão già chỉ vì một chiếc áo, cũng đòn đả nói với lão già: Lão già, bây giờ anh đã là công tác viên, mong anh rộng lượng, đừng để bụng những chuyện ngày xưa. Lão già có phần cảm động, nói với Văn Vũ: Xin ông yên tâm, lão già tôi không đến nỗi làm khó dễ quá cho ông đâu. Một nhân vật máu mặt khác trong thôn là trưởng thôn Bố Đại cũng nói với lão già ở văn phòng thôn: Lão già, tiền bạc chết chẳng mang theo được, tài sản của tôi vốn đều do cha nuôi tôi cho cả. Anh lấy đi, nếu muốn anh cách chức trưởng thôn của tôi luôn cũng được, tôi càng nhàn. Kể từ đó, Bố Đại không còn điều hành công việc trong thôn nữa, suốt ngày vác súng săn ra cánh đồng tuyết săn thỏ. Lão già tìm đến Bố Đại bảo: Bố Đại, bây giờ chỉ bảo chia đất, chứ có bảo cách chức trưởng thôn của ông đâu. Địa chủ chủ động cho chia đất, phù ông cũng để cho chia đất, nên cải cách ruộng đất diễn ra thuận lợi. Ruộng chia hết cho người nghèo theo đầu người. Người nghèo thấy mình như đang nằm mơ, chẳng thể tin nổi lão già, người trước đây chỉ nuôi gia súc thuê, bây giờ lại có thể mang lại đất đai cho họ. Đón nhận món tài sản bất ngờ từ trên trời rơi xuống, dân làng hơi cảm thấy không quen. Lại có người cảm thấy như vậy không hợp lý. Rõ ràng là đất đai của nhà họ Tôn, họ Lý, họ Hứa, bây giờ bảo chia là chia, thế chẳng phải là cướp giữa ban ngày à? Đã thế, đất đai lại do bọn Thích Vị, Tiểu Thốc chia. Lúc chia đất, dân làng không dám mon men đến gần. Đất chia xong rồi, nhưng mọi người lúc đầu cũng chẳng rõ khoảnh nào nhà ai. Mặc dù trên mỗi thửa ruộng đều đóng cọc gỗ, nhưng cọc nào cũng giống cọc nào. dần dần đến ngay cả người chia đất là Thích Vị và Tiểu Thốc cũng mù mờ. Một số hộ nhát gan không dám đòi đất, sợ quân trung ương của Tiểu Vũ quay lại. Nhưng Thích Vị và Tiểu Thốc lại dám đòi đất, mỗi người là một khoảnh đất rõ to và đẹp. Mã Trách cũng bắt trước em mình là Tiểu Thốc, cũng đòi đất và kiếm được một miếng. Miếng đất của Mã Trách thuộc phần đất của bố Đại trước đây. Một buổi tối, Mã Trách sang nhà bố Đại chơi nói với bố Đại. Chú ạ, cháu muốn bàn với chú một việc. Bố Đại khoác áo bông đang hút thuốc bên lò sưởi hỏi. Mày muốn bàn chuyện gì? Mã Trách nói. Người ta chia đất của chú cho cháu. Theo chú, cháu có nên nhận không? Nếu cháu không nhận thì mắc tội với Đảng Cộng sản. Còn nếu nhận thì lại đắc tội với chú. Bố Đại trừng mắt nhìn Mã Trách. Theo mày thì thế lực của Đảng Cộng sản mạnh hay thế lực của tao mạnh? Mã Trách nói. Nếu như trước đây thì thế lực của chú mạnh hơn. Nhưng bây giờ là thời đại của Đảng Cộng sản. Chẳng bao lâu họ sẽ thống lĩnh cả thiên hạ. Bố Đại nói. Thế lực người ta đã mạnh như thế thì mày đừng có đắc tội với người ta. Mã Trách nói. Cháu cũng nghĩ như vậy, thế nên mới nhận phần đất ấy. Khi nào Đảng Cộng sản không thịnh nữa, thế lực của chú mạnh lên, cháu lại trả đất cho chú, coi như cháu trông ruộng giúp chú mấy năm. Nói xong rồi cáo từ, yên tâm đi nhận đất, hôm sau dậy sớm đẩy xe ra ruộng mạch dọn tuyết. Khoảng đất Thích Vị được chia là đất của phú ông họ Ngụy. Sau khi được phần đất, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là truyền hài cốt mẹ, người trước đây bị địa chủ Văn Náo bức tử, trước đây chôn tại nghĩa địa trên đồi về. Còn miếng đất chia cho Tiểu Thốc là đất của địa chủ Văn Vũ. Anh ta lại làm ngược với Thích Vị. Trên khoảng đất anh được chia có mộ tổ nhà họ Lý. Tiểu Thốc hẹn nhà họ Lý trong vòng 3 ngày phải chuyển phần mộ đó ra ngoài để khỏi ảnh hưởng đến việc cày cấy vụ xuân. Sau 3 ngày, Tiểu Thốc bưng điếu thuốc lào sang nhà họ Lý, nói với Văn Vũ. Ông Vũ, thời hạn 3 ngày tôi đưa đã hết. Sao ông vẫn chưa rời mộ đi? Trước đây Văn Vũ vẫn có chút sợ tên tướng cướp này. Bây giờ Đảng Cộng sản đã về thôn. Vậy mà trông thấy Tiểu Thốc, ông vẫn cứ run, đành cười nịnh. Chú Thốc, chú thật sáng suốt. Tôi là địa chủ, bây giờ các chú có được thiên hạ. Tôi lại thành kẻ tư cố vô thân. Đất đai bị các chú chia hết rồi. Tôi biết chuyện hài cốt của tổ tông đi đâu. Tiểu Thốc nghĩ một lúc rồi nói. Ừ nhỉ, ông chẳng còn chỗ nào để chuyển thật. Lại nói. Thế này vậy, ông không còn đất để chuyển mộ thì cũng không cần chuyển nữa. Ông bồi thường tôi 10 đấu vừng là xong. Nói xong xách điếu bỏ đi. Tiểu Thốc vừa đi khỏi, Văn Vũ liền đóng cửa khóc giống lên. Thành Dương nghiến răng nói. Tên cướp khốn kiếp, đợi khi quân trung ương của anh Tiểu Vũ trở về, phải chém nó thành trăm mảnh. Vợ Thành Dương nói. Nếu chém, phải chém lão già trước. Nếu như hắn ta không cải cách ruộng đất, thì nhà mình việc gì phải rơi vào cảnh khổ sở như thế này. Văn Vũ thở dài nói. Lão già thì là cái tha gì, chẳng qua ra Đảng Cộng sản hết. Nửa đêm hôm đó, có người gõ cửa nhà họ Lý. Ra mở cửa thì ra Tiểu Vũ trở về. Nhưng Tiểu Vũ bây giờ không còn là Tiểu Vũ cưỡi ngựa chiến, mặc quân phục, đeo găng tay trắng như ngày xưa nữa. Anh mặc một chiếc áo da cừu, râu ria nham nhở, mặt mày hốc hác. Mới hơn 30 tuổi mà trông như 50. Vừa vào nhà anh ta đã nói. Thầy cho con ít canh nóng, còn chết cóng mất. Văn Vũ ngồi đối diện nhìn con trai húp canh hỏi. Có cần thầy gọi Thanh Dương và Băng Dương dậy không? Tiểu Vũ xua tay. Thầy đừng gọi, tốt nhất đừng cho chúng nó biết con về. Văn Vũ gật đầu hỏi. Xem tình hình này, chắc quân trung ương thua thật. Thua hay thắng thì chưa biết được, nhưng ở khu vực nhà mình thua thật rồi. Lính tráng của anh đâu? Bị Đảng Cộng sản đánh cho tan tác từ lâu rồi. Chỉ còn lại hơn 20 người đang sống chui lủi trong thảo nguyên. Văn Vũ thở dài một tiếng. Không ngờ lại thua Đảng Cộng sản. Lại nói. Trời lạnh thế này, các anh trốn mãi ở thảo nguyên cũng không được. Đảng nào cũng thua rồi. Các anh đầu hàng họ cho xong. Thì can bây giờ ở đâu ạ? Làm bí thư huyện ủy của Đảng Cộng sản. Tiểu Vũ thở dài một tiếng. Thầy thấy đấy, thì can còn sờ sờ ra đó. Còn có đầu hàng cũng chẳng được sống yên thân. Bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan. Hai bố con nói chuyện đến khi gà gáy sáng. Cuối cùng, Tiểu Vũ nói ra mục đích về nhà lần này của mình. 3 năm trước, khi còn ở trong quân ngũ, anh đã lấy vợ. Vợ anh là một nữ sinh trung học ở thành phố An Dương, nơi đơn vị anh đóng quân. Cưới nhau xong, vợ Tiểu Vũ theo chồng ở trong quân đội, bây giờ cũng theo chồng ở Thảo Nguyên. Dở cái hơn nửa năm trước, cô ta có mang, bây giờ đã được 8-9 tháng. Nếu cứ sống chui lủi mãi trong Thảo Nguyên rất không tiện. Tiểu Vũ muốn bí mật đưa vợ về nhà. Văn Vũ nghe xong nói, về nhà đương nhiên là tốt rồi, thầy chẳng lòng nào nỡ từ chối máu mủ của mình. Nhưng có điều, bây giờ Đảng Cộng sản đang cải cách ruộng đất. Bố đã già, lo cho thân bố còn chưa xong. Nếu bây giờ vợ con về, người ta biết lỡ xảy ra chuyện gì thì đem vợ con giấu đi, giấu vào hầm nhà mình ấy. Văn Vũ thở dài, đành vậy, Đảng Cộng sản dồn ép người ta thế đây, đẻ con cũng phải trốn. Nói đến đây gà đã gáy sáng, Tiểu Vũ khoác vội chiếc áo da cừu rồi cáo từ. Văn Vũ lấy chiếc đệm da hổ cuộn lại đưa cho Tiểu Vũ. Ngoài Thảo Nguyên lạnh, anh cầm lấy. Tiểu Vũ nhận chiếc đệm không nói gì. Văn Vũ rơm rớm nước mắt. Bọn thằng Thanh Dương, Băng Dương cứ mong anh mang quân về trả thù. Bây giờ trong thôn đã bị Đảng Cộng sản làm cho lộn tùng phèo cả. Cái tay lão già trước đây nuôi gia súc thuê cho nhà mình, bây giờ đã thành công tác viên, dần dần nghèo chưa ruộng đất nhà mình. Tên cướp tiểu thốc được phân cho thửa đất nhà mình, ép phải chuyển phần mộ tổ. Thầy, bây giờ thầy tạm đừng nghĩ đến chuyện đất đai mồ mả nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là thầy phải giữ gìn sức khỏe. Còn nữa còn tát. Văn Vũ gật đầu. Tiểu Vũ lôi ra khẩu súng lục từ trong bụng, mở chốt an toàn, rồi nhảy qua tường đi mất. Nửa đêm hôm sau, lính của Tiểu Vũ là tiểu đội trưởng Ngô, dẫn vợ của Tiểu Vũ là Chu Ngọc Chi, mang thai đã 9 tháng về nhà họ Lý. Lời nói đầu ba. Lão già rất hài lòng với công việc ở thôn. Cải cách ruộng đất rất thuận lợi, địa chủ bị đánh đổ, đất đai đã chia cho người nghèo. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao mà chẳng hề nhọc sức. Trước đây anh nuôi ngựa thuê cho nhà địa chủ, không nuôi ngựa nữa thì về nhà làm đậu phụ, làm một thảo dân. Những tưởng làm lãnh đạo lo lắng việc công vất vả lắm, nào ngờ đến lượt mình mới thấy cũng dễ. Về thôn mới có 20 ngày mà đã làm ổn thỏa mọi việc. Hồi đầu do trước đây anh từng đi nuôi ngựa thuê, bị mọi người coi thường. Bây giờ cho dù là người nghèo hay địa chủ đều coi anh là người quan trọng. Đi trên đường, mọi người đều đon đả mời chào. Công tác viên, mời anh vào xơi cơm ạ. Dân làng không còn gọi anh là lão già nữa. Tên cướp tiểu thốc một thời giết người không ghê tay, thấy anh cũng cúi đầu khom lưng chào. Trước đây, thời còn đi nuôi ngựa thuê, anh nào dám nhìn thẳng hắn ta lấy một lần. Trưởng thôn Bố Đại vẫn suốt ngày đi săn thỏ. Một lần lão già phê bình ông ta rằng ông ta làm việc lạc hậu. Bố Đại thời trẻ cũng là một tay giết người không chớp mắt, giờ chỉ biết cúi đầu nghe lão già mắng cho một trận. Cuối cùng cũng chỉ dám trợn mắt một tí, chứ không dám bốp chát với lão già. Lão địa chủ Lý Văn Vũ trước đây là ông chủ của anh, bây giờ gặp anh cũng không gọi lão già mà gọi là công tác viên, dáng điệu khúm núm. Cứ như lão già đã trở thành địa chủ, còn ông ta lại biến thành kẻ nuôi ngựa thuê cho lão già không bằng. Nhưng lão già lại thấy áy náy trong lòng. Một lần Văn Vũ còn sai Thanh Dương đến mời lão già sang nhà ăn bánh bao. Lão già nhận lời. Đến nơi, người nhà Văn Vũ rất nhiệt tình. Lão địa chủ Văn Vũ ngồi ở bàn tiếp bánh bao mời lão già. Tiểu địa chủ Thanh Dương và Băng Dương ngồi hầu ở dưới. Trước đây hồi lão già nuôi ngựa thuê ở nhà này, Thanh Dương và Băng Dương đã bao giờ đối xử với anh như vậy đâu. Thường là bọn chúng chạy ra chuồng ngựa, bắt anh bỏ ra đất già làm ngựa để cưỡi. Đương nhiên bây giờ lão già đã là công tác viên, nên cũng không chấp nhặt chuyện ngày xưa. Nhưng từ sự tôn trọng của họ đối với mình, lão già cảm thấy mình theo Đảng Cộng sản là đúng đắn. Anh đã cảm nhận được cái hay của cách mạng, thưởng thức được hương vị đổi đời. Lão già ở văn phòng thôn, sáng sáng mới bảnh mắt. Một bọn phần tử tích cực như Thích Vị, Tiểu Thốc đều đã có mặt. Tiếp đến, Mạ Trách bưng đến cho lão già một bát súp trứng gà và hai chiếc quẩy vàng ruộm mới rán xong. Lão già vừa húp súp vừa ăn quẩy, vừa nói chuyện công việc với mọi người. Buổi sáng bàn chuyện công việc xong là mọi người giải tán. Buổi chiều chẳng có việc gì, lão già lại loanh quanh đến các nhà chơi. Lão già rất thông thuộc thôn này, lúc nào cũng có thể ghé thăm một gia đình hay ho nào đó. Cứ thế, lão già công tác ở thôn đã 20 ngày. Bỗng một buổi sớm thức dậy, nhân viên liên lạc trên huyện lại cưỡi ngựa đến, thông báo lão già lên huyện họp. Lên đến huyện, chủ tịch huyện bảo lão già báo cáo tình hình. Chủ tịch huyện chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, hỏi lão già. Lão già, tình hình cải cách ruộng đất ở thôn của cậu tiến hành đến đâu rồi? Có gặp khó khăn gì không? Lão già trả lời. Có gì khó khăn đâu ạ? Cải cách ruộng đất đã làm xong rồi ạ. Chủ tịch huyện ngạc nhiên, dừng bước trợn tròn mắt. Cái gì? Chỉ 20 ngày cậu đã làm xong rồi. Các thôn khác họ làm chật vật lắm. Lão già chẳng hề quan tâm. Chắc tại tôi rất thông thuộc tình hình ở thôn này. Chủ tịch huyện gật đầu hỏi. Đã đánh đổ địa chủ chưa? Đánh đổ rồi ạ. Chia đất cho nông dân chưa? Đã chia xong rồi ạ. Chủ tịch huyện lại đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau bỗng nói. Lão già này, tớ phải xuống thôn cậu một chuyến. Còn cậu ở huyện, để mắt giùm tớ 2 ngày. Thưa chủ tịch, không được đâu ạ. Tôi vừa mới học làm công tác viên, vẫn còn chưa học làm chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện cười. Không phải bảo cậu làm chủ tịch huyện, chỉ là bảo cậu ở huyện nghe điện thoại giúp tớ. Công việc của cậu thuận lợi thế, tớ phải xuống tận thôn của cậu khảo sát tình hình, tổng kết kinh nghiệm để còn phổ biến cho các thôn khác. Lúc này lão già mới mỉm cười gật đầu. Nghe nói chủ tịch huyện muốn phổ biến kinh nghiệm của mình, lão già thấy có phần đắc ý. Thế là lão già liền ở lại huyện mấy ngày. Chủ tịch huyện dẫn nhân viên liên lạc đến thôn Mã. 4 ngày sau, chủ tịch huyện trở về. Lão già hỏi. Chủ tịch thấy thôn tôi phụ trách làm ăn thế nào? Chủ tịch huyện vứt toẹt chiếc mũ da của mình lên lò sưởi. Lão già, cậu làm cái quái gì ở dưới đó vậy? Đến lượt lão già ngạc nhiên tròn xoe mắt nói. Có chuyện gì vậy, thưa đồng chí chủ tịch? Tôi làm không đúng sao? Chủ tịch huyện vừa tức vừa buồn cười nói. Cậu không phải là không đúng, nhưng cậu làm chưa sâu sát. Sao lại không sâu sát? Địa chủ chưa bị đánh đổ sao? Đất vẫn chưa chia sao? Cậu làm thế mà gọi là đánh đổ địa chủ, là chia đất à? Cậu làm việc sống sượng quá. Tôi hỏi cậu, cậu mang tiếng là cải cách ruộng đất, thế cậu đã đi sâu phát động quần chúng chưa? Đã thành lập đoàn bần nông chưa? Đã phân tích ý nghĩa của việc chia đất cho đoàn bần nông chưa? Lão già cứng họng, nghĩ một lúc nói. Đúng là cũng chưa nói rõ thật. Chưa nói rõ thật. Cậu xem cậu đến bây giờ, nhiều nông dân vẫn chưa nhận thức được đất là của mình. Họ cho rằng mình chia đất như vậy là cướp giữa ban ngày. Tôi hỏi tiếp cậu, cậu mang tiếng là đi đánh đổ địa chủ. Thế cậu đã đấu tố địa chủ chưa? Lão già chớp mắt. Địa chủ họ đều ngoan ngoãn cả, còn đấu tố làm gì? Lão già ơi là lão già, bây giờ thì cậu bảo địa chủ ngoan ngoãn. Nếu quân trung ương về, để xem bọn địa chủ có giết cậu không? Tôi hỏi tiếp cậu, cậu đã tổ chức họp đấu tố chưa? Chưa. Đấy, đến họp đấu tố mà cậu cũng chưa triển khai. Thế thì làm sao khơi dậy được lòng hận thù của nông dân với địa chủ? Cậu làm sao mà phát động quần chúng được? Tôi hỏi tiếp cậu, khi xuống thôn, cậu đã dựa vào những ai? Có phải là bần nông không? Ngoài Thích Vị là giai cấp vô sản ra, còn những người khác đều là bọn ngụy trưởng thôn, ngụy đinh hết, lại có cả cướp nữa. Chúng đều là đối tượng ta phải đánh đổ. Vậy mà cậu lại trông vào bọn họ để làm cải cách ruộng đất, chia đất đai. Lão già ơi là lão già, chủ trương đường lối cậu để ở đâu rồi? Cậu mang tiếng là chia đất cho nông dân, vậy mà khoảng nào cũng cắm cọc, để đến nỗi một số nông dân đến bây giờ vẫn chưa biết khoảnh nào là của mình. Cậu mang tiếng là đi đánh đổ địa chủ, vậy mà vẫn để cho chúng ở nhà cao cửa rộng, lại còn đóng cửa ăn bánh bao với nhau. Cậu làm như vậy gọi là đánh đổ địa chủ ư? Cậu rõ ràng là bảo vệ địa chủ. Lão giả, lúc cậu bảo 20 ngày đã cải cách ruộng đất xong, tôi đã thấy lạ. Thì ra cậu đã nấu một nồi cơm sống sượng. Tốn bao nhiêu củi chưa nói, nhưng cậu còn để lãng phí mất bao nhiêu gạo. Nghe nói cậu ăn ở tại văn phòng thôn, sáng nào cũng ăn súp trứng với quẩy nóng. Cậu sống thoải mái thật đấy. Cậu làm thế gọi là dựa vào dân chắc. Có áp bức dân thì có. Nghe nói cậu còn đến nhà địa chủ ăn bánh bao. Chẳng lẽ cậu về một phe với địa chủ chắc? Hay cậu muốn cải cách ruộng đất theo con đường địa chủ hòa bình? Lão giả, đồng chí sai rồi. Đây là một cuộc đấu tranh giai cấp ác liệt. Đấu tranh giai cấp phải dùng biện pháp cứng rắn. Chưa ngày nào cũng ăn súp trứng với quẩy nóng như cậu, không thể giải quyết vấn đề được đâu. Chủ tịch huyện nói một thôi một hồi, làm lão giả toát cả mồ hôi. Có lúc cũng muốn dầu mỏ cử lại, vì trong lòng có chút không phục. Nhưng chủ tịch huyện không cần biết anh có phục hay không. Tại đại hội công tác viên của huyện tổ chức sau đó, chủ tịch huyện công khai phê bình lão giả, muốn mọi người lấy lão giả làm bài học, không được làm sai chủ trương, không được nấu cơm sống. Lão giả cúi gằm mặt nghe phê bình. Sau đó chủ tịch huyện đưa lão giả đi học lớp huấn luyện cán bộ của huyện. 3 ngày sau, chủ tịch huyện lại cử đến thôn Mã một công tác viên mới. Người này tên là Lão Phạm, một cán bộ từ vùng Đông Bắc xuống. Trước đây đã từng làm cải cách ruộng đất ở Đông Bắc. Anh ta không cười nói tùy tiện, mặt lúc nào cũng nặng như chì. Trước khi xuống thôn, chủ tịch huyện đưa cho anh ta khẩu súng lục mới toanh của mình nói: Lão Phạm, cái này dùng hay lắm, cậu cầm lấy. Lần này đừng có nấu cơm sống nữa nhé. Lão Phạm cầm lấy súng nói: Để rồi đồng chí xem. Chương 1. Ngày 6 tháng chạp, đầu tố địa chủ Văn Vũ. Hội trường đặt ở trước văn phòng thôn, mấy lá cờ đỏ cắm trên cành cây ở xung quanh hội trường. Trên chiếc bục đắp bằng đất ở hội trường treo mấy câu biểu ngữ: Đả đạo địa chủ ác bá Lý Văn Vũ, bắt Lý Văn Vũ trả nợ máu, có oán báo oán, có thù trả thù, bần nông trong thiên hạ trên dưới một lòng, vân vân và vân vân. Trưởng đoàn bần nông là Thích Vị đeo thắt lưng vũ trang, cổ buộc một chiếc khăn mặt, sau mông lùng làng quả lựu đạn, đi đi lại lại trong hội trường. Trước khi buổi đấu tố bắt đầu, anh ta gọi một phường chống kèn đến, phát cho mỗi người 2 thang gạo, bảo họ chơi nhạc ở trên bục. Quần chúng trong thôn đều được phát động. Nghe thấy tiếng trống kèn rộn rã trước văn phòng thôn, họ háo hức như đi xem kịch, lũ lượt kéo đến tụ tập ở văn phòng thôn. Thích Vị liền chỉ cho mọi người chỗ đứng. Phó trưởng đoàn bần nông lại hòa thượng dẫn mấy đoàn viên, mỗi người cầm một cây thương tua rua đỏ, đến nhà họ Lý áp giải Văn Vũ. Lúc này Thích Vị lại chạy đến văn phòng thôn, tìm công tác viên Lão Phạm. Lão Phạm đang bò tải trước bàn viết thư cho chủ tịch huyện. Thích Vị nói: Thưa đồng chí công tác viên, tôi muốn báo cáo với đồng chí một việc. Lão Phạm dừng tay ngẩng đầu lên hỏi: Đồng chí muốn báo cáo việc gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi, nếu hôm nay chỉ đấu mỗi Văn Vũ thì chẳng thú vị gì. Chúng ta phải tìm 2 người nữa cho đấu cùng. Tìm ai đấu cùng? Hứa Bố Đại, Lộ Tiểu Thốc thì sẽ tổ chức một buổi đấu tố riêng rồi. Bố Đại Tiểu Thốc không được thì cũng phải tìm cho bằng được. Văn Vũ có một người anh ruột tên là Lý Văn Náo, tội ác chồng chất, từng giết mất mấy mạng người. Lý Văn Náo? Sao tôi chưa gặp hắn ta bao giờ? Một tên ác bá như vậy, sao chúng ta lại không lôi ra nhỉ? Ông ta đã chết rồi. Đã chết rồi thì làm sao cho đấu tố cùng được? Ông ta có 2 người con trai, một người là Lý Thanh Dương, một người là Lý Băng Dương. Tội của bọn chúng lớn không? Đã là địa chủ thì đều có tội ác. Đừng thấy bọn chúng mới có hơn 20 tuổi đâu, bọn chúng đều lấy vợ năm 16 tuổi đấy. Quát con mà đã biết bắt con em người nghèo làm ngựa cho chúng cưỡi. Bây giờ chúng có tội ác gì? Bây giờ bọn chúng cũng không ngoan ngoãn, không phục đoàn bần nông. Lão địa chủ trông thấy đoàn bần nông còn phải cúi đầu khom lưng, nhưng 2 thằng nhãi này đến giờ vẫn cứ dương mắt ếch ra nhìn. Tôi nghe hòa thượng nói, đêm hôm trước, anh ta và mấy thanh niên đến nhà Thanh Dương rình nghe trộm. Lúc vợ chồng nó làm chuyện kia, mà nó vẫn cứ lảo bảo với vợ nó rằng đợi quân trung ương về báo thù, làm một cái nó nói một câu, làm vợ nó cứ giống lên. Lão Phạm xua tay, không để cho Thích Vị nói tiếp, cuối cùng đập tay xuống bàn. Được, cho bọn nó đấu cùng. Thế là buổi đấu tố hôm đó có thêm hai người bị đấu cùng. Đương nhiên vận đấu tố Văn Vũ là chính, để quần chúng lên bục tố cáo tội ác Văn Vũ gây ra cho mình. Thích Vị chủ trì buổi đấu tố, Hòa Thượng phụ trách khâu giữ gìn trật tự. Văn Vũ, Thanh Dương và Băng Dương phải đeo một tấm biển lớn trên cổ, đứng cúi đầu trên bục. Sau lưng họ là cánh kèn trống. Cứ có người lên tố cáo được một lúc là Thích Vị lại cho cánh kèn trống chơi nhạc inh ỏi, làm cho không khí hội trường cứ hừng hực. Mọi người phấn chấn như xem kịch. Công tác viên Lão Phạm không ngồi trên bục mà ngồi sau cánh gà. Mặc dù thấy việc kết hợp giữa một bên là tố cáo nội thống khổ, một bên là đánh trống thổi kèn không được hợp lý cho lắm, nhưng anh ta cho rằng đây cũng là một phương thức đấu tranh, thế nên không can ngăn. Đợi tan buổi đấu tố, Lão Phạm hỏi Thích Vị: Sao lại nói một đoạn, nổi nhạc một đoạn ầm ĩ thế? Thích Vị nói: Đổi đời thì cũng phải cho ra dáng đổi đời chứ ạ. Lão Phạm phì cười không nói gì nữa, nhưng anh rất không hài lòng với hiệu quả của buổi đấu tố hôm nay. Bởi sau khi buổi đấu tố kết thúc, Văn Vũ, Thanh Dương và Băng Dương đã bị giải đi, nhưng quần chúng vẫn chưa ra về ngay, còn nán lại bảo cánh kèn trống chơi nhạc tiếp. Hội trường ồn á tiếng cười nói: Dường như hôm nay không phải họ đến đây để đấu tố địa chủ, mà là để xem biểu diễn văn nghệ. Lão Phạm đã làm cải cách ruộng đất ở vùng Đông Bắc. Theo kinh nghiệm của anh, mỗi khi cuộc đấu tố kết thúc, quần chúng đều nước mắt nước mũi vòng quanh, vây lấy địa chủ thể hiện sự căm thù của mình. Thậm chí họ còn ném đá vụt gậy. Thế mới thực sự là phát động quần chúng. Chứ như cuộc đấu tố hôm nay, chẳng khác gì lại nấu một nồi cơm sống. Nồi cơm sống hôm nay rõ ràng có liên quan đến việc Thích Vị đưa một ban kèn trống đến làm phân tán sức chú ý của quần chúng. Nhưng nếu xét về nội dung đấu tố, rõ ràng vẫn chưa được sát sao, vẫn chưa có ai khơi dậy được mối căm thù tận xương tận tủy của quần chúng với địa chủ, mà mới chỉ dừng lại ở chuyện chỉ trích mấy chuyện vặt vãnh. Đại loại như một lần vay Văn Vũ hay van áo lương thực, nhưng bọn họ không cho vay, làm con trẻ đói quá khóc lóc ầm ĩ. Hay một lần muốn xin làm thuê lâu dài cho nhà họ Lý, nhưng bọn họ không chịu, người thôn mình thì không thuê, lại đi mướn người thôn khác. Hay một lần van náo thả ngựa vào thửa ruộng của nông dân, ăn hết hoa màu của anh ta, vân vân và vân vân. Chứ vẫn chưa nói ra được mối thù hận sâu sắc hơn. Buổi đấu tố tiến hành đến nửa chừng, Lão Phạm kín đáo gọi riêng Thích Vị đến gợi ý. Thích Vị, anh lên phát biểu xem thế nào. Chẳng phải anh bảo nhà họ Lý từng bức tử mẹ anh sao? Anh phải lên bục tố cáo bọn chúng. Thích Vị cung cúp nghe lời, lập tức lên bục tố cáo. Đợi cánh kèn trống tấu một đoạn nhạc xong, anh ta bắt đầu vạch tội nhà địa chủ họ Lý. Rằng ngày này, tháng này, năm này, địa chủ van náo đã đến nhà anh ta cưỡng bức mẹ anh ta, khiến bà phải treo cổ tự vẫn. Nào ngờ một bẩn nông giả tên là Lý Thủ Thành đứng dưới bục chỉ vào mặt Thích Vị nói: Thích Vị, việc này những người lớn tuổi đều biết cả, không thể trách văn náo được. Việc này do mẹ anh tự nguyện. Dưới bục rộ lên tiếng cười. Thích Vị tức giận chỉ vào mặt ông già nói: Thủ Thành, còn mẹ mày chứ, chỉ có mẹ mày mới gian dâm với địa chủ. Nói rồi móc quả lựu đạn ra đòi cho ông già nổ tan xác. Ông già hãi quá chui qua hàng dân làng bỏ trốn. Hội trường một phen náo loạn. Lúc này Lão Phạm đành phải xuất hiện, bảo cánh kèn trống nổi nhạc lên mới ổn định được tình hình, rồi cho người dân khác lên đấu tố tiếp. Buổi đấu tố đầu tiên lại trở thành bữa cơm sống sượng, nhưng công tác viên Lão Phạm không tức giận. Lão Phạm không phải là lão già, anh ta rất giàu kinh nghiệm đấu tranh, nên anh không hề nóng vội. Ngay buổi tối hôm đấu tố, anh triệu tập các đoàn viên cốt cán trong đoàn bần nông đến hỏi: Buổi đấu tố địa chủ hôm nay có hay không? Phó trưởng đoàn bần nông Lại Hòa Thượng phát biểu trước: Hay quá chứ lị, còn hay hơn cả xem kịch. Trước đây trông thấy địa chủ đều sợ, thì ra địa chủ cũng có lúc lên voi xuống chó. Lúc tôi đi bắt hai tên Thanh Dương và Băng Dương, mọi người có biết bọn chúng gọi tôi là gì không? Là ông cơ đấy. Tôi xoay mũi thương về phía bọn chúng. Bọn chúng luôn miệng bẩm ông, bẩm ông. Trưởng đoàn bần nông Thích Vị nói. Chỉ tại lão già thủ thanh dở trò, gây náo loạn hội trường. Công tác viên, ngày mai chúng ta đừng đấu tố địa chủ vội. Đấu tố lão thủ thanh trước đã. Lão Phạm mỉm cười xua tay. Thích Vị, không được chuyển hướng đấu tranh. Vẫn phải đấu tố địa chủ trước. Theo tôi cuộc đấu tố hôm nay không thành công. Đấu tố mà êm đềm quá. Đấu tố xong rồi, địa chủ vẫn là địa chủ. Thế thì không được. Vừa rồi hòa thượng bảo hay hơn cả xem kịch, nhưng tôi lại thấy ngược lại. Thời ở bộ đội, tôi được xem vở kịch Bạch Mao Nữ. Chỉ là diễn kịch thôi, mà quần chúng ném đá lên sân khấu như mưa. Có chiến sĩ còn kéo khóa chốt an toàn, đòi bán bỏ tên địa chủ. Còn chúng ta thì sao? Sau buổi đấu tố, mọi người chẳng hề căm thù địa chủ, mà lại thích ở lại nghe nhạc. Làm thế không được, chứng tỏ công tác của chúng ta vẫn chưa sâu sát. Lãnh đạo đoàn bần nông chúng ta phải tiếp tục xuống cơ sở phát động quần chúng, khơi dậy hồi ức của quần chúng. Lần sau đừng có kể lể mấy chuyện vặt vãnh lông gà lông vịt nữa. Hãy kể những chuyện thật kinh thiên động địa vào. Có chuyện giết người không? Có chuyện đẩy người dân vào cảnh khốn cùng tan cửa nát nhà không? Tôi nghĩ là có. Trên thế gian này không tên địa chủ nào là không có việc đó. Nếu không đã không gọi là địa chủ. Điều mấu chốt là chúng ta có khơi dậy được hồi ức của quần chúng hay không? Nếu không làm được điều này thì không thể nào đánh đổ được địa chủ. Lúc ấy chỉ có thể trách chúng ta, chứ không thể đổ lỗi cho địa chủ. Bởi vậy tôi nghĩ cuộc đấu tố hôm nay không tính. Bọn Văn Vũ coi như chưa bị đấu tố, phải làm lại một lần nữa. Cuộc đấu tố lần sau không thể yên ả như hôm nay được, cũng không được gọi cánh kẻ trống đến. Chúng ta phải đánh đổi thật sự tên Lý Văn Vũ. Lão Phạm nói xong, buổi họp kết thúc. Bọn Thích Vị, Hòa Thượng ra khỏi văn phòng thôn mà đầu óc vẫn mông lung, chỉ nhớ rõ hai chữ hồi ức. Thích Vị nói, đúng là bọn mình phải hồi ức. Hòa Thượng nói, tôi cũng cảm thấy buổi đấu tố hôm nay thiếu thiếu một cái gì đó. Đấu tố địa chủ xong mà địa chủ vẫn yên bình. Thế này vậy, anh chịu trách nhiệm khơi dậy hồi ức của quần chúng. Còn tôi lo chuyện làm cho lần đấu tố lần sau không còn yên ả. Công tác viên bảo chúng ta yên ả quá. Nhưng tôi thấy anh ấy còn yên ả hơn. Muốn làm cho không yên ả cũng có phải đơn giản đâu. Nếu biết sớm đấu tố không được yên ả quá, thì đã không phải tổ chức đến lần thứ hai. Hôm sau tin buổi đấu tố Lý Văn Vũ ngày hôm qua không tính, phải làm lại lần nữa, lan ra khắp thôn. Quần chúng nghe thấy chẳng phản ứng gì. Dù sao cũng đang là tháng chạp, nông nhàn, chẳng có việc gì làm. Đi đấu địa chủ lại được nghe nhạc, vui vẻ đón một năm mới sắp đến. Thế đâm hay. Nhưng ngay sau đó, Thích Vị đã đến từng nhà giao nhiệm vụ hồi ức. Tin đến tai lão địa chủ Lý Văn Vũ, ông ta buồn rùn chân tay ngã lăn ra đất. Công tác viên lão Phạm thấy buổi đấu tố chưa sâu sắc, nhưng Văn Vũ lại thấy đã quá quá sâu sắc rồi. Mấy đời nhà ông trước đây đều làm địa chủ, đứng trước người khác, mặt lúc nào cũng tươi như hoa. Nào ngờ bây giờ trước mặt người ta lại phải đeo biển dòng tai nghe bị đấu tố. Sau lưng còn có mấy tên càn trống nhạc nhẽo om sòm, chọc ông ta cứ như chọc khỉ. Hôm đó đấu tố xong về đến nhà, Văn Vũ nằm lăn ra đệm khóc. Đảng Cộng sản ghê gớm thật, tịch thu nhà cửa ruộng đất thôi thì cũng xong, việc gì phải làm nhục nhau như thế. Lúc ấy Văn Vũ đã nghĩ đến chuyện thắt cổ tự tử, nhưng nghĩ đến con cháu trong nhà, lại cả cô con dâu sắp đến kỳ ở cữ đang trốn trong hầm, lại thở dài, bỏ hẳn ý định treo cổ. Đến tối, ông chẳng buồn ăn cơm, lên giường ngủ sớm, chùm chăn lên đầu xong, ông lại khóc hu hu. Chương 2. Hai hôm nay, bố Đại săn được 3 con thỏ, có được chiến tích vẻ vang này là nhờ có tuyết. Trận tuyết tháng chạp năm 1949 rất to. Tuyết rơi nặng quá, làm sập cả chuồng bò nhà bần nông thủ thành. Ngoài đồng, tuyết phủ dày một thước, trắng xóa một vùng. Thỏ không có chỗ nấp lạc đường, chạm ngay mũi súng của bố Đại. Bố Đại treo vắt vẻo con thỏ săn được trên nòng súng, cứ thế vác về thôn. Đến đầu thôn, gặp trưởng đoàn bần nông Thích Vị. Thích Vị trước đây rất sợ gặp bố Đại, nhưng bây giờ đã thành trưởng đoàn bần nông, nên không còn sợ nữa. Mắt anh ta dính chặt vào con thỏ trên nòng súng của bố Đại, rồi lại nhìn những giọt máu thỏ rơi sau lưng ông ta nói: "Bố Đại, ông bắn giỏi ghê nhỉ?" Bố Đại trừng mắt: "Bắn được con thỏ còm sao gọi là bắn giỏi? Hồi tao cầm súng tung hoành ngang dọc, mẹ mày còn chưa lấy chồng kia." Thích Vị gật đầu cười: "Vâng, vâng." Tối hôm đó, bố Đại đang hầm thịt thỏ ở nhà thì phó trưởng đoàn bẩn nông Hòa Thượng dẫn mấy người cầm gậy gộc. Hòa Thượng năm nay 23 tuổi, xuất thân gia đình cố nông. Bố anh ta mặt dỗ, làm thuê cho địa chủ, mê châm cứu hay đánh vợ. Cứ 3 ngày thì nhà treo niêu 2 ngày. Hòa Thượng từ nhỏ theo mẹ đi ăn xin cho đến khi trưởng thành. Hơn 20 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, trở thành tên lưu manh đầu đường xó chợ. Sở thích thường ngày của Hòa Thượng là mò đến cửa sổ nhà vợ chồng trẻ nghe trộm. Một lần đang phục dưới cửa sổ nhà người ta nghe trộm, đang nghe đến đoạn hay thì một tên lưu manh khác xuất hiện từ phía sau. Tên này đã Hòa Thượng một cái ngã sóng xài xuống đất, làm Hòa Thượng mặt mũi sưng vù, phải nằm mất 1 tháng. Hòa Thượng đặc biệt thích đến nhà giàu nghe lỏm, hắn bảo nghe hay hơn những nhà bình thường. Bố Đại mặc dù đã già nhưng vẫn bị Hòa Thượng nghe trộm. Hòa Thượng và một tên lưu manh khác là Thích Vị chơi thân với nhau. Hồi ấy mặt mũi Hòa Thượng bị sưng vù, Thích Vị ra chợ mua thuốc về xoa cho bạn. Sau này công tác viên lão giả đến, Thích Vị không nghe trộm nữa mà tham gia cách mạng. Lão giả đi rồi lão Phạm đến, bảo thành lập đoàn bần nông. Thích Vị vẫn rất tích cực nên được làm trưởng đoàn. Sau đấy Thích Vị giới thiệu Hòa Thượng cho lão Phạm để Hòa Thượng được tham gia cách mạng. Thích Vị nói với lão Phạm: "Cậu ấy cũng là một cố nông, làm việc bạo dạn, chỉ tội có tật hay nghe lỏm chuyện riêng người khác." Hòa Thượng đỏ mặt, lão Phạm cười nói: "Tất cả cũng do bọn địa chủ mà ra. Nếu như lấy được vợ thì phải hôm lạnh lẽo ngồi ở nhà mình, việc gì phải nghe chuyện nhà người ta. Đợi khi đã đánh đổ địa chủ, người nghèo đổi đời cũng sẽ cưới cho anh một cô vợ, xem anh có còn đi rình nghe trộm nữa không." Hòa Thượng thấy lão Phạm nói có lý, liền đi theo lão Phạm làm cách mạng, trở thành phó trưởng đoàn bần nông, tổ chức một hội trang bị gậy gộc phụ trách vấn đề an ninh trong thôn. Làm công tác an ninh, lại được làm phó trưởng đoàn bần nông, Hòa Thượng quả nhiên tiến bộ hơn, không còn rình nghe trộm chuyện riêng nhà người khác nữa. Đấu tranh với địa chủ cũng rất quyết liệt. Hòa Thượng còn có một ưu điểm, to gan lớn mật. Kể từ khi có đội thương tua rua đỏ, hắn càng bạo gan tợn. Câu cửa miệng của hắn là: "Chặt đầu làm bóng đá bây giờ." Công tác viên lão Phạm rất tán thành điểm này của Hòa Thượng, khen: "Hòa Thượng dũng cảm, có dáng làm cách mạng lắm." Hòa Thượng nghe xong rất phấn khởi. Trưa hôm nay, Thích Vị chạy đến văn phòng thôn báo cáo với lão Phạm rằng vừa gặp bố Đại ở đầu thôn. Hắn ta bắn được mấy con thỏ, máu nhỏ xuống tuyết. Lão Phạm nghe xong tức giận: "Tình hình ở thôn này phức tạp thật. Địa chủ ác bá đưa ăn bánh bao thì cứ ăn bánh bao, đứa săn thỏ thì cứ săn thỏ. Thật ngông cuồng quá sức. Bảo Hòa Thượng dẫn mấy người đến tịch thu súng săn của nó." Hòa Thượng bèn dẫn mấy người vác gậy gộc đến thu súng săn của bố Đại. Đến nhà bố Đại, mùi thịt thỏ tỏa ra thơm lừng. Bọn Hòa Thượng vén rèm vào trong nhà, thấy bố Đại và vợ là Oa Tiểu Xảo đang ngồi xung quanh lò sưởi. Thấy đội thương tua rua đỏ bước vào, bố Đại không thèm nhướng lông mày, nhưng vợ lão ta thì sợ quá, vội đứng dậy nói: "Kìa Hòa Thượng, mau ngồi xuống đây nêm miếng thịt thỏ, uống vài chung rượu với ông bố Đại nhà tôi." Bọn Hòa Thượng thấy Tiểu Xảo nhường thịt thỏ cho mình đều rất hề hà, định ngồi xuống ăn cùng, nhưng thấy mặt bố Đại vẫn nặng như chì, không thèm nhướng lông mày lên nhìn. Cả bọn thỏ chân ra rồi lại rụt về. Hòa Thượng rất khó chịu, dậm cây thương xuống đất: "Xin lỗi ông chú nhé, bọn tôi được lệnh đến đây tịch thu súng săn của ông chú." Bố Đại không thèm để mắt đến hắn, tay cầm đôi đũa vớt thịt thỏ từ trong nồi ra, chấm với giấm ớt ăn. Kể từ sau khi công tác viên lão Phạm về thôn, bố Đại thấy uất vô cùng. Ông ta không tiêu hóa nổi kiểu dày vò của đám người nghèo này. Con tạo sai vần, thời thế thay đổi, bố Đại quá hiểu điều đó. Anh chiếm được thiên hạ rồi thì có thể ra oai, nhưng cũng không nên hống hách như thế. Dạo trước lão già về đây còn khá, mặc dù trước đây chỉ là một tên nuôi ngựa thuê, nhưng anh ta còn độ lượng. Bố đại tìm anh ta để xin từ chức trưởng thôn, vậy mà anh ta còn dỗ dành ông. Sau này lão già đi rồi đến lượt lão Phạm, bố đại lại đi xin anh ta cho mình từ chức trưởng thôn. Có biết anh ta nói thế nào không? Anh ta bảo: ông từ chức trưởng thôn ư? Cái chức trưởng thôn của ông mà cũng phải từ chức sao? Chức trưởng thôn ai phong cho ông? Bọn phản động quốc dân đảng. Ông chỉ là một tay ngụy trưởng thôn. Bây giờ tất cả quyền lực đều đã thuộc về đoàn bần nông. Vấn đề của ông bây giờ không phải là từ chức trưởng thôn hay không, mà đợi xem lúc nào bị đoàn bần nông đấu tố. Lúc ấy bố đại tức điên lên. Ông ta chưa bao giờ gặp tên nào lòng dạ hẹp hòi như thế này. Nhưng thấy khẩu súng lục mới toanh sát bên hông lão Phạm, bố đại chỉ biết gắng sức kiềm chế cơn giận. Mặt ông ta đỏ lựng lên, nhưng vẫn không dám nói thêm câu nào. Về đến nhà, nằm vật xuống lò sưởi, bố đại mới buông ra một câu: phải hồi trẻ thì tao đào hố chôn mày từ lâu rồi con ạ. Làm bà vợ tiểu xào giật bắn mình. Hôm sau, Mã Trách, quân của bố đại trước đây, kéo lê gót giày đến, vừa vào đến cửa đã nói: chú ạ, tôi có chuyện muốn nói với chú. Mày muốn nói chuyện gì? Lần trước lão giả xuống đây có chia đất của chú cho tôi. Bây giờ lão Phạm xuống đây rồi, chỗ đất lần trước được chia không tính. Tôi đến đánh tiếng với chú, coi như tôi trả lại chú miếng đất đó. Bố đại vừa tò mò vừa buồn cười nói: đất không chia cho mày nữa thì cũng chẳng thuộc về tao. Mày phải đi tìm đoàn bần nông chứ tìm tao làm gì? Có thuộc với chú hay không thì cũng phải nói cho rõ ràng. Đừng để đến lúc ấy chú bảo tôi cũng mất đất của ông rồi lại oan cho tôi. Nói xong bĩu môi, ngồi im trước chiếc lò sưởi. Mã Trách đi khỏi, bố đại càng uất. Mẹ kiếp, một cái thằng dân binh quèn mà cũng dám đôi co với ông. Ngoài trời tuyết sang nhè nhẹ. Để giải buồn, bố đại lại ra ngoài đồng săn thỏ. Nào ngờ săn được mấy con thỏ thì lại bị đoàn bần nông đến kiếm chuyện, đòi thu súng săn của ông. Mấy cái thằng thành viên trong đoàn bần nông này trước đây toàn là bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Trông thấy ông từ xa là vội vàng trốn sau góc tường, đợi ông đi qua mới dám tiếp tục giở trò. Nào ngờ bây giờ bọn chúng mỗi người một cây thương cũng hung hăng tợn, dám nói chuyện tay đôi với ông. Bố đại ăn thỏ mà cái sự tức nó cứ dồn lên ngực. Chấm giấm ớt ăn hết nửa con thỏ rồi mà sao ông thấy miệng vẫn nhạt thếch, chẳng có mùi vị gì. Hòa thượng thấy bố đại chỉ chăm chăm ăn không ngó ngàng đến ai, mặt mày xa sầm, nhưng trong lòng hơi ngại. Thấy bố đại không nói năng gì liền đánh bảo hỏi: ông chú, đừng có chăm chăm ăn thịt thỏ như thế, hãy cùng chúng tôi giải quyết việc công trước đã. Ông nộp súng săn ra đây, để chúng tôi về báo cáo với công tác viên rồi ông ăn tiếp. Lúc này bố đại mới lên tiếng. Ông vứt miếng thịt thỏ xuống, phủi phủi tay, quay mặt lại cười khì: được, hòa thượng, mày cũng biết giải quyết việc công cơ đấy. Mày bảo ông nộp súng săn, ông nộp, nhưng ông với mày phải thương lượng trước một việc. Hòa thượng sững người. Ông muốn thương lượng việc gì? Đừng tưởng tao đã già hơn 60 tuổi, còn mày mới chỉ hơn 20 tuổi mà hoanh hoang. Tao với mày ra ngoài đồng tuyết vật nhau một keo. Nếu mày thắng, mày mang súng đi. Còn nếu tao thắng, mấy thằng mất dạy chúng mày, hãy nhân lúc tao chưa nổi giận mà mau cuốn xéo. Hòa thượng lại sững người, nhất thời không nói lại được câu nào. Mấy tên đàn em của hòa thượng thấy ý kiến này hay, kích hòa thượng. Hay, ý kiến này hay. Hòa thượng, đi ra ngoài vật nhau với bố đại một keo. Tiểu xảo đầy bố đại một cái. Bố đại, ông làm gì vậy? Còn không mau đưa súng cho hòa thượng. Bố đại mỉm cười nói với tiểu xảo: tôi chỉ trêu thằng hòa thượng thôi, chứ tôi hơn 60 tuổi đâu, nó mới có hơn 20. Chẳng lẽ nó không vật được tôi chắc? Hòa thượng nhìn bố đại, trong lòng hơi sợ. Hòa thượng chỉ được cái liều lĩnh bề ngoài, chứ bên trong thì nhát gan. Hắn ta vốn chỉ là tên lưu manh đầu đường xó chợ, cãi cọ đánh lộn còn được, chứ một khi phải xung trận thật thì cũng hơi run. Đã thế, hắn ta lại nhỏ con, còn bố đại thì cao to. Mặc dù hắn ta mới hơn 20 tuổi, bố đại đã hơn 60, nhưng tiếng tăm của bố đại thời trẻ thì hắn cũng có nghe nói. Nghĩ đến đây, hòa thượng sượng tái mặt, phẩy tay đi ra ngoài. Khá lắm, coi như bọn tôi không đủ bản lĩnh, không thu được súng của ông. Biết ông ngày xưa cũng tai tiếng một thời, châu chấu không dám đá voi. Để chúng tôi đi báo cáo với công tác viên, để anh ấy đến thu súng của ông, vật nhau với ông. Mấy tên kia thấy hòa thượng như vậy, liền đi theo ra ngoài. Nhưng tiểu xào lại chạy theo bọn họ ra tận ngoài sân, đưa cho khẩu súng săn của ông bố đại. Lúc này hòa thượng chẳng thèm khẩu súng nữa. Bà mang về đi, tôi không cần, để đích thân công tác viên đến lấy. Tiểu xào dỗ dành hòa thượng mãi, còn cho cả một bao thuốc lá pháo đại bác. Mấy tên trong đoàn bẩn nông mới chịu cầm khẩu súng săn của bố đại mang về văn phòng thôn. Tiểu xào vào nhà trách chồng. Ông rõ thật là, chính hắn ta đòi đấu tố ông, thế mà ông còn ngang ngạnh. Cứ phải cho ông nếm mùi đau khổ, thì may ra mới sáng mắt ra được. Bố đại vung tay cho vợ một cái tát. Tiểu xào ngã chồng cành trước lò sưởi. Bố đại lại túm lấy nửa con thỏ hầm còn lại vứt vào lò. Rất nhanh, từ lò trong thoảng ra mùi khét của thịt thỏ bị cháy. Tiểu xào ngồi thu lu cạnh lò sưởi, vừa khóc vừa kể lể. Lấy tấm chồng khốn nạn như ông làm tôi tủi nhục cả đời. Chỉ tại thầy tôi ham tiền, nên thân tôi mới bị đày là vợ hai gã địa chủ. Nói rồi lại thút thít khóc cho cô con gái oan y đã mất. Lúc này bố đại mới thở dài. Thế mới gọi là đổi đời. Chương 3. Tiểu Thốc thấy công tác viên lão Phạm thật chẳng ra làm sao. Lần trước lão già đến làm cải cách ruộng đất, biết dựa vào Tiểu Thốc nên cải cách ruộng đất làm rất thuận lợi. Đất đai nhà địa chủ họ Lý, họ Tôn và bố đại nhanh chóng bị chia cho dân nghèo. Bây giờ lão Phạm cũng đến làm cải cách ruộng đất, nhưng lại cho Tiểu Thốc ra rìa, làm cho hắn ta có phần bất mãn. Lại nghe nói, đợi đấu tố Văn Vũ bố đại xong, đoàn bần nông sẽ đòi đấu tố gã. Tiểu Thốc tức giận. Được, được, chúng mày đấu tố đi. Mẹ kiếp, tao cũng thành địa chủ cơ đấy. Tiểu Thốc bây giờ đã có một gia đình nho nhỏ. Vợ hắn tên là Lão Khang, một phụ nữ ăn mặc trang điểm gọn gàng, rất xinh đẹp, mắt hơi sếch. Lão Khang vốn là vợ bé của đại địa chủ Lý Cốt Lục ở ấp Lý Nguyên, cách đó 30 dặm. Thời Tiểu Thốc còn làm cướp ở Thảo Nguyên, một đêm mò xuống ấp Lý Nguyên, bắt cóc cô ta để tống tiền, đòi Cốt Lục mang đến 30 thạch kê để chuộc về. Trước đó Lão Khang là một con hầu trong nhà Cốt Lục, sau đó được ông chủ lấy làm vợ bé. Nào ngờ Cốt Lục điềm nhiên như không, không chịu bỏ ra 30 thạch kê để chuộc Lão Khang về, mà lại lấy một cô hầu khác làm vợ bé. Thời hạn mang kê đến đã hết, Tiểu Thốc định giết con tin. Lúc này tên cướp biết chữ nói với Tiểu Thốc. Đại ca, đừng giết con tin. Cô ta trông xinh xắn thế, làm phu nhân đại ca được. Tiểu Thốc thấy Lão Khang xinh thật, liền lấy làm vợ. Từ đó tên tướng cướp độc thân đã có vợ. Lão Khang thấy Cốt Lục không mang kê đến để chuộc mình thấy hận ông ta. Lại thấy sau khi làm vợ tên tướng cướp, bọn đàn em rất kính trọng mình, chứ không như hồi ở nhà Cốt Lục, toàn bị bà cả hành hạ, thấy cũng hay hay. Ngày nào cũng rượu thịt no say, liền thật lòng theo Tiểu Thốc. Đến năm 1948, quân của Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng đánh nhau ở đây. Đảng Cộng sản đánh bại Quốc dân Đảng. Lúc đầu một tốp tàn quân của Quốc dân Đảng lẩn trốn vào Thảo Nguyên, đòi chiếm lại địa bàn này, đánh nhau với Tiểu Thốc một trận. Băng cướp của Tiểu Thốc không địch nổi quân đội chính quy, rút khỏi Thảo Nguyên. Sau đó lại bị quân đội của Đảng Cộng sản truy đuổi, bắt cướp rệu rạo rồi tan rã. Tiểu Thốc liền đưa Lão Khang trở về thôn. Về đến thôn không còn là cướp nữa, không được đêm đêm đi cướp, nên gia đình Tiểu Thốc nghèo rớt mùng tơi. Bố Tiểu Thốc là Hắc Tiểu, đã không để lại gia sản gì cho hắn. Lúc này mẹ Tiểu Thốc cũng đã qua đời. Hồi bà còn sống, Tiểu Thốc thường sai tên cướp biết chữ mang biếu bà những đồ cướp được để tỏ lòng hiếu thảo. Nhưng nhà Tiểu Thốc đông anh em, mang biếu thứ gì là hết thứ đó. Đến khi Tiểu Thốc mang vợ về nhà, trong nhà chẳng khác gì với những hộ tá điền bần nông khác. sông sướng mãi quen, vợ Tiểu Thốc bây giờ lại có vẻ không quen với cuộc sống thanh bần. Đêm đến, thường thỏ thẻ với Tiểu Thốc. Tiểu Thốc, hay mình làm cướp đi. Tiểu Thốc thở dài. Thời thế thay đổi, bây giờ làm cướp sao được. Cứ yên phận sống cuộc sống nhà nông đi. Sau này công tác viên lão giả đến, bảo phải chia đất đai tài sản của địa chủ. Tiểu Thốc mừng lắm, đồng ý cả hai tay. Gì trước khoản trừng trị địa chủ thì hắn rành lắm. Thế nên hắn tìm đến lão giả, rất tích cực tham gia công tác cải cách ruộng đất. Sau đó hắn được phân một thửa đất vừa to vừa đẹp ở Gò Thanh Long. Tiểu Thốc nói với vợ. Nhà mình thấy thế nào? Lấy tôi là chính xác phải không? Thời thế thay đổi, nhưng ta vẫn cứ gặp thời. Ngày xưa tôi bắt nhà mình về Thảo Nguyên là quá sáng suốt. Chứ nếu nhà mình vẫn theo cái lão cốt lục đó, thì bây giờ có mà bị đấu khổ đấu sở. Trong khi lấy tôi, hồi ở Thảo Nguyên ăn uống thoải mái, bây giờ về đây lại được chia đất như ai. Sau đó lão giả ra đi, lão Phạm đến thay. Tình hình lại thay đổi, chỗ đất được chia lần trước bây giờ không tính. Cải cách ruộng đất phải làm lại. Lần cải cách ruộng đất này lại gạt Tiểu Thốc ra ngoài rìa. Đã thế người ta còn đòi đấu tố hẳn như đấu tố địa chủ. Lúc này lão Khang có cớ để rỉa dói chồng. Anh bảo theo anh là chính xác. Tôi thấy theo anh thì chỉ có khổ, có nhục thôi. Ngày xưa làm cướp, cả ngày vất vả bôn ba khắp nơi. Bây giờ về đến thôn, anh lại trở thành địa chủ. Nếu tôi cứ theo cốt lục, thì có bị đấu tố cũng chẳng sao. Đằng này đói dã họng ra. Thế mà còn địa chủ cái nỗi gì? Mà Tiểu Thốc hết đỏ bừng lại chuyển sang trắng bệch. Cái tên lão Phạm chết tiệt, chẳng hiểu cóc khô gì về quy tắc đấu tranh. Chắc tại nó thấy mình từng làm cướp. Một hôm đang đi trên đường, Tiểu Thốc chạm trán lão Phạm. Thích Vị đi cùng lão Phạm, từ xa đã chỉ vào Tiểu Thốc nói. Đấy chính là Lộ Tiểu Thốc. Lão Phạm hỏi. Dạo này hắn ta có hoạt động gì không? Không cho tham gia bần nông đoàn, thì nó còn có hoạt động gì nữa? Lão Phạm mỉm cười không nói gì. Lúc ba người chạm mặt nhau, Tiểu Thốc vốn định nói vài câu với lão Phạm để cởi bỏ mắc mớ trong lòng. Nhưng thấy lão Phạm bơ đi, hắn ta cũng không tiện bắt chuyện. Thích Vị đi cùng cũng chẳng đoái hoài đến Tiểu Thốc, nên hai người chẳng nói năng câu gì. Lão Phạm bơ đi, Tiểu Thốc thấy cũng không sao. Nhưng hắn ta rất tức giận chuyện Thích Vị đi bên cạnh mà cũng không nói năng gì. Cái thằng Thích Vị khốn nạn, cải cách đất đai lần trước, nếu mình không dẫn nó đi thì cũng chẳng chia được đất ở Gò Thanh Long. Bây giờ lão Phạm vừa đến, nó đã lại trở mặt thành thù với mình. Thế là nghi ngờ Thích Vị đã nói xấu hắn trước mặt lão Phạm. Lão cho lão Phạm bất mãn với hắn. Một hôm hai người lại chạm nhau ở nhà Hòa Thượng. Hòa Thượng đã ủ hai hũ rượu lê thối để uống vào dịp Tết. Hôm nay làm lễ mở nút, thế là rót ra mời Tiểu Thốc và Thích Vị, mỗi người một bát. Tiểu Thốc cầm bát lên uống luôn, còn Thích Vị không uống, bảo hôm nay đau bụng không uống rượu. Tiểu Thốc thấy Thích Vị không thèm uống rượu với mình liền nổi cáu, cầm cả bát rượu hắt vào mặt anh ta. Thích Vị chồm đến đánh nhau với Tiểu Thốc. Hòa Thượng phải đứng ra can. Xong Tiểu Thốc về nhà, còn Thích Vị chạy đến văn phòng thôn báo cáo với lão Phạm. Lão Phạm gõ bàn nói. Đấy anh xem, địa chủ ác bá bây giờ vẫn ngang ngạnh lắm. Lần trước Hòa Thượng đến nhà bố đại thu súng, hắn ta đòi vật nhau với Hòa Thượng. Hôm nay đến lượt Tiểu Thốc hát rượu vào đầu anh. Một người là trưởng đoàn bần nông, một người là phó trưởng đoàn bần nông. Vậy mà bọn họ còn dám hung hăng như thế. Nếu là quần chúng bình thường thì bọn chúng còn lộng hành đến mức nào? Thích Vị, anh phải thắt chặt công tác hơn nữa. Địa chủ ác bá mà không bị đánh đổi thật sự thì chúng ta không được sống yên ổn đâu. Thích Vị gật lấy gật đề. Lão Phạm nói, anh bảo những người ở đoàn bần nông phải phát động quần chúng cho tốt, vạch trần tội ác của bọn địa chủ ác bá, đánh đổ Văn Vũ trước, rồi xử lý bố đại và Tiểu Thốc sau. Thích Vị lại gật đầu. Lão Phạm lại viết một bức thư bảo Thích Vị ngày hôm sau mang lên huyện. Trong thư viết, cuộc đấu tranh ở thôn diễn ra rất ác liệt. Để bảo vệ an toàn cho các phần tử tích cực, mong muốn được cấp thêm vài quả lựu đạn. Chủ tịch huyện đọc thư. rồi bảo nhân viên liên lạc đến kho mang cho Thích Vị mấy quả lựu đạn mang về thôn. Kể từ đó, bọn hòa thượng mỗi người có một quả lựu đạn treo lủng lẳng sau mông, còn Thích Vị đeo hẳn hai quả. Nhưng những chuyện này Tiểu Thốc đều không biết. Hai hôm nay, Tiểu Thốc tạm gác chuyện Thích Vị sang một bên. Hắn ta đang bận một việc khác. Làm thế nào để thu lại 10 đấu vừng mà Văn Vũ nợ hắn? Chỗ vừng này, Văn Vũ nợ Tiểu Thốc từ hồi cải cách ruộng đất lần trước vì muốn giữ lại mộ tổ trên thửa ruộng của hắn. Nhưng đến tận bây giờ, Văn Vũ vẫn chưa đưa vừng. Sau đó lão Phạm đến đây, Tiểu Thốc tâm trạng rối bời, quên mất việc này. Bây giờ năm hết Tết đến, Tiểu Thốc muốn sắm một ít hàng Tết, nhưng trong tay không có tiền. Vợ hắn là lão Khang nhiếc móc mãi. Tiểu Thốc bỗng nhớ ra 10 đấu vừng Văn Vũ nợ mình. Một buổi tối, Tiểu Thốc lại mò sang nhà họ Lý, tìm lão địa chủ Văn Vũ, nói cứ như địa chủ ngày xưa đòi nợ người nghèo. Ông Vũ, Tết nhất đến nơi rồi, mà tôi bí quá. Đã đến lúc ông trả tôi 10 đấu vừng nợ lần trước rồi đấy. Văn Vũ thấy Tiểu Thốc lại lôi chuyện 10 đấu vừng ra, vừa tức vừa tò mò nói. Tiểu Thốc, chẳng phải lần chia đất dạo trước không được tính sao? Thế nên tôi chẳng cần phải rời mộ tổ nhà tôi ra khỏi đất nhà anh. Làm gì có chuyện tôi nợ anh 10 đấu vừng? Đợt chia đất lần trước không tính, nhưng chỗ vừng ông nợ tôi thì đã đến lúc phải tính rồi. Người chưa chết thì nợ phải trả. Không thể chỉ vì thời thế thay đổi mà lờ đi chuyện ông nợ vừng của tôi. Văn Vũ thấy Tiểu Thốc giở bài cùn như vậy liền nói. Tiểu Thốc, tôi là người bị đấu tố. Anh cũng là người bị đấu tố. Đều là đối tượng Đảng Cộng sản muốn đánh đổ. Chúng ta đều đi trên một con đường. Sao anh cứ ép tôi thế? Ông Vũ, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Tôi và ông không phải là những kẻ cùng đi trên một con đường. Ông là địa chủ ác bá. Còn tôi hồi đó chống lại địa chủ. Còn là anh hùng chống Nhật. Bây giờ lão Phạm không hiểu cách mạng, nên mới tạm thời hiểu lầm tôi. Đấu tố ông là đúng, còn đấu tố tôi là sai. Tôi đi cùng đường với ông làm gì? Văn Vũ xoẹt tay phân bua. Cứ cho là tôi nợ vừng anh, nhưng năm nay vừng mất mùa. Tôi đào đâu ra 10 đấu vừng để trả cho anh bây giờ? Không có vừng thì đưa thứ khác cũng được. Đúng lúc này, vợ cậu ấm nhà họ Lý đi vào, thì thầm với Văn Vũ vài câu. Văn Vũ biến sắc, lật đật đi theo con dâu ra ngoài. Tiểu Thốc tiến đến ngăn ông ta lại. Ông Vũ, chúng ta phải nói chuyện của chúng ta cho rõ ràng đã. Ông đưa vừng cho tôi đã, rồi làm gì thì làm. Gia đình tôi đang có chuyện gấp, để hôm khác nói chuyện tiếp. Tiểu Thốc túm chặt Văn Vũ. Sắp đến Tết rồi, mà tôi thì bí lắm. Sao tôi lại gặp phải hạng người như anh, dậu đổ bìm leo. Bị cả loài châu chấu khỉ vượn ức hiếp. Tiểu Thốc liền tức giận. Ông đừng có chửi tôi. Văn Vũ lắc đầu than. Tôi không chửi anh. Tôi không chửi anh. Trên giường tôi có một chiếc áo khoác da cáo. Tôi chuyên mặc để đi ra ngoài vào mùa đông. Anh lấy đi. Tiểu Thốc liền đến ngay chiếc giường lấy cái áo khoác da cáo. Xem đi xem lại một hồi biết vẫn còn mới. Liền cầm luôn. Trước khi đi còn nhón của Văn Vũ một chiếc mũ ra. Một cái áo khoác sao đủ 10 đấu vừng? Tính cả cái mũ này nhé. Tiểu Thốc vừa đi khỏi, Văn Vũ nghẹn ngào muốn khóc. Lúc này cô cháu dâu lại giục. Ông thôi nghẹn ngào, đi theo cháu dâu ra nhà sau. Lấy được chiếc áo khoác da cáo và một chiếc mũ ra. Tiểu Thốc lấy chiếc mũ để đội, còn chiếc áo khoác đem ra chợ bán. Tiền bán áo dùng để sắm một ít hàng Tết. Còn mua cả một bánh pháo 500 quả. Chương 4. Nhà họ Lý có đại hỷ. Vợ Tiểu Vũ là Chu Ngọc Chi trốn trong hầm sinh con. Một đứa con trai kháu khỉnh đang khóc oe oe trong hầm. Chiếc hầm này nằm dưới chân chiếc bàn hình chữ nhật đặt ở gian chính nhà sau. Văn Vũ đứng cạnh bàn, nghe cháu dâu nói vợ Tiểu Vũ sinh được một thằng cháu trai, vội sụp xuống đất lạy. Ông trời có mắt, thời buổi loạn lạc vẫn cho con một đứa cháu đích tôn. Lão già này lỡ có mệnh hệ nào thì cũng đã có người nối dõi. Xong ông lại thấy bùi ngùi, sau đấy lại buồn. Con dâu sinh con ở cữ thì không thể như trước đây chỉ có một người. Nếu để người lớn và trẻ con cùng trốn trong chiếc hầm tăm tối ẩm ướt thì không ổn. Nhưng con dâu là vợ Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ lại là sĩ quan quân trung ương đang lẩn trốn. Nếu chuyển hai mẹ con lên trên này, lỡ người ta biết được, thế nào cũng phải khăn gói ra đi. Với Văn Vũ thì không sao, cùng lắm ông lại bị đấu tố một lần nữa. Nhưng e là không hay cho con dâu và cháu nội. Văn Vũ vắt óc suy nghĩ mất một ngày xem nên để con dâu và cháu nội ở dưới hầm hay đưa lên mặt đất. Buổi tối Thanh Dương đến báo cáo với Văn Vũ tình hình chôn giấu của cải mấy ngày hôm nay. Mấy hôm nay Thanh Dương cùng em mình là Băng Dương nhân lúc đêm đến lẻn vào chuồng ngựa chôn của cải, vì sợ đoàn bần nông sớm muộn sẽ đến tịch thu tài sản. Thanh Dương báo cáo xong, Văn Vũ nói: đồ đạc thông thường không cần chôn, quần áo lương thực có chôn cũng chẳng kịp, chỉ cần thu vén một ít tài sản quý đem chôn là được. Thanh Dương gật đầu. Bàn xong chuyện chôn của, Văn Vũ lại bàn bạc với cháu về chuyện con dâu và cháu nội. Văn Vũ nói: của cải giấu dưới đất thì được, chứ người sống thì không thể trốn mãi dưới đất. Theo cháu nên làm thế nào? Nào ngờ Thanh Dương cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, đã thế lại còn khoanh tay nói: theo cháu hồi ấy anh Tiểu Vũ chẳng nên đưa chị ấy về đây. Văn Vũ nói: người sắp sinh nở, ở mãi thảo nguyên sao được? Sao anh ấy không đưa chị ấy về nhà vợ? Nhà mình đang nông nỗi này, anh ấy biết quá đi chứ. Nhà vợ nó tận An Dương, cách đây hơn 200 dặm. Bây giờ nó là lính quân trung ương, làm sao mà đưa vợ về được? Vợ Thanh Dương từ nãy hóng chuyện bên cạnh, bây giờ mới rầu mò. Chú, theo cháu, mình cứ đợi hai hôm nữa xem sự thể thế nào. Sao phải đợi hai hôm nữa? Đợi hai hôm nữa xem đứa trẻ có khóc không. Nếu nó không khóc thì cháu tính đưa mẹ con hai chị ấy lên trên này. Nhà sau ở chỗ khuất, yên tĩnh, để mẹ con chị ấy trốn trong phòng, ăn ở vệ sinh được trong phòng. Chỉ cần thằng bé không khóc thì chắc chẳng ai biết. Nhưng nếu đứa trẻ khóc mà đưa lên trên này thì không được. Đứa trẻ mà khóc, người ta biết được là không phải chuyện chơi đâu, mà là chuyện liên quan đến tính mạng của hai mẹ con chị ấy. Thế thì đành phải ở dưới hầm vậy. Văn Vũ thấy cháu dâu nói có lý, liền gật đầu, đợi hai ngày xem thế nào. Đã qua hai ngày, đứa trẻ khóc rất ít, nó chỉ khóc lúc đòi sữa, còn thì im re, cứ ngửa mặt lên ngủ. Văn Vũ liền đón hai mẹ con lên mặt đất, thí nghiệm một ngày, cứ cho thằng bé uống sữa kịp thời, thì nó nằm cả ngày trên giường, chẳng khóc lấy một tiếng. Nhà sau ở sâu phía trong, vắng vẻ, ma quỷ cũng chẳng biết. Văn Vũ thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tối hôm đó, Văn Vũ đến thăm con dâu và cháu nội. Con dâu ông lần trước về nhà lúc nửa đêm, về đến nhà là đưa xuống hầm ngay, nên Văn Vũ vẫn chưa nhìn rõ mặt con dâu. Bây giờ dưới ánh đèn ông mới nhìn rõ. Con dâu ông trừ cái cằm hơi ngắn, còn thì trông cũng sáng sủa. Chỉ có điều mái tóc uốn khi xưa, bây giờ chẳng khác gì ổ gà. Ở dưới lòng đất nửa tháng nên mặt cô có phần tai tái. Mặc dù là người ở thành phố nhưng rất biết lễ nghĩa. Vừa thấy Văn Vũ bước vào đã nhanh nhào chào: thầy ạ. Văn Vũ nói: con đang mệt, cứ nằm đi, nằm đi. Nói rồi qua thăm cháu nội. Thằng bé đang ngủ, mặt nhỏ nhắn, da nhăn nheo, há hốc miệng để thở. Khi thở, làn da trên mặt cũng chuyển động theo. Văn Vũ lại cởi tả lót thằng bé, ngắm nghía cái chim xinh xắn của nó. Nào ngờ vừa nhìn thấy chim thì thằng bé tỉnh dậy, đạp chân muốn khóc. Ngọc Chi vội bế con lên, nhét đầu vú vào miệng nó. Thằng bé ngậm vú mẹ nín khóc. Văn Vũ thở phào nói: cháu ông trộm vía cũng bụ bẫm. Rồi móc từ trong túi ra một bức tượng Đức Phật bằng vàng xinh xắn, đặt lên bàn nói: trong nhà chẳng còn gì đáng giá, đây là của hồi môn của bà nội con. Trước lúc mất, bà để lại cho thầy. Bây giờ thời buổi khó khăn, thầy cũng không biết sống chết ngày nào, để lại cho cháu. Ngọc Chi thấy Văn Vũ cho mình vật gia bảo quý giá như vậy, vội nói: thầy, thầy cứ cầm lấy, cháu còn nhỏ tuổi, không dám nhận vật bảo quý giá thế này đâu ạ. Con đừng câu nệ chuyện dám hay không dám nhận, coi như thầy cho nó làm kỷ niệm. Vậy con xin thay mặt cháu cảm tạ ông nội. Văn Vũ thấy con dâu nói năng biết điều, trong lòng rất mến, nói: Bây giờ nhà mình đang lúc khó khăn, con vừa về đã phải chịu tủi. Con còn mệt, cứ nằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Muốn ăn gì thì bảo người nhà, thầy sẽ cố gắng hết sức có thể để lo cho con. Con ăn uống thế nào cũng được, không quan trọng. Nhưng con ở trong hầm nửa tháng trời, buồn lắm. Thầy, thầy cho người mang đến cho con cuốn sách được không ạ? Văn Vũ thấy con dâu cũng thích đọc sách như con trai mình hồi đi học, càng thêm quý mến nói. Được, để ngày mai thầy bảo mang đến cho con cuốn luận ngữ. Sáng sớm hôm sau, vợ Thanh Dương mang đến một cuốn luận ngữ, nhưng Ngọc Chi lại không muốn đọc luận ngữ. Mặc dù là nữ sinh trung học ở An Dương, nhưng Ngọc Chi học không giỏi. Cô không thích luận ngữ, chỉ thích đọc truyện kiếm hiệp, nên lấy cuốn luận ngữ làm gối đầu cho con. Hai hôm sau, Văn Vũ lại cho người mang đến cuốn Mạnh Tử. Ngọc Chi cũng không thích đọc, lại cất xuống dưới gối. Cứ như thế, sóng yên bể lặng đã hơn 10 ngày. Con dâu bình an vô sự, cháu nội ngày một lớn. Văn Vũ thấy sự việc rất bí mật, lúc này mới yên lòng. Đứa trẻ mỗi ngày một khác, Văn Vũ thường tranh thủ lúc tối vào thăm cháu. Đây là một chút an ủi với ông trong những ngày nơm nớp này. Nhưng ông không thể ngờ, bí mật này đã bị công tác viên Lão Phạm phát hiện. Người nuôi ngựa thuê của nhà họ Lý là Ngưu Đại Cá đã báo cáo bí mật này cho Lão Phạm. Đại Cá làm thuê ở nhà họ Lý đã nhiều năm, quan hệ rất tốt với mọi người trong nhà chủ từ lớn đến bé. Đại Cá vốn làm việc đồng áng, nhưng kể từ khi lão già ra đi sau trục trặc với nhà họ Lý vì một chiếc áo, anh ta làm thay công việc của lão già. Quan hệ với nhà chủ tốt như vậy, Đại Cá vốn không định báo cáo với công tác viên việc này. Nhưng trước đó nửa tháng, anh ta đã được Thích Vị phát triển thành đoàn viên bí mật của đoàn Bần Nông. Điều này khiến vai trò của Đại Cá trong gia đình họ Lý bí mật thay đổi. Nhưng Văn Vũ không hề hay biết việc này, tưởng Đại Cá bây giờ vẫn là Đại Cá của trước đây. Thật ra lúc đầu Thích Vị không tán thành việc phát triển Đại Cá thành đoàn viên trong đoàn Bần Nông của mình. Nhưng đây lại là chủ ý của Lão Phạm. Lần trước đấu tố Văn Vũ thất bại, Lão Phạm một mặt bảo Thích Vị phát động quần chúng hơn nữa, mặt khác bảo Thích Vị phát triển Đại Cá. Thích Vị nói: tôi không cần anh ta, tôi không phát triển anh ta, anh ta là loài chó săn của địa chủ. Lão Phạm giải thích cho Thích Vị biết lý lẽ của việc cần phải đoàn kết đại đa số người dân, nói: anh ta là người làm thuê dài hạn, chứ không phải loài chó săn. Việc phát triển anh ta có lợi cho đàn Bần Nông. Nếu bảo là chó săn, hồi tôi ở Đông Bắc cũng từng nuôi ngựa thuê cho nhà địa chủ. Anh thấy tôi có giống chó săn không? Thích Vị cuống lên: không giống ạ, không giống ạ. Thế là phát triển Đại Cá. Nào ngờ lúc Thích Vị đi động viên Đại Cá, anh ta lại không muốn gia nhập còn bảo: tôi chỉ biết mỗi chăn gia súc, tham gia cái đó làm gì? Thích Vị quay về báo cáo lại Lão Phạm: anh xem, cho nó tham gia nó cũng không muốn tham gia. Tôi đã bảo nó là chó săn của địa chủ mà anh cứ không tin. Anh gọi nhỏ anh ta đến đây, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Thích Vị đưa Đại Cá về văn phòng thôn. Lão Phạm nói: anh Đại Cá, nghe nói bảo anh gia nhập đoàn Bần Nông anh không chịu. Tôi không thích làm việc cùng Thích Vị. Thích Vị bây giờ không còn là Thích Vị của ngày xưa nữa, anh ta giờ đã là trưởng đoàn Bần Nông. Tôi chỉ biết mỗi việc cho gia súc ăn thôi, tôi không tham gia. Lão Phạm nghiêm mặt: Đại Cá, Văn Vũ bị đánh đổ đến nơi rồi mà anh vẫn còn bám lấy ông ta, rồi ông ta sẽ bị nhân dân đàn áp, lúc ấy anh sẽ làm gì? Anh không tính đến đường rút cho mình à? Mặt Đại Cá tái đi rồi đỏ bừng lên, anh ta hỏi: tôi muốn tham gia, tôi phải làm gì ạ? Anh ở trong nhà Văn Vũ, tình hình sinh hoạt thường ngày của gia đình ông ta thế nào, chắc anh đều biết cả. Sau này có tình hình gì khả nghi, phải nhanh chóng báo cáo cho đàn Bần Nông. Đại Cá lưỡng lự, mặt lại đỏ lửng lên. Gắn bó với nhau chừng ấy năm, làm thế thì bất nhân quá. Bất nhân thật, nhưng ai bảo ông ta là địa chủ? Ông ta là địa chủ, còn anh là cố nông. Ông ta luôn bóc lột anh, thế có nhân nghĩa không? Dù sao bây giờ tôi vẫn chưa muốn tham gia, để tôi suy nghĩ hai ngày cái đã. Cũng được. Nghĩ mất hai ngày, đại cá lại tìm đến lão Phạm, cuối cùng quyết định tham gia. Nhưng việc tham gia của anh ta phải có một điều kiện, đó là không được để ai biết. Anh chỉ đồng ý làm một đoàn viên bí mật. Lão Phạm nói, không cho ai biết cũng được, anh có thể làm một đoàn viên bí mật. Điều này cũng có lợi cho việc triển khai công tác của anh. Kể từ khi tham gia đoàn bần nông, ở trong nhà văn Vũ, thần sắc đại cá có bất thường. Nhưng người nhà văn Vũ đang bận bịu với đứa cháu nội và chôn cất của cải, nên không phát hiện thấy sự bất bình thường của anh ta. Nửa tháng sau, lão Phạm tìm đại cá nói chuyện, hỏi xem nhà văn Vũ có xảy ra chuyện gì không. Đại cá ấp úng nói cho lão Phạm biết hai chuyện trong nhà văn Vũ là bí mật sinh một đứa cháu nội và đang bí mật chôn cất của cải. Lão Phạm nghe xong giật mình. Thì ra giai cấp địa chủ vẫn còn lộng hành lắm. Bọn chúng vẫn sống đàng hoàng, vẫn bí mật đón phụ nữ có thai về, vẫn bí mật sinh con trong nhà. Bọn chúng muốn bảo tồn nòi giống của giai cấp mình. Bị đấu tố một lần, nhưng bọn chúng không cam chịu thất bại, vẫn bí mật chôn cất của cải, mơ tưởng sẽ có một ngày thời thế thay đổi. Lão Phạm vứt chiếc mũ của mình đánh phịch xuống bàn, rồi cởi khuy áo trước để phanh ngực, cho người gọi Thích Vị và Hòa Thượng đến, thông báo cho họ tin tức tình báo mà đại cá vừa cung cấp nói. Giai cấp địa chủ vẫn ngoan cố, chúng ta nên làm thế nào? Vừa nghe tin này, Thích Vị và Hòa Thượng cũng rất tức giận nói. Nó dám sinh cháu, dám bí mật chôn cất tài sản, bán chết lão giả cho má ấy đi. Xem ra trước đây chúng ta đã khoan dung nương tay với bọn chúng, một mặt đòi đánh đổ bọn chúng, một mặt vẫn để cho bọn chúng sống trong nhà cao cửa rộng, sống một cuộc sống thoải mái. Chính điều này đã tạo cho bọn chúng cơ hội sinh con, chôn của cải. Thích Vị Hòa Thượng vỗ tay nói. Đúng, đúng, công tác viên nói đúng quá. Chúng ta đã quá khoan dung nương tay. Lẽ ra chúng ta phải tịch thu tài sản, đuổi chúng ra khỏi nhà từ lâu, để bọn chúng cũng phải nếm trải cuộc sống khó khăn vất vả của chúng ta. Lão Phạm nắm tay nện xuống bàn. Đúng, phải tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà ngay lập tức. Kế hoạch công tác ban đầu là chia đất của địa chủ xong, sẽ chia tài sản của bọn chúng. Nhưng tình hình bây giờ cho thấy, phải tịch thu tài sản và đuổi bọn chúng ra khỏi nhà trước. Hòa Thượng nói, để tôi đi tập hợp đội thương tu rùa đỏ ngay bây giờ. Lão Phạm ngăn Hòa Thượng lại. Không đi đâu mà vội, hãy đợi đến buổi đấu tố lần sau, đánh cho bọn chúng đổ hẳn. Hãng tịch thu tài sản và đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Nếu không, quần chúng sẽ không hiểu. Chỉ có vạch tội bọn chúng trước, tìm ra nợ máu của bọn chúng, kích dậy sự căm phẫn của quần chúng với địa chủ, mới có thể tịch thu tài sản của địa chủ và đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Có như vậy, quần chúng mới hoan hỉ. Thích Vị và Hòa Thượng thấy lão Đắc nói có lý. Lúc này, bọn họ mới thật sự bắt đầu khâm phục lão Phạm. Thích Vị nói, cộng tác viên thật là nhìn xa trông rộng, chứ như bọn tôi còn thiện cận quá. Lão Phạm xua tay. Đâu có, chẳng qua tôi đã từng làm cải cách ruộng đất ở Đông Bắc, nên cũng có được chút ít kinh nghiệm. Hòa Thượng nói, nhưng đợi đầu tố xong mới đuổi ra khỏi nhà, thì vẫn nhẹ tay với bọn chúng quá. Bởi thế chúng ta phải thắt chặt công tác, phát động quần chúng sâu sắc, sớm thu thập tội ác của bọn chúng, để sớm mở một cuộc đấu tố. Chương 5. Buổi đấu tố địa chủ Lý Văn Vũ lần thứ hai vẫn được tổ chức trên bục đất trước văn phòng thôn. Trước buổi đấu tố, công tác viên lão Phạm đã triệu tập người trong đoàn bần nông, phân công công việc cẩn thận. Qua mấy ngày phát động quần chúng đã hồi ức và kể ra khá nhiều tội ác của bọn địa chủ. Trong số những tội ác này, lại tập trung chọn ra những tội ác mang tính nợ máu, rồi sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp xong, lại chọn ra những vụ việc điển hình có tác dụng kích động sự căm thù của nhân dân với địa chủ, chuẩn bị đưa những người liên quan lên phát biểu tại buổi đấu tố. Có mấy nợ máu điển hình như sau. Một là vụ mẹ Thích Vị bị Văn Náo cưỡng bức, khiến bà tự vẫn bị uất ức. Mặc dù lão Bần Đông Thủ Thành từng nêu ý kiến cho rằng việc này được sự đồng ý của mẹ Thích Vị là thông dâm, nhưng công tác viên lão Phạm cho rằng cần phải phân tích cụ thể vụ việc này. Cho dù là thông dâm chăng nữa, thì cũng chỉ là do bị sức ép của địa chủ ác bá, bất đắc dĩ phải nghe theo. Nếu không, tại sao cuối cùng bà lại trao cổ tự sát? Chẳng qua do bị ban náo cưỡng hiếp, uất ức quá mà tự sát. Lão Phạm còn kiến nghị Thích Vị khi phát biểu, đừng nói chuyện trước đây mẹ của anh quan hệ thế nào với nhà họ Lý, chỉ nói chuyện xảy ra hôm mẹ anh trao cổ tự vẫn. Ban náo đã cưỡng bức thế nào, mẹ anh đã trao cổ ra sao? Sau khi mẹ anh trao cổ tự vẫn, nhà họ Lý không thèm đoái hoài, dửng dưng trước cái chết của mẹ anh như một con chó. Sau khi mẹ Thích Vị bị nhà họ Lý bức tử, gia đình anh đã vất vả thế nào? Cả gia đình xung quanh quan tài kêu khóc ra sao? Hai là vụ bà lão họ Tống khóc mù hai mắt. Chồng bà mất năm bà 18 tuổi. Bà ở vậy vất vả nuôi dạy đứa con trai duy nhất nên người. Một năm trong thôn phải cử đinh đi phu phan phục dịch. Trưởng thôn khi ấy là nhà họ Lý, bắt nhà bà phải cử đinh. Đứa con trai độc nhất của bà lại đang lên cơn sốt rét, kêu khóc gọi mẹ, không muốn bị đưa đi phu phan phục dịch. Nhưng nhà họ Lý vẫn cho người đến một mực, lôi anh ra khỏi nhà. Bán một đinh, nhà họ Lý được 100 đồng bạc Tây. Nhưng sau khi người con trai độc nhất bị đưa đi phu phan phục dịch, hơn 40 năm liền bạt vô âm tín, bà lão nhớ con khóc đến mù hai mắt. Ba là vụ thằng bé chăn lợn bị nhà họ Lý đánh chết. 10 năm trước, nhà họ Lý nuôi một đàn lợn. Người chăn lợn cho nhà họ Lý là một cậu bé mồ côi 12 tuổi. Một hôm cậu bé chăn lợn ra đồng, do mải chơi, để đàn lợn chạy lạc mất ba con. Về đến nhà, bị nhà họ Lý đánh cho một trận nhừ tử. Bọn Thanh Dương và Băng Dương còn vật cậu bé ra đất làm ngựa cưỡi. Vừa bị đánh đau, vừa sợ, thằng bé bị sốt cao, nhưng nhà họ Lý vẫn chẳng ngó ngàng. Sau đó nó chết trong tức tươi. Kế đến là các vụ tá điền Phùng Lục Độc, chỉ vì ăn trộm có mấy bắp ngô mà bị đánh tàn phế một chân. Trung nông Thôi Lão cùng, chỉ vì tranh chấp bờ ruộng với nhà họ Lý mà bị nhà Lý ép uống thuốc chuột. May cấp cứu kịp thời nên mới giữ được mạng sống. Đến ngay như lão bẩn nông Lý Thủ Thành cũng đã giác ngộ, nhớ lại vụ nhà họ Lý đến xiết nợ vào ngày 30 Tết, lấy đi toàn bộ đồ đạc trong nhà ông. Lúc đó vợ ông mới sinh con được 3 ngày, không có nồi có gạo, không có nước cơm uống nên không có sữa, làm đứa bé chết đói. Quả nhiên do đã có sự chuẩn bị chu đáo trước, nên buổi đấu tố lần này rất thành công. Hội trường không còn không khí vui vẻ như lần đấu tố trước. Lúc đầu dân chúng ở dưới bục chỉ nghe, sau đó vẫn chỉ có nghe và nghe. Đặc biệt, khi bà lão mù lòa nhà họ Tống kể chuyện thương nhớ đứa con đã bị nhà họ Lý bắt như thế nào, cánh đàn bà con gái ở bên dưới đều khóc. Lại nói đến chuyện thằng bé chăn lợn thuê cho nhà họ Lý bị đánh đến chết, con gái Thủ Thành bị chết đói. Dân chúng bừng bừng phẫn nộ. Không nói thì không biết, nói ra mới biết, nhà địa chủ Văn Vũ đã có nhiều nợ máu với chúng ta đến thế. Trước đây cứ tưởng nhà họ Lý được sung sướng hạnh phúc là chuyện đương nhiên. Nào ngờ để mình được hưởng sung sướng, nhà hắn ta đã bức dân nghèo chúng ta phải tan cửa nát nhà. Lũ chó má, thật không phải giống người. Vài tên thanh niên lỗ mãng nhảy lên bục, cởi giày, rút thắt lưng đài đánh Văn Vũ. Nhưng công tác viên lão Phạm đã ngăn họ lại. Đúng lúc này, Thích Vị hô khẩu hiệu. Đả đảo địa chủ Lý Văn Vũ! Đòi Lý Văn Vũ trả nợ máu! Mặc dù trước đây quần chúng chưa bao giờ hô khẩu hiệu, nhưng lúc này cũng tự nhiên giơ cánh tay lên, hô vang như sấm, khiến bọn Văn Vũ, Thanh Dương và Băng Dương đứng ở trên bục sợ toát mồ hôi hột. Lúc này lão Phạm lại thông báo với bà con một thông tin rằng nhà Văn Vũ đang bí mật sinh con đẻ cháu, Thanh Dương và Băng Dương đang bí mật chôn của quý. Mọi người không bận tâm lắm đến chuyện nhà họ Lý bí mật sinh con đẻ cháu, nhưng rất tức giận khi biết nhà họ Lý bí mật chôn cất của cải. Mẹ nó chứ, nợ chúng mình bao nhiêu nợ máu, thế mà còn chăm chăm chôn của để hưởng phúc. Lão Phạm lại nói, trước đây nhà họ Lý sở dĩ cưỡi đầu cưỡi cổ chúng ta, tác oai tác quái được, là bởi vì chúng ta vẫn chưa đổi đời. Bây giờ chúng ta đổi đời rồi, nhưng bọn họ vẫn còn ở nơi nhà cao cửa rộng, sinh con đẻ cháu, ăn bánh bao nhân thịt, ăn chơi phè phỡn, lại còn chôn cất của cải, lẽ ra phải chia cho chúng ta. Theo bà con, chúng ta nên xử lý thế nào? Bọn Thích Vị, Hòa Thượng lập tức hô. Tịch thu tài sản nhà địa chủ Văn Vũ, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Mọi người vừa nghe thấy bọn Thích Vị Hòa Thượng hô phải tịch thu tài sản và đuổi bọn địa chủ ra khỏi nhà, bỗng cảm thấy làm như vậy là đúng. bọn chó má trước đây đã xương chán rồi, bây giờ phải tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Thế là ầm ầm hô theo. Tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Lão Phạm nói. Đúng, phải tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho chúng hết hung hăng. Lúc này bọn Thích Vị hòa thượng giơ cây thương tua rua đỏ lên hô. Đi thôi, đến nhà họ Lý tịch thu tài sản. Mọi người cũng hô theo hưởng ứng. Đến nhà họ Lý tịch thu tài sản. Thế là mọi người áp giải Văn Vũ, Thanh Dương và Băng Dương rời khỏi hội trường đến nhà họ Lý ở phía tây thôn Mã. Dòng người đi khỏi, hội trường vắng tanh, chỉ còn lại hai người. Một là lão địa chủ Bố Đại, một là tướng cướp Tiểu Thốc. Công tác viên lão Phạm đã bắt họ đến đây để bị đấu tố cùng với gia đình địa chủ Văn Vũ. Lúc đầu vốn không dự định để Bố Đại và Tiểu Thốc bị đấu tố cùng, nhưng do lão Phạm nghe nói hai tên này cũng ngang ngược lắm nên mới đề nghị đưa bọn họ đến để đấu tố cùng. Sẽ đấu tố Văn Vũ trước để đánh gục thói hung hăng của bọn chúng. Đánh đổ Văn Vũ xong sẽ quay sang xử lý Bố Đại và Tiểu Thốc. Cảnh đấu tố vừa rồi hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Bố Đại và Tiểu Thốc. Bọn nhà quê chân đất mà đã hăng lên thì không phải trò đùa. Tiếng hô khẩu hiệu vang như sấm dậy, bảo đi tịch thu tài sản là cả bọn kéo nhau đi hết. Thế này thì nhà Văn Vũ bị tịch thu tài sản hết sạch sành xanh chứ chẳng chơi. Lúc đang đấu tố còn có mấy thằng choai choai định xông lên dùng đế giày và thắt lưng đánh người. Đừng nói đám Văn Vũ, Thanh Dương và Băng Dương sợ toát mồ hôi hột, đến như bọn Bố Đại, Tiểu Thốc cũng sợ run lẩy bẩy. Mọi người đi khỏi, hội trường vắng tanh. Bố Đại than thở. Xem ra thế giới này thay đổi thật rồi. Chú Thốc, lần sau đến lượt hai anh em mình cũng phải nghĩ ra cách gì đó chứ. Nào ngờ Tiểu Thốc trợn mắt nhìn Bố Đại. Ông Đại, ông đừng hòng lợi dụng tôi. Ông là địa chủ thì mới sợ bị tịch thu tài sản, đuổi ra khỏi nhà. Chứ khổ rách áo ôm như tôi sợ cái quái gì. Nói rồi, Tiểu Thốc vùi tay đi về. Bố Đại sững người, đứng như trời trồng rất lâu. Lúc này mọi người đã giải ba chú cháu Văn Vũ về đến sân chính nhà họ Lý. Văn Vũ không thể ngờ kết quả buổi đầu tố hôm nay lại như vậy. Buổi đầu tố hôm nay tội ác bị vạch trần, dân chúng phẫn nộ. Ông ta đã dự liệu được, bởi ông biết cái tay công tác viên lão Phạm này rất ghê gớm. Bảo đấu tố lại mà lần nữa mãi, chứng tỏ sẽ giở trò, muốn phát động đám tá điền. Nhưng đấu tố xong lại đòi tịch thu tài sản và đuổi gia đình ông ra khỏi nhà, thì Văn Vũ không hề ngờ đến. Đuổi ra khỏi nhà, ông bây giờ đã là ông già hơn 60 tuổi, lại đang tháng chạp giá rét thế này. Chẳng bao lâu nữa là Tết, vậy mà lại còn đuổi ông đi tận đâu. Huống hồ không chỉ đuổi một mình ông, mà cả đại gia đình ông. Ngần ấy người bị đuổi ra khỏi nhà thì biết ăn uống ở đâu. Cả nhà cũng không đáng ngại lắm. Lo nhất là cô con dâu vừa mới ở cữ và đứa cháu nội vừa chào đời cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Cháu ông vốn sinh ra dưới hầm đất, mới ra đời được hơn 10 ngày, vậy mà đã bị đuổi ra khỏi nhà. Thằng bé non nớt thế, sao chịu được. Văn Vũ không biết công tác viên lão Phạm làm thế nào lại biết chuyện nhà ông bí mật sinh cháu và bí mật chôn của cải. Lần này thì hỏng hết rồi. Uổng công sinh ra thằng bé, uổng công chôn của cải rồi. Tất cả tài sản sẽ bị tịch thu, người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Khi bị đám đông áp giải về đến nhà, thấy đám cầm thương tua rua đỏ bắt đầu tản ra, chui vào các gian nhà lùa người ra. Văn Vũ tí nữa thì ngất xỉu. Không sống được nữa rồi, không sống được nữa rồi. Nhưng hai cánh tay ông bị Thích Vị và hòa thượng bẻ quạt ra đằng sau, không tài nào ngo ngoe được. Văn Vũ chân chối, chứng kiến cảnh người thân tất tà bị đuổi ra khỏi nhà, bị lùa vào nhà dưới và chuồng ngựa ở chiếc sân nhỏ phía nam. Vợ của Thanh Dương cũng bị đẩy vào chiếc sân nhỏ phía nam. Nghe tiếng người đến, cô ta vội vàng thay quần áo, định mặc chiếc áo da dày một chút cho ấm. Nhưng chưa mặc xong, người ta đã xông vào, lôi sành sạch ra ngoài. Cô ta chưa kịp cải khuy áo để lộ bầu vú trắng xòa, làm mấy tên dân quân phá lên cười khoái trá. Sau đó Văn Vũ lại bị hòa thượng giải ra nhà sau. Ông lại thấy cô con dâu Ngọc Chi đang kỳ ở cữ, bế đứa con vừa được hơn 10 ngày tuổi cũng bị đẩy ra ngoài. Ngọc Chi chưa kịp sửa sang lại quần áo, chưa kịp quấn kín tã lót cho con, để thò ra một bàn chân nhỏ xíu. Bất ngờ không biết Văn Vũ lấy đâu ra một sức mạnh như thế, vùng tay khỏi Hòa Thượng, lao đến đỡ lấy con dâu và cháu nội, rồi sụp xuống dập đầu trước Thích Vị. Thích Vị, anh đuổi người khác cũng được, nhưng xin anh nương tay với con dâu và đứa cháu nội của tôi, để mẹ con cô ấy ở trong nhà. Cháu bé mới sinh ra được hơn 10 ngày, ở trong chuồng ngựa lạnh lắm. Văn Vũ vùng thoát khỏi Hòa Thượng, chạy thẳng đến trước mặt Thích Vị, làm hắn ta giật thót mình, trách Hòa Thượng. Anh làm ăn kiểu gì đấy, để nó vùng ra được, sao không trói nó lại? Lại thấy Văn Vũ dập đầu lại mình, xông tới đá cho ông ta một cái. Mẹ mày chứ, đừng có giở trò với tao. Năm xưa anh mày bức tử mẹ tao, sao mày không dập đầu lại tao? Bây giờ con dâu và cháu nội mày bị đưa vào chuồng ngựa, thì mày lại chê lạnh à? Mày thử đi hỏi xem, anh em chúng tao có đứa nào không sống ở chuồng bò không? Văn Vũ lao đến ôm chặt chân Thích Vị nói. Thích Vị, tất cả tội lỗi do tôi gây ra hết. Anh có đánh tôi, chửi tôi, bắn tôi cũng không kêu ca gì. Chỉ xin anh tha cho đứa cháu nội của tôi. Lúc này Thích Vị không ngó ngàng đến Văn Vũ nữa, mà nhìn đứa cháu nội ông ta. Bởi anh ta trông thấy tay thằng bé đang nắm một bức tượng Phật, xinh xắn bằng vàng sáng óng ánh. Thích Vị nhìn thấy vàng, biết đó là bảo vật, liền đá Văn Vũ một cái, rồi tiến đến giằng lấy bức tượng Phật của thằng bé. Nào ngờ tay thằng bé nắm chặt, không giằng ra được, phải dùng hai tay kéo mạnh mới lấy được ra. Cái giằng tay của gã làm chiếc tã lót cuốn thằng bé tung ra. Tấm thân trần của đứa bé bị phơi ra giữa cái giá lạnh của tháng chạp. Nó bật khóc oe oe. Ngọc Chi thấy con khóc, tạ lót bị bật tung, nhổ nước bọt vào mặt Thích Vị nói. Lũ ăn cướp! Thích Vị thấy con dâu địa chủ dám nhổ nước bọt vào mặt mình, lại còn mắng là lũ ăn cướp. Sôi máu lên, lao đến giằng lấy đứa bé. Mẹ cái con địa chủ này chứ! Mày dám nhổ nước bọt vào tao à? Đã thế, để tao ném thằng oát con này một phát chết luôn, cho cái lò địa chủ nhà mày mất giống luôn. Thích Vị giằng lấy đứa bé cũng chỉ là để dọa Ngọc Chi, chứ không định ném nó. Nhưng Văn Vũ bên cạnh tưởng thật, nghĩ bụng. Tên Thích Vị này không chỉ muốn đoạt lấy tượng Phật của thằng bé, giật tung tã lót của nó, mà còn định ném nó chết. Cháu nội bé bỏng cũng bị ném chết, thì ông còn sống để làm gì? Liền giống lên một tiếng. Thích Vị! Mày là đồ xúc sinh! Tao liều mạng với mày! Rồi lao đầu vào Thích Vị. Thích Vị đang tranh giành đứa bé, không đề phòng, bị Văn Vũ húc một cái ngã lăn ra đất, đập đầu vào bức tường phía nam, mắt nổ đom đóm. Chưa đợi hắn ta kịp phản ứng, Văn Vũ lại chồm lên người hắn, dùng hai tay bóp cổ Thích Vị. Nhưng do Thích Vị còn trẻ khỏe, chỉ một gạt tay đã đẩy được Văn Vũ ra, rồi tiện tay lấy ra quả lựu đạn đeo bên hông, đập vào đầu Văn Vũ. Cho mày chết! Dám bóp cổ tao à? Văn Vũ bị đập trúng đầu, ngã vật xuống đất, bất động, máu trên đầu túa ra. Văn Vũ chết rồi, trong nhà họ Lý bắt đầu rối loạn, lập tức có người hô. Chết người rồi! Mọi người chạy ào vào bên trong, xung quanh Văn Vũ. Đám dân binh đang lùa người nhà Văn Vũ vào chiếc sân nhỏ phía nam, cũng thôi không lùa nữa, chạy hết đến xem. Người nhà họ Lý bị dồn vào gian nhà nhỏ phía tây cũng chạy đến, quỳ trước thi thể của Văn Vũ khóc giống lên. Trưởng đoàn bần nông Thích Vị rất hoảng sợ. Anh ta không ngờ chỉ một quả lựu đạn mà cũng có thể làm chết Văn Vũ. Kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Thích Vị giết người. Thấy máu từ đầu Văn Vũ trào ra, hai chân anh ta bắt đầu run lập cập. May mà công tác viên Lão Phạm chạy đến nên mới ổn định được tình hình. Lão Phạm hỏi Thích Vị, sao anh lại giết ông ta? Lúc này Thích Vị òa khóc, vừa khóc vừa nói. Tôi cũng có định bụng giết ông ấy đâu. Tôi chỉ lùa người nhà ông ra ngoài. Nào ngờ ông ta bất ngờ tấn công, lao đến đòi bóp cổ tôi. Nếu tôi không lấy lựu đạn đập ông ta, thì đã bị chết dưới tay ông ta rồi. Lão Phạm cũng đã từng chứng kiến chuyện này hồi còn ở Đông Bắc, biết phải xử lý thế nào. Không thể chỉ vì chết một tên địa chủ mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Anh nói, ông ta muốn tấn công Bẩn Nông, đã thế chết cũng đáng đời. Coi như đây là sự trấn áp nhân dân dành cho ông ta. Chẳng có gì ghê gớm cả. Địa chủ phản công thì chúng ta phải đàn áp. Mọi người đừng có súng đông súng đỏ nữa. Ai ở vị trí nào về vị trí ấy? Đuổi người nhà địa chủ Văn Vũ ra khỏi nhà trước, rồi khuân tài sản của bọn chúng ra ngoài, đào hết của cải bị chôn lên. Mọi người liền giải tán. Lão Phạm nghiêm giọng nói với người nhà họ Lý vẫn đang bù lấy xác Văn Vũ khóc lóc. Khóc lóc cái gì? Văn Vũ là địa chủ ác bá, lại còn đòi phản công, thì nhân dân phải đàn áp lại. Các người đau lòng lắm sao? Rồi nói với dân binh vác thương tua rùa đỏ, giải bọn chúng ra gian nhà nhỏ phía nam. Người nhà họ Lý liền bị giải vào gian nhà nhỏ phía nam. Trong sân đã yên tĩnh trở lại. Hòa thượng chỉ vào xác Văn Vũ hỏi, xử lý ông ta thế nào? Lão Phạm nói, chúng ta không có nghĩa vụ phải đưa ông ta ra đồng, bảo mấy dân binh khiêng ông ta ra gò đất phía sau, đào hố chôn là xong. Mấy dân binh đến khiêng xác Văn Vũ ra gò đất phía sau, đào hố chôn. Nhưng khi bới lớp tuyết trên bề mặt, thấy mặt đất xe cứng lại vì lạnh. Rắn quá, họ đào một hố nông toàn rồi chôn cất Văn Vũ qua loa. Nhưng do chôn nông quá, đêm đến, có mấy con chó hoang mò đến, lôi xác Văn Vũ ra, chén mất một chiếc chân. Sáng sớm hôm sau ra xem, thấy những bụi máu đã đóng băng loang lổ trên tuyết. Chương 6. Ngày 23 tháng chạp, trong thôn tưng bừng náo nhiệt. Mọi người tập trung dưới bục đất trước văn phòng thôn, phân chia thành quả thắng lợi do đấu tố địa chủ mang lại. Đồ đạc nhà địa chủ Văn Vũ được khênh đến, xếp đầy sân. Số của cải bị Thanh Dương và Băng Dương bí mật đem chôn mấy hôm trước cũng bị dân binh moi lên hết. Toàn là tài sản quý như vàng, bạc, đồ đồng, áo khoác da lót bông, vải lụa, tiền bạc. Còn có cả một chiếc đồng hồ có thằng người nhỏ, tự động thò ra gõ chuông. Lúc đầu Thanh Dương và Băng Dương không chịu nhận, bảo đồ đạc trong nhà vẫn để nguyên chỗ cũ, không hề đem chôn. Phó trưởng đoàn Bần Nông Hòa Thượng lệnh cho dân binh treo ngược Thanh Dương và Băng Dương lên, rồi dùng roi ngựa đánh. Lúc đầu hai người còn kêu la, bị một roi kêu một tiếng. Hòa Thượng liền lấy hai miếng vải rách nhét vào mồm họ. Thế là hết nghe thấy tiếng. Đánh đến khi gà gáy, máu chảy thành vũng dưới chân hai người. Lúc lôi miếng vải nhét trong mồm ra, Băng Dương nản trước, nói với Thanh Dương, anh, mình đói thôi, em không chịu nổi rồi. Thanh Dương trợn mắt nhìn em, mày là đồ hèn. Hòa Thượng tức giận, giơ chiếc roi ngựa chỉ vào Thanh Dương nói, mày thì dũng cảm chắc. Đã thế, tao không bắt nó nói mà bắt đứa anh hùng dơm như mày nói. Nói rồi thả Băng Dương xuống, rồi lại nhét xe vào mồm Thanh Dương đánh tiếp. Đánh đến khi trời sáng, Hòa Thượng lại lôi miếng vải nhét trong mồm Thanh Dương ra hỏi, để xem mày dũng cảm hay hèn. Thanh Dương cũng không chịu nổi nữa nói, tôi hèn. Mày nói đi, của cải giấu ở đâu? Thanh Dương đành phải khai. Mọi người lôi Thanh Dương đến chuồng ngựa, nhà bếp, hố đựng phân trong nhà xí moi hết của cải lên. Của cải được moi lên, cộng với số cửa cải vốn có của nhà địa chủ Văn Vũ chất đầy một sân. Lương thực, quần áo, đồ dùng hàng ngày, ngựa, gia súc, cả mấy mẹt thịt lợn đông lạnh cũng xếp đầy sân. Mọi người thấy của nả nhà Văn Vũ nhiều như vậy, lại bừng bừng tức giận, thấy cần phải đấu tố địa chủ. Nông dân chúng mình thì nghèo rớt mồng tơi, còn nhà nó thì chất đầy của nả, cảm giận biết chừng nào. Chỉ lương thực đã chất đầy nửa sân, nhà nó có mỗi mười mấy miệng người, biết ăn đến tháng nào năm nào mới hết. Trong khi nhà chúng ta thường xuyên đứt bữa, chỉ tính riêng quần áo vải vóc của vợ tên Thanh Dương đã có tới 20-30 bộ. Nhiều thế ả ta mặc sao xuể. Áo lót của ả làm toàn bằng lụa mà không thấy ngứa ngáy sao? Trong khi chị em chúng mình toàn phải mặc quần áo rách dưới, vá víu. Mọi người bảo nhau, không đấu tố thì không biết, có đấu tố mới biết bọn địa chủ thật đáng căm ghét. Phải đấu tố bọn chó má đó, phải đấu tố bọn chó má đó, phải đập chết bọn chó má, vứt vào rừng cho chó gặm. Công tác viên Lão Phạm là người dẫn đầu quần chúng đấu tố địa chủ, giúp họ đổi đời và phân chia thành quả thắng lợi. Khi lão Phạm đi qua quảng trường, mọi người đều rất kính trọng anh, mỉm cười chào anh. Công tác viên qua bên này nói chuyện cho vui à? Công tác viên, lát nữa anh chia của cải cho chúng tôi nhé. Chúng tôi biết, anh sẽ chia công bằng. Chúng tôi tin ở anh. Lão Phạm chắp tay sau đít đi đi lại lại. Thấy vẻ mặt rạng ngời hân hoan của quần chúng, biết đã thật sự phát động được quần chúng. Lão Phạm cảm thấy trong lòng rất thư thái, cũng mỉm cười trả lời mọi người. Lát nữa đoàn bần ông sẽ chia của cải cho bà con. Chúng ta đều là người trong một nhà. Ai thiếu gì thì báo cái đó. Sau đó mọi người sẽ cùng thảo luận để chia. Nhất định sẽ chia thật công bằng. Nhưng xin bà con đừng vì chuyện chia của cải mà quên mất gốc. Cuộc đấu tranh của chúng ta vẫn còn tiếp diễn. Tới đây còn phải đấu tố bố đại và tiểu thốc. Cũng mong bà con tích cực tham gia. Mọi người nhao lên. Xin công tác viên cứ yên tâm. Chúng tôi vẫn sẽ tích cực tham gia các cuộc đấu tố sau này. Đánh đổi thêm một người là lại được chia của cải. Tội gì không tích cực? Lại có người nói. Công tác viên, anh cũng chia lấy một phần cho mình đi chứ. Lão Phạm lại cười. Tôi đến để giúp bà con đổi đời, chứ tôi không lấy phần cho riêng mình. Bà con chia thịt lợn, bột mì để đến Tết gói bánh cảo. Tôi sẽ đến nhà bà con ăn bánh cảo. Mọi người thì nhau nói. Anh đến nhà tôi nhé. Đến nhà tôi. Tôi mời anh đến nhà uống rượu. Lão Phạm mỉm cười đáp lời mọi người. Lúc này Thích Vị lăn qua đám đông đến bên cạnh lão Phạm. Sau khi giết chết Văn Vũ, Thích Vị hoảng hốt mấy ngày liền. Lúc nào cũng nghĩ đến vũng máu dưới đầu Văn Vũ. Cứ đến bữa là nôn thốc nôn tháo. Ban đêm không ngủ được, vừa chợp mắt là lại mơ đến ác mộng. Thấy Văn Vũ cầm lựu đạn đuổi theo đập anh ta. May mà lão Phạm không trách cứ anh ta nhiều. Nhưng trong một buổi họp của đoàn bần nông, lão Phạm nói: Lần sau phải chú ý, không được lấy lựu đạn đập người ta. Đầu người chứ có phải quả dưa hấu đâu. Hòa thượng nói: Đúng quá, nếu cứ như thế, địa chủ đều bị anh đập chết hết cả, thì chúng ta còn đấu tố cái gì. Một lần lên huyện, lão Phạm cũng đem việc này báo cáo với chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện cũng nói: Không thể để mỗi chuyện một tên địa chủ bị chết làm ảnh hưởng đến đại cục, kìm nén nhiệt huyết của quần chúng. Cách mạng chứ không phải cô gái thêu hoa. Cô gái thêu hoa còn khó tránh khỏi những lúc kim châm vào tay, huống hồ cách mạng. Trước đây bọn địa chủ giết bao nhiêu dân nghèo thì sao? Thế nên khi về đến thôn, lão Phạm cũng không phê bình Thích Vị thái quá. Không bị sức ép lớn về tư tưởng, nên chỉ qua vài hôm, Thích Vị đã bình thường trở lại. Lúc này hắn ta lại còn có chút đắc ý, vỗ vỗ vào hai quả lựu đạn bên hông nói: Thế nào? Chẳng phải mày muốn bật lại sao? Chỉ cần một quả lựu đạn, tao đã đập mày chết tươi. Thế mà tao chẳng hề phải đền mạng. Bây giờ chia đồ đạc ở sân, Thích Vị đến bên cạnh lão Phạm. Hôm nay Thích Vị mặc một bộ quần áo mới, đeo thắt lưng vũ trang, trên đó treo lủng lẳng quả lựu đạn, trông rất oai vệ. Anh ta nhìn đám đông rồi nói với lão Phạm: Công tác viên, mọi người đã đến đủ rồi, chia luôn chứ ạ? À? Lão Phạm gật đầu. Chia theo phương thức tự mình trình báo, tập thể quyết định, cho chia đi. Trước khi chia tôi có một đề nghị. Anh muốn đề nghị gì? Một số hộ lạc hậu như nhà Thường Lão Quải, nhà Vương Điện Khuê, đấu tố địa chủ thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Nhưng nay chia thành quả thì cũng bỏ đến. Ta có chia cho bọn họ không? Họ cũng là bần nông, cũng chia cho họ đi. Lần này họ không tích cực, nhưng được chia của cải, lần sau họ sẽ tích cực. Lần trước tôi đánh chết Văn Vũ, tên Thường Lão Quải còn bóng gió rằng: Đợi đấy, đấu tố địa chủ không tiếp tục được nữa rồi, xảy ra án mạng rồi. Ông Mã trên phòng tư pháp huyện sẽ xuống bắt người ngay. Làm cho tôi sợ mất một ngày không dám ngo ngoe. Lần này có chia thì cũng chỉ chia cho hắn in ít thôi. Lão Phạm cười nói: Có thể chia cho anh ta ít hơn một chút, dù sao đây cũng là một bài học cho anh ta. Thích Vị rất phấn khởi, liền nhảy lên bục, đứng cùng bọn hòa thượng, bắt đầu điều hành việc phân chia của cải cho bà con. Chia của cải áp dụng biện pháp của lão Phạm là tự mình trình báo, tập thể quyết định. Ai thiếu lương thực thì lấy lương thực, thiếu quần áo thì lấy quần áo, thiếu thịt lợn thì lấy thịt lợn. Nhưng gia súc thì hơi khó chia một chút, đành chia theo số chân gia súc. Nghĩa là cứ 4 hộ thì được chia một con gia súc. Đến buổi chiều đã chia được tương đối. Nhà lão quải và điện khôi quả nhiên được chia ít hơn. Thích vị nói. Ai bảo nhà các anh không tích cực, lại còn xót thay địa chủ. Đã xót xa cho địa chủ, sao lại còn đến chia chắc tài sản của địa chủ? Đem thành quả đấu tranh của người khác chia cho các anh một ít là đã nhân nhượng lắm rồi. Để lần sau xem các anh còn ăn nói bóng gió nữa không? Bọn lão quải ngượng chín mặt, đành cầm số đồ đạc ít hơn những người khác về nhà. Trong khi người khác trong thôn ai nấy đều sướng đến phát điên. Có người về nhà liền băm thịt lợn làm nhân, cả nhà ngồi gói bánh cào. Đến tối cả làng thơm phức mùi thịt. Ngưu Đại Cá, người làm thuê dài hạn cho gia đình Văn Vũ, bây giờ đã công khai trở thành đoàn viên đoàn bẩn nông. Văn Vũ đã chết, Đại Cá không sợ nữa, cũng đồng ý hoạt động công khai. Đoàn bẩn nông xét thấy Đại Cá có công trình báo, nên chia cho anh ta nhiều của cải hơn một chút. Đặc biệt số của cải này ưu tiên cho anh ta chọn. Đại Cá chọn một chiếc yên ngựa, bộ dây cương và một chiếc roi. Trước khi mọi người chia của cải, Lão Phạm gọi Đại Cá đến, dẫn anh ta đi một vòng quanh đống đồ đạc chất trong sân hỏi. Anh ở trong nhà địa chủ Văn Vũ đã lâu, anh xem số của cải này đã đủ chưa? Còn cái nào bị chôn không? Còn cái nào bọn Thanh Dương và Băng Dương chưa khai không? Đại Cá lại chắp tay sau đít đi lại trong sân, rồi quay về nói với Lão Phạm. Tôi thấy thế cũng là tương đối rồi. Lại nói. Trước đây tôi nghe nói nhà họ Lý có rất nhiều nhẫn vàng. Lúc con gái Văn Vũ đi lấy chồng, còn đeo nhẫn vàng cả ở ngón chân. Sao số đào được lại ít thế nhỉ? Điều này khiến Lão Phạm cảnh giác. Anh ta nói. Chắc chắn bọn Thanh Dương và Băng Dương đã không khai báo thành khẩn. Hôm ấy chia của cải xong, Lão Phạm lại gọi Thích Vị đến văn phòng thôn bảo. Thanh Dương và Băng Dương có khả năng chưa khai báo hết. Phải tiếp tục thẩm vấn. Nhất định phải đánh đổ tận gốc bọn địa chủ. Thích Vị nói. Bây giờ tôi đi tìm Hòa Thượng, bảo anh ta tối nay tiếp tục thẩm vấn. Thích Vị đi đến nhà Hòa Thượng. Mẹ Hòa Thượng đang gói bánh cào ở nhà. Hòa Thượng lại mở một bình rượu lê chua. Thích Vị nói ý tứ của Lão Phạm cho Hòa Thượng nghe. Hòa Thượng ngáp vạt nói. Không để cho người ta nghỉ ngơi một chút à? Lần trước thẩm vấn vào ban đêm, làm tôi sung sục cả đêm không ngủ được. Mệt ơi là mệt. Anh xem, mắt đến giờ vẫn còn sưng đây này. Thế mà tôi cũng chẳng được chia thêm tài sản. Nhưng vẫn cứ phải tiếp tục thẩm vấn. Công tác viên nói rồi, không được lơ là cảnh giác. Hòa Thượng ra vẻ bất mãn. Thì tôi cũng có bảo là không thẩm vấn tiếp đâu. Nhưng cũng phải đợi ăn bánh cào, uống rượu xong cái đã. Tôi cũng không bảo anh không được ăn bánh cào. Tóm lại kiểu gì tối nay anh cũng phải thẩm vấn bọn chúng. Nói xong rồi ra về. Hòa Thượng ở nhà ăn bánh cào uống rượu. Ai ngờ hắn ta quá chén, say đến tận sáng hôm sau. Vừa ngủ dậy, sực nhớ chuyện Thích Vị giao cho hôm qua. Sợ bị công tác viên phê bình vì tội say rượu cả đêm, hốt hoảng bò dậy, không kịp cả đi đái, vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Đợi tập hợp dân binh xong, rồi đưa đội thẩm vấn đến chiếc sân nhỏ phía nam nhà họ Lý, rồi đi đến chuồng bò bắt bọn Thanh Dương và Băng Dương. Nào ngờ trong chuồng bò chỉ còn lại đàn bà, trẻ con nhà họ Lý. Thanh Dương và Băng Dương đã bỏ trốn vào ban đêm. Hòa Thượng sợ toát mồ hôi hột, giật mình hôm qua uống rượu quá chén. Nhưng lỗi ở mình, chẳng biết trách ai. Vò đầu bứt tai gục xuống đất khóc hu hu. Buổi sáng, Lão Phạm triệu tập cuộc họp đoàn bẩn nông tại văn phòng thôn, bàn vì việc Thanh Dương và Băng Dương bỏ trốn. Trước tiên là phê bình Hòa Thượng đêm qua uống rượu quá chén, lơ là cảnh giác. Địa chủ vẫn chưa bị đánh đổ hoàn toàn, chúng ta đã lơ là cảnh giác, để bọn chúng trốn thoát, khác nào tha hộ về rừng. Của cải vẫn chưa đào hết lên, địa chủ đã bỏ chạy, giờ thì chúng ta đào kiểu gì? Hòa Thượng lại khóc, mắt đỏ hoe. Lúc này Lão Phạm nói. Anh không phải khóc, khóc thế chứ khóc nữa cũng chẳng tìm được hai tên Thanh Dương và Băng Dương về. Lần sau xét hỏi bố đại hay tiểu thốc, anh đừng có uống rượu. Hòa Thượng lau nước mắt gật đầu. Lão Phạm hỏi. Bọn Thanh Dương và Băng Dương có thể chạy đi đâu? Mọi người trả lời. Còn chạy đi đâu được nữa, lại vào Thảo Nguyên thôi. Nghe nói Tiểu Vũ cũng dẫn tàn quân Quốc Dân Đảng đang ẩn náu ở đó. Lão Phạm trấn an. Thế thì chẳng có gì ghê gớm cả. Mọi người đừng nản chí. Hòa thượng bỏ chạy nhưng chùa vẫn còn đó. Bây giờ bộ đội ta đang bàn bạc phương án tiễu trừ thổ phỉ. Mấy ngày nữa bộ đội sẽ đến đây. Xem mấy thằng tàn quân và bọn địa chủ trốn vào đâu. Thanh Dương và Băng Dương đã bỏ chạy. Chúng ta tạm thời không quan tâm đến bọn chúng nữa. Mấy hôm nữa bộ đội bắt được bọn chúng. Chúng ta lại tính sổ với chúng sau. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu công việc tiếp theo là triển khai buổi đấu tố mới như thế nào, xử lý Bố Đại và Tiểu Thốc như thế nào. Nghe Lão Phạm nói, mọi người đã lấy lại bình tĩnh nhao nhao lên. Phải đấy, bọn nó bỏ trốn cũng chẳng có gì ghê gớm. Đợi bắt được bọn chúng hãng hay. Sau đó bắt đầu nghiên cứu nên đấu tố Bố Đại và Tiểu Thốc như thế nào. Ý mọi người là, cuộc đấu tố Văn Vũ đã tích lũy được một số kinh nghiệm, có thể áp dụng đối với buổi đấu tố Bố Đại và Tiểu Thốc. Phát động quần chúng trước, để quần chúng hồi ức tội ác của địa chủ. Sau đó tập hợp chỉnh lý, chọn ra nợ máu. Khi đấu tố sẽ tập trung tố cáo nợ máu của địa chủ với nhân dân. Đấu tố xong sẽ tịch thu tài sản, đuổi địa chủ ra khỏi nhà. Sau đó hòa thượng sẽ thẩm vấn tiếp bọn chúng. Chẳng phải Văn Vũ đã bị đánh đổ như thế sao? Áp dụng kinh nghiệm này để đấu tranh với Bố Đại và Tiểu Thốc là đúng quá rồi. Nhưng mọi người vẫn còn bất đồng với việc đấu tố Bố Đại trước hay Tiểu Thốc trước. Một số người tán thành việc đấu tố Tiểu Thốc trước và đề nghị đấu tố thêm hai anh trai của Tiểu Thốc là Mã Trách, vốn là chân long tong của Bố Đại. Tên Mã Trách này trước kia đã từng mượn gió bẻ măng, làm không ít việc xấu xa. Một số người khác lại tán thành việc đấu tố Bố Đại trước, bởi Bố Đại vừa là địa chủ, vừa là ngụy trưởng thôn, vừa có tài sản, vừa có tội ác. Đánh đổ hắn ta có thể tịch thu tài sản, chia cho người nghèo, kích thích được tính tích cực của quần chúng. Tiểu Thốc mặc dù cũng gây tội ác, nhưng hắn ta chỉ là một tên tướng cướp, chẳng có đồ đạc gì. Bây giờ nhà hắn cũng nghèo rớt mùng tơi, đánh đổ hắn ta phòng ích lợi gì. Lão Phạm lại giải thích với mọi người rằng đấu tố địa chủ, đấu tố ác bá không chỉ đơn thuần là để phân chia tài sản. Điều quan trọng hơn là nhằm đánh đổ bọn chúng về mặt chính trị. Mặc dù có một số ác bá, tài sản không nhiều, nhưng nếu không kịp thời đánh đổ chúng, không trừng trị thói hung hăng của chúng, vẫn để chúng lộng hành tại địa phương, thì quần chúng vẫn chưa được đổi đời thật sự. Ví như Tiểu Thốc chẳng hạn, bây giờ hắn ta dám hát dựa vào mặt trường đoàn bần nông. Lần trước lão giả về làm cải cách ruộng đất, hắn ta còn dám chiếm một khoảng đất đẹp cho riêng mình trên gò Thanh Long. Anh trai của nó cũng chiếm một khoảnh. Nếu không trừng trị thói hung hăng của chúng, quần chúng vẫn còn sợ bọn chúng, thế thì làm sao dám đứng dậy đổi đời. Bọn chúng chia nhau đất ở gò Thanh Long, nhưng những bần nông chân chính lại không được chia đất ở đó. Vậy thì cải cách ruộng đất làm sao có được kết quả tốt đẹp. Mọi người nghe Lão Phạm giảng giải, thấy có lý quá đều nói. Vậy thì đấu tố Tiểu Thốc trước. Thế là quyết định đấu tố Tiểu Thốc trước. Mọi người ra về, chuẩn bị cho buổi đấu tố dự định diễn ra 3 ngày sau đó. Trong 3 ngày này, mọi người khẩn trương phát động quần chúng, tập hợp tội ác của Tiểu Thốc. Nhưng sáng sớm hôm sau, Lão Phạm vừa ngủ dậy, Thích Vị đã hớt hải chạy đến văn phòng thôn nói. Công tác viên, hỏng rồi. Có việc gì vậy? Anh cứ nói thong thả. Tiểu Thốc và Bố Đại đêm qua đã bỏ trốn. Hả? Lão Phạm giật mình, vội vàng mặc quần áo, cùng Thích Vị chạy ra ngoài xem sự thể thế nào. Chương 7. Thanh Dương và Băng Dương đã chạy trốn vào Thảo Nguyên. Anh em họ Lý phải bỏ trốn. Tất cả đều do Đại Cá. Trong buổi đấu tố Văn Vũ, Đại Cá đã lập công lớn. Nếu anh ta không trình báo, đoàn bần nông làm sao có thể đào được nhiều tài sản như thế ở nhà họ Lý. Bởi thế khi phân chia thành quả thắng lợi, người ta đã chia cho anh ta nhiều hơn một ít. Đại Cá có phần đắc ý, gặp ai cũng nói. Muốn đổi đời cũng phải hiểu rõ nội tình địa chủ, nếu không lấy đâu ra tài sản chia nhau. Do Đại Cá bây giờ đã công khai là đoàn viên đoàn bần nông, nên chuyện anh ta trình báo trước đây không còn là bí mật nữa. Thanh Dương và Băng Dương cũng biết chuyện Đại Cá bán đứng mình, nên đoàn bần nông mới biết bọn họ bí mật chôn của cải vào ban đêm, mới đấu tố bọn họ mạnh tay như thế, mới đánh chết người chú của họ là Văn Vũ. Hai người vô cùng hối hận. Lúc đầu cứ tưởng đại cá là người thật thà, nuôi nó từng ấy năm, ai ngờ nuôi ong tay áo. Nhưng bây giờ không còn là trước đây nữa. Trước đây đại cá là người làm thuê, còn bọn họ là chủ, thích đẻ đại cá ra đất làm ngựa cưỡi lúc nào thì làm. Nhưng bây giờ đại cá đã đổi đời, bọn họ trở thành đối tượng bị đánh đổ. Mặc dù bây giờ bọn họ hận đại cá tận xương tận tủy, nhưng khi gặp đại cá vẫn phải đon đả chào chú ạ. Nếu không, ai biết anh ta sẽ lại đi trình báo những gì. Cứ mỗi lần đại cá trình báo là hòa thượng lại đến, đêm hôm lại treo bọn họ lên để đánh. Đại cá mặc dù đã là đoàn viên đoàn bần nông, nhưng vì anh ta là người làm thuê, không có nhà trong thôn, nên buổi tối vẫn ở nhà họ Lý. Có điều chuồng ngựa ở chiếc sân nhỏ phía nam nơi anh ta trước đây, bây giờ đã là nơi trú ngụ của mười mấy người nhà họ Lý, còn anh ta thì ở gian nhà chính. Buổi tối đại cá về nhà, chỉ cần nghe tiếng chân của anh là mười mấy người nhà họ Lý lại run như cầy sấy trong chuồng ngựa. Không biết hôm nay anh ta đã ra ngoài làm những gì. Nhưng họ không biết rằng, trong thâm tâm, đại cá cũng áy náy lắm. Vì anh ta trình báo, nên mười mấy người nhà họ Lý mới lâm vào cảnh khổ sở thế này. Dù sao trước đây cũng đã sống với nhau hơn 20 năm, đều hiểu nhau cả. Bây giờ người ta gặp cảnh éo le, mình cũng lại dậu đổ bìm leo, để đến nỗi đàn bà trẻ con nhà người ta không có chỗ nương thân. Đại cá thấy day dứt lắm. Đặc biệt có một hôm, anh nằm mơ thấy địa chủ Văn Vũ và anh ta cùng đánh xe đi thăm con gái. Sau đó xe bị sa xuống rãnh, kéo thế nào chiếc xe cũng không chịu lên. Văn Vũ nói: "Đại cá, để ta biến thành ngựa kéo xe lên vậy." Nói rồi, Văn Vũ biến thành một con ngựa, tiến về phía trước kéo xe. Lúc tỉnh dậy, đại cá thấy xót xa. Hồi còn sống, ông chủ đối đãi với mình cũng tử tế, vậy mà mình còn đi trình báo họ, để đến nỗi ông chủ bị người ta đập quả lựu đạn vào đầu chết tươi. Sau khi chết, lại bị lũ chó hoang xé xác, phải làm ma với tấm thân không lành lặn. Nhưng chỉ những lúc ở nhà họ Lý, đại cá mới thấy day dứt. Chứ đã ra khỏi nhà, đến đoàn bần nông, thấy mọi người hân hoan với niềm vui đổi đời. Đặc biệt trong buổi đấu tố trước, thấy mọi người tố cáo tội ác và nợ máu của nhà họ Lý, đại cá lại cảm thấy nhà họ Lý thật đáng căm ghét. Trình báo bọn chúng là đúng. Lúc này anh ta lại đắc ý vì mình đã trình báo họ. Bởi vậy khi phân chia thành quả đấu tranh, công tác viên Lão Phạm đã dẫn anh ta đi một vòng quanh sân, xem thành quả đã đủ chưa. Anh ta lại trình báo chuyện nhà họ Lý có nhiều nhẫn vàng. Nhưng buổi tối khi mang thành quả thắng lợi về đến nhà họ Lý, nghe thấy tiếng thút thít của đàn bà con trẻ vọng lên từ chuồng ngựa ở chiếc sân nhỏ phía sau, đại cá lại thấy ân hận. Nhà người ta đã có người bị chết, còn lại toàn đàn bà con gái trẻ con. Đến bước đường cùng rồi, vậy mà mình còn trình báo việc họ có nhẫn vàng làm gì. Huống hồ nhà người ta rốt cuộc có nhẫn vàng hay không, mình cũng chưa thấy tận mắt, chỉ là nghe nói, chứ không thấy rõ ràng như họ bí mật chôn của lần trước. Nghĩ thế, đại cá day dứt lắm. Tối nay anh lấy chỗ thịt lợn được chia băm làm nhân bánh cào, nhưng bây giờ chẳng còn lòng dạ nào để làm bánh nữa. Anh muốn ra chuồng ngựa, đích thân hỏi Thanh Dương và Băng Dương xem họ còn nhẫn vàng không. Nếu có thì khuyên họ thành khẩn khai báo. Nếu thật sự không có, có nghĩa là anh trình báo sai, anh sẽ đi tìm hòa thượng để nói rõ tình hình, để anh em nhà họ Lý khỏi bị treo lên tra khảo. Nghĩ đến cảnh bọn họ bị đánh đập tra hỏi bên ngoài, trong khi mình đang đánh giấc say sưa trong này, nếu oan cho họ thật thì lương tâm mình chẳng phải cũng day dứt lắm sao. Nghĩ thế, đại cá liền đứng dậy, đi về phía gian nhà nhỏ phía nam. Vào đến chuồng ngựa, thấy người nhà họ Lý, già trẻ gái trai cả thảy hơn 10 người, đang co ro trên đống rơm. Chiếc nồi to trước đây dùng để nấu thức ăn cho gia súc, bây giờ bọn họ dùng để nấu một nồi cháo loãng to. Trên đống rơm, cả nhà co ro xì sụp húp cháo loãng. Thấy đại cá đi vào, cả bọn sợ quá. Đến đứa trẻ mới hơn 10 ngày tuổi đang khóc, ngửi thấy mùi lạ cũng im bặt. Thanh Dương và Băng Dương thấy đại cá đi vào, trong bụng run lắm. Thật ra bọn họ không húp cháo, bị hòa thượng treo lên đánh suốt một đêm, thân thể rã rời, sốt cao, đang rên hừ hừ trên đống rơm. Trông thấy đại cá, tiếng rên rỉ câm bặt. Bọn họ lồm cồm bò dậy, hô một tiếng chú ạ, rồi cúi đầu khoanh tay trước mặt đại cá. Đại cá thấy không nỡ nói, Các anh cứ nằm đi, nằm đi. Rồi lại nói, tôi đến hỏi các anh, nhà mình còn dấu nhẫn vàng không? Thanh Dương và Băng Dương nói, chú ơi, trong nhà đã đào sâu 3 thước, làm gì có nhẫn vàng? Chúng con bị đánh đập như thế, nếu còn nhẫn vàng thật thì bọn con đã khai rồi. Nói rồi hai người lại quỳ xuống trước mặt đại cá. Chú, bây giờ bọn con chẳng còn ai thân thích, chỉ còn biết trông cậy vào sự che chở của chú. Đại cá thấy thế vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, đừng làm thế, đừng làm thế, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, vì sợ lát nữa hòa thượng lại đến thẩm vấn các anh. Đại cá chạy ra khỏi sân, cũng không rõ nhà họ Lý còn nhẫn vàng hay không, nhưng anh ta ân hận vì lời khai báo của mình ngày hôm nay. Cho dù là có còn nhẫn vàng hay không, nhưng thân thể người ta đã bị đánh tơi bởi như thế, buổi tối hòa thượng đến nữa thì biết làm thế nào. Nghĩ đến đây, đại cá ra khỏi nhà, đi đến nhà hòa thượng. Đại muốn khuyên hòa thượng tối nay đừng thẩm vấn nữa. Đến nhà hòa thượng, thấy anh ta say rượu, đại cá nghĩ, đêm nay nó đã say thế thì không thẩm vấn được, mới yên tâm về nhà ngủ. Nhưng Thanh Dương và Băng Dương lại không biết hòa thượng say rượu, tưởng lát nữa hòa thượng sẽ lại đến thẩm vấn. Mới nghĩ đến chuyện lại bị thẩm vấn, hai người đã sởn da gà. Thanh Dương nói, cứ tưởng dần cho anh em mình một trận là xong, ai dè vẫn cứ dây dưa mãi. Tịch thu tài sản, đuổi ra khỏi nhà, đào đất sâu 3 thước, đã thế lại bảo còn nhẫn vàng. Lấy nhẫn vàng xong, không biết chừng lại bảo còn vàng thoi, mình còn bị hành đến bao giờ nữa. Băng Dương nói, em không chịu nổi nữa đâu, nếu chúng dùng roi ra đánh em một đêm nữa, có lẽ em cũng giống chú Văn Vũ, bị ném ra đồng hoang làm mồi cho chó. Anh, đã đến nước này, anh em phải trốn thôi. Nhắc đến ông chú xấu số, hai anh em nhà họ Lý lại run như cầy sấy, thế là đồng ý chạy trốn. Thanh Dương nói, chúng ta bỏ trốn, đàn bà trẻ con ở lại biết làm thế nào. Vợ Thanh Dương nói, các anh cứ trốn đi, bọn chúng chỉ chút giận vào các anh. Các anh có bỏ chạy thì bọn chúng chắc cũng chẳng làm gì cánh đàn bà trẻ con ở nhà đâu. Vợ Tiểu Vũ là Ngọc Chi cũng gật đầu đồng ý, lại nói với Thanh Dương, các chú chạy đến Thảo Nguyên, gặp Tiểu Vũ bảo anh ấy mau về đón mẹ con tôi. Tôi không chịu nổi rồi. Nói rồi lấy tay bụng miệng, nấc lên. Mọi người chuẩn bị hành trang đơn giản cho Thanh Dương và Băng Dương, rồi hai người treo tường bỏ trốn. Cảnh chia ly cũng đau thương bị dịn lắm, nhưng mọi người đều kiềm chế để không bật ra tiếng khóc, sợ đại cá ở nhà giữa nghe thấy. Thật ra đại cá đã ngủ say từ lâu, làm sao biết chuyện bọn họ bỏ trốn. Sáng sớm hôm sau, hòa thượng tỉnh rượu, dẫn dân binh đến thẩm vấn mới phát hiện địa chủ Thanh Dương và Băng Dương bỏ trốn. Thanh Dương và Băng Dương băng tuyết đi mất một đêm, vì đang bị thương nên một đêm chỉ đi được 30 dặm. Trời sáng, bọn họ không dám đi tiếp, lánh tạm vào mé đê. Lúc đói lại lôi ít cháy trong bao nải ra ăn. Đến tối hai người lại tiếp tục đi. Đến khi trời sáng thì đến được Thảo Nguyên. Thảo Nguyên bao la, trong vòng mấy chục dặm tịnh không một bóng người. Tiểu Thốc từng dẫn đầu một toán phỉ đóng ở đây. Đến mùa thu, lau sậy cao ngút đầu người, không cẩn thận dễ sa chân xuống đầm lầy. Loài thỏ, cáo, sói thường xuất hiện trong đám cỏ và lau sậy. Lúc nhàn rỗi, bọn phỉ thường đến đây săn thỏ và cáo để luyện bắn súng. Sau đó thỏ và cáo đều bỏ trốn đi nơi khác. Bọn phỉ lại ở đây, không xây nhà mà chỉ dựng tạm chiếc lều đơn sơ, chặt một ít cây, cắt một ít lau sậy lập thành lều. Do lều ẩn mình trong bãi lau sậy nên người ngoài rất khó phát hiện. Chiếc lều trong bề ngoài thì sộc sạch, chỗ ngắn chỗ dài, chỗ thỏ ra thụt vào, nhưng bên trong rất rộng rãi. Do xung quanh đều là lau sậy nên còn ấm hơn cả nhà dân bình thường. Mùa đông kiếm một ít củi về nhóm sưởi lửa, chẳng hề lạnh một tí nào. Chỉ có điều ở đây không trồng được hoa màu, lại heo hút không có bóng người, nên vấn đề ăn uống cũng khó khăn, chỉ trông chờ vào những lần mò xuống các thôn cướp. Trước khi giặc Nhật đến, có đến mấy toán phỉ sống ở đây, thường xích mích đánh lộn nhau. Ở ngoài cứ nghe thấy trong Thảo Nguyên có tiếng súng, là biết ngay bọn phỉ đang thanh toán nhau. Bây giờ Đảng Cộng sản đã giải phóng vùng đất này. Đại quân vừa đến, bọn phỉ đã tan tác. Toán phỉ của Tiểu Thốc bị tan rã từ đó. Tiểu Thốc quay về thôn. Từ đó trong thảo nguyên không còn ai. Tiểu Vũ dẫn tàn quân chui lùi khắp nơi. Cuối cùng mò đến căn cứ của bọn phỉ trước đây ở tạm. Nhưng lúc này, quân lính của Tiểu Vũ chỉ còn lại hơn 20 người. Chỗ ở lại có sẵn, đầu đầu cũng thấy những túp lều tạm do bọn phỉ trước đây để lại. Nên chuyện ở coi như giải quyết xong. Vấn đề còn lại chỉ là chuyện ăn uống thế nào. Tứ phía, đâu cũng có bộ đội chính quy của Đảng Cộng sản, nên bọn Tiểu Vũ không dám ban đêm mò vào thôn cướp của dân. Huống hồ Tiểu Vũ cũng không muốn làm phỉ. Một vài tên lính không chịu nổi cuộc sống vất vả, đang đêm lén bỏ trốn. Số đàn em thân cận còn lại và Tiểu Vũ cũng chỉ được hơn 10 người. Tiểu Vũ vốn là thư sinh, sau này gác bút tổng quân, vốn tưởng sẽ từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng. Nào ngờ quân đội quốc dân đảng đội ngũ chỉnh tề là thế. Cuối cùng vẫn bị bát lộ quân quê mùa đầy mình cháy giận đánh bại. Để đến bây giờ, Tiểu Vũ phải lưu lạc đến vùng đồng không mông quạnh này. Cảnh khốn khó bây giờ bắt anh phải suy ngẫm. Chỉ có hai đường thoát. Một là cam chịu thất bại, đầu hàng Đảng Cộng sản. Nhưng Tiểu Vũ không đành lòng. Anh còn lo sau khi đầu hàng Đảng Cộng sản, thì số phận của mình sẽ ra sao? Hai là ngoan cố kháng cự Đảng Cộng sản đến cùng. Nhưng anh cũng hiểu rằng, quân đội quốc dân đảng đã bị đánh lui xuống mạn phía nam sông Trường Giang. Ở đây chỉ còn lại anh và lính tráng vẻn vẹn hơn 10 người. Có chống cự cũng chẳng làm nên trò chống gì. Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi cái chết. Tiểu Vũ cứ suy đi tính lại mãi, lúc nào cũng trong tình trạng buồn bực căng thẳng. Ngoài ra anh còn canh cánh một nỗi lo nữa. Anh đã bí mật đưa vợ bụng mang dạ trở về quê. Không biết bây giờ đã sinh chưa? Trong thôn bây giờ đang cải cách ruộng đất. Không biết Đảng Cộng sản có làm gì gia đình mình không? Có lúc anh nghĩ miên man cả ngày, chẳng nói chẳng rằng. Tiểu đội trưởng Ngô thấy vậy sợ quá khuyên. Đại đội trưởng, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Anh có nghĩ nữa cũng chẳng ích gì đâu. Chúng ta bây giờ sống ngày nào hay ngày ấy thôi. Tiểu Vũ thấy tên Ngô nói cũng đúng. Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì sống ngày nào biết ngày ấy. Nghĩ đến đây, nỗi lòng anh mới vơi đi đôi chút. Có lúc trời nắng đẹp, Tiểu Vũ ra khỏi lều, nằm lên đám lau sợi sưởi nắng. Có lúc lại đọc sách cho qua ngày. Nhưng Tiểu Vũ vẫn không lơ là cảnh giác, thường xuyên thay đổi nơi ở. Cũng may bọn cướp để lại nhiều lều, nên đi đến đâu cũng có chỗ ở. Hơn 10 người còn lại trước đây không phải là lính bảo vệ của Tiểu Vũ, mà toàn là cánh tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, một mực trung thành với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng rất quan tâm đến cấp dưới của mình. Lần trước lẻn về nhà được bố cho một chiếc đệm da hổ. Anh mang về tặng lại trung đội trưởng Nghê, bị thương ở hông trong một trận chiến. Sống khổ sở, nhưng mọi người rất đồng lòng, bao bọc thương yêu nhau. Nhóm tàn quân này của quốc dân đảng tạm thời sống trong Thảo Nguyên. Thành Dương và Băng Dương mò đến Thảo Nguyên, vào sâu thêm hơn 10 dặm nữa, thì gặp quân của Tiểu Vũ đang di chuyển địa điểm. Thế là quá may cho bọn chúng, bởi nếu không, Thảo Nguyên rộng những mấy chục dặm, bao la như thế biết tìm ở đâu. Lính của Tiểu Vũ trông thấy hai anh em họ Lý, tưởng là lính trinh sát của giải phóng quân, liền vội vàng ẩn nấp. Thanh Dương và Băng Dương đang dò dẫm trong đám lau sậy, thì bị quật xuống trói quạt tay từ phía sau. Đến khi bọn lính giải hai người đến trước mặt Tiểu Vũ mới giật mình thốt lên một tiếng. Kìa! Thanh Dương! Băng Dương! Thanh Dương và Băng Dương thấy Tiểu Vũ, chỉ nói tiếng Anh Vũ rồi ngất xỉu. Lính của Tiểu Vũ khiêng bọn họ vào lều, gọi thế nào cũng không tỉnh. Sở Trán thấy sốt cao, mở khuy áo ra, thấy trên mình toàn vết thương. Tiểu Vũ chau mày nói. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ở nhà chắc chắn có chuyện rồi. Rồi đi lại xung quanh Thanh Dương và Băng Dương. Cũng may đám lính vẫn mang theo một ít thuốc dùng. Họ cho hai anh em họ Dương uống thuốc, rồi thoa thuốc lên người. Đến tối, Băng Dương vẫn mê man, Thanh Dương đã tỉnh lại. Nhìn thấy Tiểu Vũ dưới ánh đuốc, Thanh Dương òa khóc nức nở. Lúc này Tiểu Vũ lại rất bình tĩnh nói. Đừng khóc nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em cứ thong thả nói. Thanh Dương mới thôi khóc, rồi kể đầu đuôi chuyện nhà cho Tiểu Vũ. người ta đã tổ chức đấu tố như thế nào, bị thu tài sản ra sao, Văn Vũ bị lựu đạn đập vào đầu như thế nào, sau khi chết bị lũ chó hoang cắn xé ra sao, đất trong nhà bị đào sâu 3 thước như thế nào, cả nhà hơn 10 người bị đuổi ra chuồng ngựa ở chiếc sân nhỏ phía nam ra sao, chị dâu Ngọc Chi đã sinh con như thế nào, đứa trẻ mới hơn 10 ngày tuổi suýt nữa cũng bị chết oan ra sao, anh em họ bị treo lên đánh đập như thế nào, cuối cùng đã bỏ trốn như thế nào. Tiểu Vũ càng nghe mặt càng tím tái, cuối cùng nói, thế nghĩa là cả nhà mình hơn 10 người bây giờ không có nhà nữa à? Làm gì còn nhà, đều bị đuổi hết vào chuồng ngựa ở chiếc sân nhỏ phía nam rồi, chú còn bị đánh chết. Tiểu Vũ hai tay nắm chặt, đập lia lịa vào đầu mình. Khốn nạn thân tôi, cha bị giết vậy mà còn có ý định đầu hàng cộng sản. Tôi không ngờ bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy. Bọn chúng không để lại cho tôi một chút đường lui, muốn hàng cũng không xong. Nói rồi gục xuống đất khóc rừng sức. Đến tối, Thảo Nguyên mới trở lại vẻ yên tĩnh. Tiểu đội trưởng Ngô cho người nấu một nồi cháo loãng. Hơn chục người cầm bát húp xì sụp. Con ngựa chiến bị giết lần trước vẫn còn lại 2 chiếc đùi. Tên Ngô cũng hầm một nồi con, bưng đến trước mặt mọi người. Nhưng trong suốt bữa ăn, không một ai với thịt ngựa lên để ăn. Mọi người chỉ húp cháo loãng. Húp cháo xong lại đi ngủ. Tên Ngô bỏ đến cạnh Tiểu Vũ nói, đại đội trưởng, có cần em dẫn mấy anh em về thôn trả thù cho bác trai không? Lúc này Tiểu Vũ đã bình tĩnh trở lại, vỗ vai tên Ngô nói, anh Ngô, anh đi ngủ đi, bây giờ lửa giận đang bốc lên đầu, không được hành động hấp tấp, ngày mai có thể cử người đi trinh sát trước. Sáng sớm hôm sau lại xảy ra một chuyện. 3 tên lính đi ra đầm lầy đục băng bắt cá, lại tóm được 2 kẻ lạ mặt ở trong một chiếc lều ở đầm lầy. Giải bọn chúng đến trước mặt Tiểu Vũ, anh nhận ra đây là Tiểu Thốc và bố Đại. Trông dáng vẻ hai người cũng giống như chạy nạn, ai cũng ních chặt quần áo, lưng khoác bao nải, chân lấm lem bùn đất. Tiểu Vũ thấy lạ hỏi, sao chú và anh cũng đến đây? Lúc này Thanh Dương mới quay người lại. Tiểu Thốc chỉ vào anh ta nói, sao anh ta cũng đến đây? Thanh Dương nói, chúng tôi không đến, để người ta cho chúng tôi lên đánh đến chết à? Thì thế, hai anh đến đây thì trong thôn sẽ lại đến lượt chúng tôi. Các anh sợ chết, còn chúng tôi thì không sợ chết chắc. Tiểu Thốc vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện cải cách ruộng đất, còn trách công tác viên Lão Phạm không để anh ta tham gia cùng. Đến khi công khai gây chuyện với trưởng đoàn Bần Nông Thích Vị, hát rượu vào mặt anh ta, Tiểu Thốc không còn oán trách nữa. Nghĩ thầm không cho mình tham gia cũng hay, càng được tự do tự tại. Chấn được của Văn Vũ một chiếc áo da, mang ra chợ bán, mua một ít hàng Tết, về nhà hầm thịt uống rượu cả ngày. Nghe nói công tác viên đòi đấu tố mình, Tiểu Thốc cũng không bận tâm. Anh ta đã một lần bị dẫn ra đấu tố cùng Văn Vũ, khi về nhà vẫn uống rượu. Thích đấu tố thì đấu tố, dù sao mình cũng chẳng có tài sản gì to tát, sợ gì. Nhưng sau khi Văn Vũ bị Thích Vũ cầm lựu đạn đập chết, Tiểu Thốc hoảng thật sự, lúc này mới biết lợi hại của buổi đấu tố vào đoàn Bần Nông. Họ không chỉ tịch thu của cải, mà còn đòi tính mạng địa chủ. Tiểu Thốc không sợ bị tịch thu tài sản, nhưng sợ bị mất mạng. Hắn đã từng làm tướng cướp, chỉ huy đàn em giết người. Hắn biết, giết một người chỉ cần nháy mắt là xong, dễ vô cùng. Hồi làm cướp, con tin trong tay mình, chỉ cần một lúc không cao hứng, phút trước vẫn còn để con tin sống, phút sau đã bắt họ phải chết. Bây giờ chẳng phải hắn cũng rơi vào tay đoàn Bần Nông và Thích Vị rồi hay sao? Người ta thích đấu tố lúc nào, thích giết lúc nào là được lúc ấy. Lần trước Tiểu Thốc hát một bát rượu vào mặt Thích Vị, vì tưởng rằng anh ta cũng chỉ là một thằng nhát gan. Nào ngờ thỏng oát đó dám ra tay thật. Nó đập Văn Vũ một cái chết luôn. Vậy thì nó muốn đập mình lúc nào chẳng được. Càng nghĩ càng sợ. Lại nghe nói Thanh Dương và Băng Dương bị nhát rẻ vào mồm rồi treo lên cây đánh. Thế thì đau đớn lắm. Tiểu Thốc biết rõ điều đó. Sau khi nghe tin Thanh Dương và Băng Dương sợ quá bỏ trốn, biết cuộc đấu tố chuẩn bị đến lượt mình, hắn sốt ruột như kiến nằm trong chảo nóng. Rượu không muốn uống, thịt chẳng buồn ăn, chỉ đi đi lại lại như đèn cù trong nhà. Mãi sau bỗng nói với vợ. Cô khẩn trương thu xếp tay nải cho tôi phải trốn. Lão Khang hỏi. Anh định trốn đi đâu? Trốn đâu cũng được, còn hơn ở nhà chờ chết. Anh chỉ biết xướng thân anh bỏ trốn, mình tôi ở lại biết làm thế nào? Tiểu Thốc bước đến giáng cho vợ một cái tát. Mẹ mày chứ, tao chết đến nơi rồi, mà mày còn đứng đó mà lải nhải à? Lão Khang khóc giống lên. Tôi không ở nhà, tôi đi theo anh. Ở nhà đói dã họng ra, tôi không chịu nổi. Ở nhà vẫn còn thịt lợn và một bó rau hẹ đấy thôi. Cô chạy trốn theo tôi thì không khổ nữa chắc. Đây là chạy trốn, chứ không phải đi cướp. Mẹ kiếp lũ đàn bà các cô, cứ có chuyện là nhảy dựng lên, nói cho sướng mồm. Hồi ấy lẽ ra tôi không nên nghe lời thằng biết chữ lấy cô làm vợ. Nói xong mà kệ lão Khang, tự mình chuẩn bị tay này. Xong xuôi lại đi tìm chiếc điếu, nhét vào tay này, khoác lên người rồi đi. Lúc này lão Khang không khóc nữa, còn ra vẻ quan tâm. Một mình nhà mình chạy trốn, sao không tìm lấy một người bạn đồng hành, trên đường đi đỡ buồn. Sao cô biết là tôi không có bạn? Bây giờ tôi đi tìm đây. Nói rồi khoác tay này, chạy đến nhà bố Đại để tìm bạn đồng hành, nói. Chú ơi, anh em nhà họ Lý đều chạy hết rồi. Bây giờ đến lượt chú cháu mình phải mất mạng rồi. Mình chạy trốn thôi. Bố Đại thấy tình hình trong thôn như vậy cũng hơi sợ, đang buồn bực vì tình cảnh của mình. Nhưng thấy Tiểu Thóc hớt hà hớt hải, lại thấy buồn cười, nói. Tiểu Thóc, cái hôm bị đấu tố cùng Văn Vũ, tao đã bảo mày, nhưng mày lại nổi nóng với tao. Bảo tao đừng có lợi dụng mày. Sao bây giờ mày cũng sợ rồi à? Tiểu Thóc xua tay nói. Chú, chuyện trước đây không nói nữa. Cũng tại tôi chưa hiểu rõ về Đảng Cộng sản. Bây giờ tôi đến tìm chú làm bạn đồng hành đây. Tao đã hơn 60 tuổi rồi, chẳng muốn chạy trốn đâu. Nhưng Cộng sản cũng chẳng quan tâm đến tuổi tác của ông đâu. Đến như Văn Vũ hơn 60 tuổi đầu, vẫn bị người ta dùng lựu đạn đập chết tươi đấy thôi. Nếu ông muốn cũng bị đập chết như thế thì ông ở lại, còn tôi kiểu gì cũng phải trốn. Bố Đại nghĩ một lúc cũng không muốn bị đập chết. Bây giờ chẳng còn con đường nào khác ngoài bỏ trốn. Bố Đại thở dài. Mới hồi nào ngang dọc một thời, vậy mà bây giờ đã thành ông già. Đến lúc già lại rơi vào tình cảnh khốn nạn này, phải làm bạn với một tên cướp để bỏ trốn. Bố Đại hỏi Tiểu Thốc. Mày định trốn đi đâu? Thảo Nguyên, tôi thông thạo địa hình ở đó. Ta cứ đến đó lánh nạn trước cái đã. Bố Đại bèn bảo Tiểu Sào chuẩn bị tay này. Hai người bỏ trốn ra Thảo Nguyên. Nào ngờ vừa đến Thảo Nguyên đã bị lính của Tiểu Vũ bắt. Tiểu Vũ hỏi chuyện bọn họ xong, nghĩ đến cảnh mọi người đều đang hoạn nạn, liền giữ bọn họ ở lại. Nhưng Thanh Dương không đồng ý, nói. Anh Vũ, hai tên này phải giết. Họ cũng bị Cộng sản ép phải chạy trốn, hoàn cảnh cũng giống mình, sao lại giết? Bọn họ đều là kẻ thù của gia đình mình. Bố Đại có mối thâm thù với nhà ta. Mấy chục năm trước, ông nội chúng ta bị nó giết. Thù này mãi vẫn chưa trả được. Tiểu Thốc thì gây thù mới với nhà ta. Mấy hôm trước, hắn còn ép nhà mình phải chuyển mộ tổ, nếu không phải nộp 10 đấu vừng. Bây giờ bọn chúng rơi vào tay chúng ta, không giết luôn còn đợi đến bao giờ? Tiểu Vũ nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, nói. Thế này vậy, chúng ta không để cho chúng sống, nhưng cũng không giết ngay. Cứ giam chúng lại đã rồi tính sau. Rồi bảo tên Ngô Tịch thu tay nải của bọn họ, sau đó nhốt vào một chiếc lồng sắt trong đầm lầy. Chiếc lồng sắt này cũng do bọn cướp để lại từ ngày xưa, chuyên dùng để nhốt con tin. Ngày trước, khi Tiểu Thốc làm tướng cướp ở đây, đều dùng chiếc lồng sắt này để nhốt con tin. Không ngờ ngày hôm nay, mình lại bị nhốt ở đây. Vừa vào lồng sắt, Tiểu Thốc nói. Chú ơi, hôm nay mình đen đủi quá, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa thoát khỏi bàn tay của Cộng sản thì lại bị bọn Quốc dân đảng nhốt vào lồng. Thiên hạ không còn trốn cho hai ta dung thân rồi. Bố Đại trừng mắt. Tao đã bảo không trốn mày cứ xui tao. Đấy, mày xem. Chương 8. Ngày 30 Tết, thôn Má đèn đuốc sáng trưng. Địa chủ ác bá trong thôn đã bị đánh đổ. Mặc dù bọn Thanh Dương, Băng Dương, Bố Đại và Tiểu Thốc bỏ chạy, nhưng tài sản của bọn chúng vẫn không bỏ chạy theo bọn chúng được. sau khi nhà họ Lý bị tịch thu tài sản, lại đến lượt nhà bố Đại. Vợ bố Đại là Tiểu Sảo bị đuổi vào chuồng ngựa. Tài sản của nhà bố Đại lại được chuyển đến sân trước văn phòng thôn. Lại một lần nữa, phân chia thành quả thắng lợi. Nhà họ Tôn cũng là đại địa chủ, lẽ ra cũng phải bị tịch thu tài sản. Nhưng do Tôn Thị Căn tham gia cách mạng từ sớm, bây giờ lại là bí thư huyện ủy một huyện bên cạnh. Thị Căn trước đó đã bán tin bảo mẹ chủ động giao nộp tài sản cho Đoàn Bần Nông, nên bà được hưởng khoan hồng. Đoàn Bần Nông để lại cho bà, vợ con Mao Đán và bà cô của Thị Căn một gian nhà. Còn những gian nhà khác và tài sản đều bị tịch thu và chia cho người nghèo. Một lúc chia liền tài sản của ba nhà địa chủ, người nghèo trong làng đều trở nên sung túc. Từ trước đến giờ, mọi người chưa bao giờ có được nhiều tài sản đến thế. Thế là mọi người ai ai cũng hoan hỉ, nhà nhà đều sắm hàng Tết, mua pháo, chuẩn bị đón một cái Tết thật vui vẻ. Duy nhất có một điều khiến mọi người lo lắng, đó là việc Thanh Dương, Băng Dương, Bố Đại và Tiểu Thốc đã bỏ chạy vào Thảo Nguyên, trở thành mầm họa cho cả thôn. Nhưng sau đó mọi người không còn lo lắng nữa, vì mấy đại đội giải phóng quân đã bắt đầu tập kết về huyện nhà, chuẩn bị tiễu trừ tàn quân Quốc Dân Đảng và bọn địa chủ ác bá bỏ trốn. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy mọi người đều yên tâm đón Tết. Vợ công tác viên Lão Phạm cũng từ Đông Bắc đến thăm chồng. Ngày 29 Tết, Lão Phạm rời khỏi thôn Mã, lên huyện đoàn tụ với vợ. Trước khi đi, Lão Phạm gọi bọn Thích Vị, Hòa Thượng lại, bảo ăn Tết xong anh ta sẽ quay về. Lúc ấy trong thôn sẽ làm cải cách ruộng đất, chia ruộng đất của địa chủ. Lão Phạm dặn dò: địa chủ đã bị đánh đổ, chúng ta phải trân trọng thành quả thắng lợi của cuộc đấu tranh, mọi người không được lơ là cảnh giác. Thích Vị, Hòa Thượng nói: công tác viên, chúng tôi không lơ là đâu ạ. Trong Thảo Nguyên vẫn còn bọn Tiểu Vũ, Bố Đại, còn cử thêm một vài dân binh canh gác. Lát nữa chúng tôi sẽ bố trí. Phải để mắt đến người nhà địa chủ, không được để chúng trốn thoát lần nữa. Lát nữa tôi sẽ trói từng đứa một như trói lợn, xem chúng nó chạy đằng trời. Đều là phụ nữ trẻ em, không được trói, chỉ cần để ý đến họ là được. Thích Vị và Hòa Thượng gật đầu. Lão Phạm lên huyện đoàn tụ với vợ. Gặp vợ, Lão Phạm mừng lắm. Buổi tối sau khi hai vợ chồng vui vẻ xong, Lão Phạm lại nghĩ đến công việc ở thôn. Thấy Thích Vị và Hòa Thượng đều là những phần tử tích cực rất tốt, để đến khi ăn Tết xong, về thôn sẽ bồi dưỡng họ vào đảng. Sau khi công tác viên Lão Phạm đi khỏi, mọi việc trong thôn do Thích Vị và Hòa Thượng phụ trách. Lúc này hai người mới thấy quản lý một thôn không phải chuyện đơn giản. Trước đây có Lão Phạm ở đây, có việc gì là có thể xin ý kiến của anh. Bây giờ Lão Phạm đi rồi, việc gì cũng phải do họ tự quyết định. Lúc đầu họ lúng túng không biết giải quyết thế nào, càng lúng túng càng nhiều việc. Chỉ trong ngày 30 Tết đã có tới 5-6 việc phải giải quyết. Một là Lão Phạm dặn trong dịp Tết phải cử dân binh đi canh gác. Lúc ấy Thích Vị và Hòa Thượng đều đã nhận lời, nhưng đến khi cử dân binh, chẳng một ai chịu đi, chỉ muốn ở nhà ăn Tết với vợ. Cuối cùng phải dùng chiêu ai canh gác thì được hai thăng vừng, mới tìm được mấy tay thanh niên độc thân. Hai là để tránh xảy ra tình trạng người nhà địa chủ bỏ trốn, Hòa Thượng nảy ra một sáng kiến. Dồn tất cả người nhà của địa chủ vào một chiếc chuồng ngựa, bên ngoài có một dân binh canh gác, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nghĩ là vậy, nhưng đến khi thực hiện thì người nhà địa chủ kiên quyết không ở chung với nhau. Vợ Thanh Dương nói: chúng tôi với nhà họ Hứa và họ Tôn có mối thâm thù mấy đời nay, chúng tôi không ở chung với họ. Ba là khi phân chia thành quả thắng lợi của lần đấu tố trước, bốn bần nông là Trương, Vương, Lý, Triệu được chia chung một con ngựa, mỗi nhà một chiếc đùi, thay nhau nuôi nấng. Nào ngờ đến lượt nhà Lý, anh ta nổi máu tham, đã không cho ngựa ăn, còn lén lút đưa ngựa đến làng cô con gái thồ một chuyến củi. Đến thôn nhà con gái, người trong thôn đang bắn súng kíp đón Tết. Một viên đạn bắn trúng chân ngựa, ngựa què mất một chân. Ba nhà Trương, Vương, Triệu liền lôi Lý đến văn phòng thôn, nhờ Thích Vị và Hòa Thượng xử lý. Bốn là theo báo cáo của một dân binh, lão bần nông thủ thành lần trước được chia một chiếc đồng hồ tự gõ chuông, nhưng ông ta không để vào trong nhà để xem giờ, lại đem chôn dưới lán nhà mình giống như kiểu địa chủ chôn tài sản. Dân binh hỏi Thích Vị và hòa thượng như vậy, có phải phạm pháp không? Có phải bắt thủ thành không? Nam là vợ tên tướng cướp tiểu thốc, sáng ngày 30 Tết, ỏng ẻo đến văn phòng thôn, bảo nhà mụ ta cũng là bần nông, tại sao không được hưởng một chút thành quả thắng lợi nào? Bây giờ nhà nhà ăn Tết, nhưng nhà mụ chẳng hề có một tí gạo, tí thức ăn nào, biết đón Tết ra sao? Rồi một tay lôi Thích Vị, một tay lôi hòa thượng, khóc lóc nhờ họ giải quyết. Tất cả những việc này đều không dễ xử lý, vì trước đây đã gặp bao giờ đâu. Đợi giải quyết xong ngần ấy việc, trời đã tối. Thích Vị gõ đầu nói: mệt quá đi mất, hôm nay tôi mới biết làm lãnh đạo cũng khó ra phết. Hòa thượng nhìn Thích Vị cười hỏi: hôm nay là 30 Tết, tới nay anh có dự định gì không? Mình mẩy lấm lem thế này, còn dự định gì nữa? Về nhà đánh một giấc thôi. Hòa thượng phẩy tay: đừng ngủ, tôi có một ý kiến rất hay, đảm bảo anh không muốn ngủ nữa. Nói xem nào. Chúng ta thẩm vấn địa chủ đi, xem nhà bọn chúng còn của chim của nồi gì không. Anh thích thì đi mà thẩm vấn. Tôi không dây, 30 Tết rồi, anh để tôi nghỉ ngơi một chút đi. Hòa thượng bụm miệng cười: lần này không phải mình thẩm vấn đàn ông, đàn ông chúng nó chạy hết rồi còn gì, mình thẩm vấn bọn con gái. Thích Vị sững người: thẩm vấn con gái à? Ừ, vợ bọn Thanh Dương, Tiểu Vũ, Tiểu Thốc, mình đã thẩm vấn đâu. Hôm nay là 30 Tết, người ta đều ở nhà vui vẻ với vợ với con, còn hai đứa mình toàn được dựa, về nhà thì có vị gì. Mình tiếp tục làm việc đi. Thích Vị hiểu ý của hòa thượng, cũng biết trước đây hòa thượng có cái tật như thế, từng bị đau nửa tháng trời vì tội nghe lén chuyện nhà riêng người ta. Nhưng thấy ý kiến này của hòa thượng cũng hay, chưa nghe thì muốn ngủ, nhưng nghe xong lại thấy ngứa ngáy, nhưng vẫn ra vẻ. Lão phạm về mà biết được thì không phải chuyện chơi đâu. Hòa thượng chề môi: Lão phạm thì làm gì, chẳng phải cũng về huyện ôm vợ sao? Huống hồ đây là địa chủ, mình thẩm vấn bọn họ thì sợ cái gì? Chỉ có anh với tôi biết, không để lão phạm biết là được chứ gì. Chỉ biết có mỗi tích cực công tác thôi à? Tối nào cây ấy cũng thượng cứng cả lên, ai để ý đến anh? Vừa nghe hai chữ thượng cứng, Thích Vị thấy phía dưới cũng bắt đầu cưng cứng thật, nhưng vẫn nói: nhưng mình chỉ được đùa chơi thôi, không được làm thật đâu. Thế là tối hôm đó, khi thôn Mã đang rộn ràng tiếng pháo nổ đón Tết, thì vợ địa chủ Thanh Dương và vợ địa chủ Tiểu Vũ đang bị thẩm vấn tại văn phòng thôn. Vừa nghe nói bị thẩm vấn, hai ả đã sợ bùn rùn chân tay. Vợ Tiểu Vũ là Ngọc Chi nói: bọn họ bỏ trốn cả, bây giờ đến lượt bọn mình rồi. Nhưng không dám không đến, Ngọc Chi đành đưa đứa con cho một người thím trông hộ. Nhưng khi đến văn phòng thôn, lại thấy Thích Vị và hòa thượng đang tí tởn cười. Hòa thượng nói: lẽ ra phải treo các cô lên để thẩm vấn, nhưng hôm nay là 30 Tết, chúng tôi nhân nhượng, mau ngồi lên sàn lò sưởi. Hai người mới yên tâm một chút, ngồi lên sàn lò sưởi. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống, hòa thượng đã như một con sói chồm lên người vợ Thanh Dương, đè ả nằm ngửa trên lò sưởi, hai tay bắt đầu sờ soạng, mồm rên rỉ: trước đây em toàn hầu hạ địa chủ, bây giờ hầu hạ bọn trai nghèo chúng anh nhé. Vợ Thanh Dương và Ngọc Chi lúc này mới biết xảy ra chuyện gì. Vợ Thanh Dương vừa chửi vừa giãy giụa. Lúc này hòa thượng lôi ra quả lựu đạn treo ở mông giơ lên dọa: có giỏi mày chửi tiếp đi, ông cho mày một quả lựu đạn chết luôn. Nhìn thấy quả lựu đạn lơ lửng trước đầu, vợ Thanh Dương không dám chửi nữa, cũng không dám động đậy. Hòa thượng bắt đầu tụt quần à, nhưng quay đầu lại nhìn, thấy Thích Vị vẫn chưa động tĩnh gì, đang quỳ xuống đất ôm đầu. Hòa thượng bước đến, đá cho Thích Vị một cái: mẹ kiếp, thì ra mày cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngày xưa bác nó bức chết mẹ mày, bây giờ mày không dám bức nó à? Lời của hòa thượng như tiếp thêm sức mạnh cho Thích Vị. Hắn ta đứng ngay dậy, chồm đến Ngọc Chi đang run bần bật trên góc lò sưởi. Một chọi một, hòa thượng và Thích Vị hành hạ họ đến nửa đêm. Ngọc Chi nằm dưới vừa khóc vừa van xin Thích Vị: anh nhẹ một chút, tôi vừa mới sinh cháu. Thích Vị đang cơn phấn khích, càng làm hăng hơn rên rỉ. Ôi, anh sướng chết mất. Ngày xưa chắc mẹ anh cũng làm ông bác em sướng ngây ngất như thế này nhỉ? Gà gáy, sáng mùng một Tết rồi. Lúc này, vợ Thanh Dương và Ngọc Chi mới ra khỏi văn phòng thôn. Tối mùng một Tết, vợ Tiểu Thốc là Lão Khang lại bị gọi đến văn phòng thôn. Nhiều năm sau, Hòa Thượng vẫn tấm tắc. Mẹ nó chứ, bọn địa chủ ngày xưa sướng thật. Vợ chúng nó toàn da thịt nõn nà, tươi mơn mởn. Mẹ ơi, sướng chết đi được. Chương 9. Bố Đại chết trong chiếc lồng sắt ở Thảo Nguyên, chết vì cóng. Ông ta và Tiểu Thốc cùng bị nhốt chung một chiếc lồng. Ông chết cóng, còn Tiểu Thốc lại sống. Hôm đầu bị nhốt, đến bữa, tên Ngô mang cho hai gáo cháo loãng. Hai người thụp xuống húp cháo xì sụp, quên cả lạnh. Nhưng đến tối, mặt trời vừa xuống núi, họ bắt đầu thấy lạnh. Lồng sắt để ở ngoài trời, gió đông bắc thoảng qua, lạnh như cắt da cắt thịt. Bố Đại và Tiểu Thốc bắt đầu tê cứng chân tay. Một chiếc lồng sắt nhốt những hai người, không có chỗ duỗi chân duỗi tay, càng lạnh hơn. Đến nửa đêm, bố Đại còng đến mức không nói được lời nào. Tiểu Thốc trẻ tuổi hơn, nên chân tay vẫn còn cử động được. Hắn rút ra điếu thuốc, rít một hơi để sưởi ấm. Sau đó thấy bố Đại ngày càng yếu dần, liền cúi xuống mặt ông ta nói: "Chú này, để tôi gọi họ tha cho mình nhé." Bố Đại nhếch mép cười nói: "Có gọi cũng vô ích, lại mang tiếng là hèn. Mày có gọi thì gọi, đừng có gán tao vào." Tiểu Thốc bèn không gọi. Hai tiếng sau, mặt bố Đại dại đi. Ông đã có tuổi, không chịu nổi lạnh. Tiểu Thốc lại cúi xuống mặt bố Đại gọi, nhưng bố Đại đã không thể trả lời được nữa. Tiểu Thốc đang nhìn bố Đại chết dần chết mòn. Bỗng bố Đại giống lên một tiếng: "Thầy ơi, thầy sinh ra con." Rồi không nói tiếp được nữa, chết cứng. Tiếng giống của bố Đại làm Tiểu Thốc hoảng sợ. Trước lúc chết gọi thầy, không biết ông ta định nói gì. Đến khi phương đông hửng sáng, Tiểu Thốc cũng cảm thấy mình sắp chết cóng đến nơi, đành cúi xuống mặt bố Đại nói: "Chú ơi, dù sao thì chú cũng đã chết, xin hãy ra tay giúp lấy cháu, cho cháu mượn quần áo của chú mặc tạm, kẻo cháu cũng sắp sửa đi theo chú rồi." Nói rồi lột quần áo của bố Đại khoác lên người. Nhờ có bộ quần áo của bố Đại nên Tiểu Thốc mới cầm cự nổi cho đến trời sáng. Lúc này tên Ngô mang cháo loãng đến, thấy bố Đại trần truồng, chết cóng, còn quần áo của ông ta lại đang trên người Tiểu Thốc. Thấy mắt Tiểu Thốc đảo lia lịa, bèn chỉ vào hắn ta nói: "Mày thật không ra giống người, đang tâm bắt nạt một ông già, lột hết quần áo của người ta mặc vào người, còn để ông ấy chết trần truồng thế kia kìa." Tiểu Thốc lúc này cũng cóng đến mức không nói thành lời, nhưng vẫn cố câu được câu chăng: "Tao, mẹ mày." Húp một ít cháo loãng, cơ thể Tiểu Thốc mới ấm dần lại. Lúc này Thanh Dương, Tiểu Vũ đều đến. Tiểu Thốc nói: "Tiểu Vũ, bố Đại đã bị các anh làm cho chết cóng rồi. Bây giờ thả tôi ra đi. Bố Đại và nhà anh có mối thù giết người, còn tôi thì chỉ lấy của nhà anh một chiếc áo da thôi. Bắt tôi cóng một đêm coi như hòa." Thành Dương nói: "Anh Vũ, đừng thả nó, cho nó lạnh một đêm nữa, cho nó chừa cái thói rượu đổ bìm leo." Tiểu Vũ xua tay nói với tên Ngô: "Chuyển lồng sắt vào trong lều." Bọn lính lôi xác bố Đại từ trong lồng ra, vứt xuống đầm lầy. Sau đó khiêng chiếc lồng sắt vào trong lều. Trong lều ấm hơn rất nhiều. Tiểu Thốc rất khoái trá nói với tên Ngô: "Vứt cho tao một chiếc chăn." "Chịu khó chút vậy, mày tưởng bọn tao mời mày đến làm tướng cướp chắc?" "Mẹ kiếp, biết thế cái hồi làm tướng cướp, tao cũng chặt đầu chúng mày như chặt đầu bọn Nhật cho xong." Hai ngày sau Tết đến. Ngày mùng một, mọi người giết một con ngựa chiến. Lúc ăn cũng cho Tiểu Thốc gặm hai khúc xương. Sáng sớm ngày mùng 2, lính trinh sát về thôn thám thính quay về. Những ngày này, Thành Dương vẫn canh cánh mối thù nhà, lên danh sách những kẻ phải giết gồm công tác viên, Thích Vị, Hòa Thượng, Đại Cá, Thủ Thành. Ngày nào cũng cầm tờ danh sách nhằng nhẵng bám theo Tiểu Vũ, giục anh ta mang quân về thôn. Thanh Dương nói: Anh Vũ, chú Văn Vũ bị bọn chúng giết, anh quên rồi sao? Nhưng Tiểu Vũ không hành động hấp tấp. Anh biết mấy đại đội của giải phóng quân đang tập kết về đây. Anh biết rõ hậu quả của việc hành động hấp tấp và tầm quan trọng của việc bảo toàn số lính ít ỏi này. Nếu không có họ, anh sẽ trở thành một vị chỉ huy không có lính, không thể trốn đi đâu được. Không nói chuyện không có chỗ trốn, ngay cả chuyện đầu hàng người ta cũng khó. Tiểu Vũ vừa an ủi Thanh Dương: Bọn chúng giết cha anh làm sao quên được? Vừa cử lính về thôn trinh sát, bây giờ lính trinh sát trở về, cả bọn vây lấy anh ta. Lính trinh sát báo cáo với Tiểu Vũ tình hình trong thôn, rằng trong thôn rất yên tĩnh, mọi người đều đang ăn Tết. Thanh Dương nói: Anh Vũ, nhân lúc bọn chúng không phòng bị, ra tay thôi. Tiểu Vũ xua tay, hỏi tiếp tên lính trinh sát: Còn gì khác nữa không? Tên lính trinh sát lúng ba lúng búng. Tiểu Vũ nhíu mày nói: Có việc gì? Nói mau. Đêm hôm qua và đêm hôm trước có xảy ra một chuyện. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tên lính hỏi: Việc gì? Vợ đại đội trưởng, vợ cậu Thanh Dương và vợ Tiểu Thốc đều bị bọn cầm đầu đoàn bần nông cưỡng hiếp. Hả? Cả bọn giận sôi lên, mặt Tiểu Vũ tái xanh tức run lên. Có thật không? Chính bà thím nhà đại đội trưởng nói lại với tôi. Giết bố, hiếp vợ người khác, bọn chúng thật không bằng lũ chó lợn. Bọn chúng giết cha ta đã phải nhẫn nhục. Không ngờ bọn chúng ức hiếp người ta quá đáng, dồn người ta vào bước đường cùng. Cha bị giết, vợ bị hiếp, nếu để yên thì ta có còn là con người nữa không? Cả bọn nói. Đại đội trưởng, anh ra lệnh đi. Tiểu Vũ ra lệnh cho trung đội trưởng nghe. Tập hợp anh em, kiểm tra vũ khí, đêm nay hành động. Nhờ có chiếc đệm da hổ Tiểu Vũ đưa cho, vùng hông của Nghe bây giờ đã khỏi hẳn. Nghe lệnh, anh ta lập tức đứng nghiêm, giống như hồi còn trong quân ngũ. Rõ. Rồi giơ tay chào, quay gót đi tập hợp quân lính. Đến tối cả bọn hành động. Lúc này đầu óc Tiểu Vũ đã bình tĩnh trở lại, nói với trung đội trưởng Nghe. Đến đầu thôn, chúng ta chia làm hai tốp. Một tốp vào bắt người, một tốp tiếp ứng ngoài thôn, để phòng bị giải phóng quân bao vây. Trung đội trưởng Ngây gật đầu. Để em dẫn mấy anh em vào trong bắt người, còn tiểu đội trưởng Ngô và mấy lính bảo vệ tiếp ứng ở ngoài thôn. Tiểu Vũ gật đầu lại nói. Quân mình ít người, tôi bổ sung thêm cho anh một người nữa. Trung đội trưởng Ngây thắc mắc. Ở nơi đồng không mông quạnh thế này, đại đội trưởng lấy đâu ra người? Tiểu Vũ dẫn trung đội trưởng Nghe vào chiếc lều nhốt Tiểu Thốc. Tiểu Vũ mở cửa lồng sắt cho Tiểu Thốc ra ngoài. Tiểu Thốc bị giam liền 4-5 ngày có phần tự ái không chịu ra nói. Nhốt tiếp đi, thả tao ra làm gì? Tao ở trong này sướng hơn. Mày thì sướng, nhưng vợ mày ở nhà bị người ta làm nhục kia kìa. Hả? Ngay lập tức Tiểu Thốc nhảy dựng lên. Mặc dù lúc chia tay với Lão Khang, hắn ta hơi bực mình chuyện cô ta thút tha thút thít, nhưng gì thì gì, Lão Khang vẫn là vợ hắn. Tiểu Thốc hỏi. Đứa nào làm nhục cô ấy? Lính trinh sát nói. Thích Vị và Hòa Thượng. Tiểu Thốc nói. Cho tao một khẩu súng. Tiểu Vũ liền cởi súng đưa cho Tiểu Thốc. Tiểu Thốc cầm lấy súng giơ lên nhắm vào Tiểu Vũ, làm Tiểu Vũ và những người khác giật mình. Nhưng Tiểu Thốc lại sát súng vào hông. Cả bọn xuất phát. Tiểu Vũ và một tên lính ở lại thảo nguyên. Thanh Dương nhàng nhãng đòi đi theo trả thù. Tiểu Vũ đồng ý để anh ta đi. Bằng Dương vẫn sốt cao nên ở lại. Cả bọn đến đầu thôn lúc gà gáy, bỗng không thấy Tiểu Thốc đâu. Thanh Dương nói. Đấy, anh Vũ chọn lầm người rồi. Để cho tên Tiểu Thốc chạy thoát, lại còn mang theo cả một khẩu súng. Trung đội trưởng Nghe hỏi. Chắc nó không đi báo tin cho bọn cộng sản chứ? Tên Ngô nói. Vợ nó bị người ta làm nhục, chắc nó không đi báo đâu. Thành Dương nghĩ một lúc cũng gật đầu nói. Hắn ta không đi báo đâu. Trung đội trưởng Nghe nói. Thế thì cũng không ảnh hưởng gì đến chiến dịch hôm nay. Anh Ngô, anh tiếp ứng ở đầu thôn. Tôi và Thanh Dương dẫn lính vào trong. Tiểu đội trưởng Ngô gật đầu, dẫn vài tên lính mai phục ở dạng liễu rìa thôn. Trung đội trưởng Nghe, Thanh Dương và hơn 10 tên lính vào thôn. Tiểu đội trưởng Ngô ở lại nhắc lính. Anh em không được ngủ đâu đấy, đề phòng bị quân cộng sản bao vây. Thực ra là vậy là thừa, bởi chiến dịch tiểu phỉ của giải phóng quân vẫn chưa bắt đầu. Xung quanh chẳng hề có động tĩnh, chỉ có điều chòm sao Tam Tinh đã ngả về hướng Tây, mà tốp của trung đội trưởng Nghe vẫn chưa thấy ra. Tên Ngô bắt đầu sốt ruột. Trong thôn chỉ có tiếng khóc của phụ nữ trẻ con, không có tiếng súng. Chắc không xảy ra chuyện bất ngờ. Đến khi gà gáy sáng, trung đội trưởng Nghe mới quay ra. Họ giải theo cả mấy người. Tiểu đội trưởng Ngô hỏi. Bắt được hết rồi chứ? Trung đội trưởng Nghe thở hắt ra nói. Không bắt được hết, nếu không làm gì mất nhiều thời gian thế. Tên nào lọt lưới? Thành Dương tay cầm lựu đạn, đứng bên cạnh uất ức. Hải tên đồng sỏ là Thích Vị và Hòa Thượng vẫn chưa bắt được. Để cho chúng chạy thoát à? Thành Dương đấm hai tay vào nhau. Cũng chẳng phải thế. Hôm nay mình đến đúng lúc hai thằng nó sang ấp Ngưu Thị xem kịch. Thế của đèn không chư lị. Để lúc gà gáy sáng, tôi bảo nán lại đợi, nhưng trung đội trưởng Nghe sợ bị lộ, đành phải rút ra. Tên Ngô an ủi Thanh Dương. Bọn chúng có trốn đàng trời, hôm khác mình lại đến vậy. Trung đội trưởng Nghe lắc đầu. Lần sau thế nào bọn chúng cũng phòng bị. Tên Ngô ngó mấy người bị bắt, thấy có anh trai Thích Vị là Triệu Trường Trùng, mẹ Hòa Thượng là Lại Chu Thị, em trai Hòa Thượng là Lại Đạo Sĩ, còn có cả Đại Cá và một bần nông tên là Phùng Phát Cảnh. Cả bọn giải tù binh đi về Thảo Nguyên. Đi qua sông Đại Sa, mẹ Hòa Thượng không đi nổi nữa, ngồi phê xuống đất nói. Ôi mẹ ơi, các người giết tôi đi, tôi không đi nổi nữa đâu. Em trai Hòa Thượng là Đạo Sĩ bắt đầu thút thít. Trường Trùng, Đại Cá và Phát Cảnh cũng ngồi phịch xuống đất. Tên Ngô bàn với tên Nghe. Toàn bà già trẻ con và một thằng chăn ngựa, giải về cũng chẳng ích gì, chỉ tổ tốn lương thực, chỉ bằng giải quyết tại chỗ luôn. Tên Nghe gật đầu. Tên Ngô nâng khẩu cạc pin lên. Đang ngồi dưới đất thấy người ta định giết mình, đám tù binh vội nhảy dựng lên nói. Đừng bắn, đừng bắn, chúng tôi đi được. Đại Cá cũng hoảng sợ, cuống quýt bỏ đến van xin Thanh Dương. Cậu chủ, xin hãy tha cho tôi, lần sau tôi không dám trình báo nữa đâu ạ. Thanh Dương giáng cho ông ta một cái tát. Đến lúc này mày mới biết là không nên trình báo à? Mày không muốn trình báo, tao cứ bắt mày đi trình báo, cho mày đến chỗ Diêm Vương mà trình báo. Tên Ngô thò tay chuẩn bị bóp cò, Thanh Dương bước đến ngăn lại. Đừng bắn, bọn chúng được chết như thế thì sướng quá. Theo anh nên giết thế nào? Chôn sống. Trước khi chết, phải cho chúng nếm mùi đau khổ. Đợt đồng cứng hết cả, lại không mang theo cuốc, làm sao đào hố được? Thành Dương thấy tên Ngô nói có lý, nhưng vẫn không đồng ý để anh ta bắn súng. Cúi đầu nghĩ ngợi một lúc bỗng nói. Thế này vậy, cho chúng nó đi tàu bay giấy. Bọn lính lấy một sợi dây thừng dài, trói gô cả bọn đang khóc như di lại, để hơn chục quả lựu đạn vào giữa, dòng dây kích nổ ra ngoài. Thanh Dương và đám lính nấp vào trong đê, rồi giật dây. Ầm, một tiếng nổ vang lên, mặt đất rung bần bật. Khói tan, cả bọn lao lên trước xem. Đám người bị trói lúc nãy bị nổ tan xác pháo, chỉ còn lại mấy vệt máu và ít thịt bầy nhầy vương vãi xung quanh. Đại Cá bị trói vào giữa, chân tay loằng ngoằng của ông ta bị hất tung lên trời, rồi bịch một tiếng, rơi xuống bãi thịt nhầy nhụa máu. Khi tên Nghe và tên Ngô dẫn cả bọn về đến nơi ẩn náu, đã là buổi trưa hôm sau. Tên Nghe báo cáo tình hình với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ gật đầu. Thành Dương vẫn bực mình, là nhảy hôm khác sẽ lại về bắt bọn Thích Vị và Hòa Thượng. Tiểu Vũ nói. Bọn chúng đi xem kịch, chứng tỏ bọn chúng cao số. Bây giờ không phải là chuyện có bắt hay không, mà là khi chúng ta đã hành động như vậy, thì quân cộng sản sẽ ập đến bắt chúng ta. Bởi vậy vấn đề đặt ra bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng chuyển đi nơi khác. Hai tên Nghe và Ngô gật đầu. Đến tối, cả bọn chuẩn bị sơ tán. Đúng lúc ấy Tiểu Thốc bỗng quay về, khẩu súng vẫn dắt bên hông, tay xách một bao nải. Tên Nghe hỏi. mày chạy đi đâu đấy? Vừa đến rìa thôn đã không thấy mày đâu. Tên ngồi chêm vào. Cứ tưởng mày đi theo cộng sản. Tiểu Thốc khệnh khạng nói. Tao muốn đơn phương hành động. Việc tao làm đêm qua, chúng mày không đứa nào làm được. Nói rồi rũ chiếc bao này. Hai chiếc đầu người bé bét máu lăn lốc xuống đất. Cả bọn giật mình. Lại gần xem, thấy hai chiếc đầu một nam một nữ. Nam là công tác viên lão Phạm, còn nữ thì không biết là ai. Tiểu Thốc chỉ vào chiếc đầu nói. Đứa con gái này là vợ của tên công tác viên. Lúc tao lên đến huyện, hai đứa nó vẫn ôm nhau ngủ trong chăn. Tao chém mỗi đứa một nhát, lấy đầu luôn. Tên Ngô hỏi. Mày không giết bọn Thích Vị hòa thượng, giết thằng này làm gì? Nó có vợ mày đâu. Mặc dù bọn Thích Vị và hòa thượng cũng đáng tội chết, nhưng tao hận thằng này nhất. Ngày trước, chính nó không cho tao tham gia cách mạng, nên tao mới ra nông nỗi này. Nó đã không cho tao làm cách mạng, thì tao cách luôn cái mạng của nó. Nói xong lôi điếu ra, ngồi chồm hổm dưới đất, rít sòng sọc. Bằng Dương bị hôn mê mấy mươi ngày bỗng tỉnh lại, hỏi một câu ngớ ngẩn. Đây là đâu? Tiểu kết. Chiến dịch Tiểu Phỉ diễn ra sớm hơn kế hoạch. Quân giải phóng huy động hai đại đội bao vây Thảo Nguyên. Ngay sáng hôm sau, thôn Mã bị tàn quân Quốc dân đảng tấn công. Trên huyện đã biết chuyện. Điều khiến lãnh đạo huyện tức giận nhất là bọn tàn quân không chỉ tấn công thôn Mã, mà còn dám chạy lên huyện, giết chết công tác viên. Thật hung hăng hết chỗ nói. Kế hoạch trước đây định ăn Tết xong sẽ tiễu trừ bọn tàn quân Quốc dân đảng. Nhưng hoàn cảnh bây giờ buộc phải tiêu diệt ngay bọn tàn quân của Tiểu Vũ. Giải phóng quân đang nghỉ Tết được lệnh tập hợp ngay. Tối hôm đó đã hành quân đến Thảo Nguyên. Tiểu Vũ không ngờ giải phóng quân hành động nhanh thế. Giải phóng quân đến rồi, mà mười mấy người bọn họ vẫn chưa kịp sơ tán. Sáng hôm sau, hai bên giao chiến. Giải phóng quân đông hơn. Đến chiều thì cuộc giao chiến kết thúc. Bọn Tiểu Vũ người bị chết, người bị bắt sống. Nhưng giải phóng quân cũng tổn thất không nhỏ. Hơn 10 người hy sinh dưới nòng súng của Tiểu Thốc và tên Ngô. Nhưng sau đó, Tiểu Thốc và tên Ngô đều bị giải phóng quân bắn chết. Tên Ngô bị bắn trúng gáy, chết luôn. Tiểu Thốc bị bắn trúng hàm dưới. Mất hàm nhưng người vẫn sống. Hắn ta vừa chửi trong cổ họng, vừa cuống quýt tìm miếng hàm. Nhưng miếng hàm đã bị bắn nát, làm sao tìm được? Tiểu Thốc tức giận. Mẹ chúng mày chứ! Thằng nào mà thất đức thế? Bắn cả hàm của tao! Rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp, tìm kẻ đã bắn vào hàm hắn. Lúc này, một loạt đạn súng máy của quân giải phóng quét tới. 7-8 viên đạn bắn xuyên người Tiểu Thốc. Hắn gục xuống, tắt thở. Lính bảo vệ của Tiểu Vũ và lính của Trung đội trưởng Nghê bị chết khoảng 8-9 người. Bọn Tiểu Vũ, Trung đội trưởng Nghê, Thanh Dương và Băng Dương bị bắt sống. Rằm tháng riêng, bọn Tiểu Vũ, Thanh Dương bị giải phóng quân giải về thôn, mở một cuộc đấu tố. Cuộc đấu tố diễn ra nửa chừng, buộc phải dừng lại, bởi quần chúng đang sục sôi phẫn nộ, suýt nữa đánh chết bọn họ. Thích Vị, Hòa Thượng và người nhà Phát Cảnh còn nhảy lên, định bóp cổ Tiểu Vũ. Hòa Thượng nói, tao chơi mỗi con vợ mày, mà mày lại cho lựu đạn nổ tung cả mẹ và em tao. Hôm ấy nếu tao không đi xem kịch, thì cũng bị mày cho nổ tung còn gì. Đúng hôm tàn quân của Tiểu Vũ về thôn bắt người, Hòa Thượng rủ Thích Vị sang ấp Ngưu Thị xem kịch. Vở kịch hôm đó do Tiểu Pha Lê, con gái nghệ sĩ nổi tiếng Pha Lê hát. Cô hát rất hay, vở diễn kéo dài đến tận nửa đêm. Lúc Thích Vị và Hòa Thượng về đến thôn đã là rạng sáng. Nghe nói bọn tàn quân Quốc dân đảng vừa đến càn quét ở thôn. Mục tiêu chính là nhằm vào hai người bọn họ. Lúc ấy bọn chúng sợ bài hoài chân tay. Sáng hôm sau lại đi cùng mọi người ra ven đê xem đống thịt người. Mẹ, anh em đều bị nổ tan xác. Một đống máu thịt nhầy nhụa đã đông cứng. Muốn tách cũng không tách được. Bây giờ hung thủ giết người thân bị giải đến thôn đấu tố. Thử hỏi sao họ không phẫn nộ. Thích Vị chửi. Nếu Hòa Thượng không rủ tao đi xem kịch, thì tao cũng bị chúng mày cho nổ tan thây còn gì. Nói rồi, rút quả lựu đạn từ sau mông ra, rút chốt, định nhát vào mồm Tiểu Vũ. Tao cũng cho chúng mày nếm mùi đi tàu bay giấy. May mà người trên huyện kịp thời ngăn lại, nên buổi đấu tố mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huyện thấy không thể tiếp tục buổi đấu tố được nữa, liền cho dừng, lôi bọn Tiểu Vũ ra khỏi hội trường, rồi giải lên huyện. Ngày 20 tháng chạp, huyện mở phiên tòa xét xử bọn Tiểu Vũ, do bọn chúng gây nhiều tội ác. Dân chúng hết sức căm phẫn, có nợ máu, tòa quyết định xử bắn. Trong suốt phiên tòa, Tiểu Vũ không nói một lời nào. Cuối cùng, hỏi anh ta có muốn nói gì nữa không? Tiểu Vũ trả lời. Hồi kháng chiến, tôi đã bắt được mấy tên tù binh bát lộ quân, sau đó lại thả chúng ra. Bây giờ mới thấy, ngày xưa không nên thả, mà phải giết hết bọn chúng. Vị thẩm phán cười. Đã thế càng phải tử hình anh. Thanh Dương và Băng Dương lúc đầu sợ run lên, hỏi gì nói đấy, quỳ xuống đất van xin, bảo sau này không dám như thế nữa. Bọn họ xin đầu hàng cộng sản, tha cho mạng sống. Trung đội trưởng Nghê cuối cùng cũng yếu lòng, gạt nước mắt nói. 18 tuổi tôi đã bị bắt đi lính, hơn 10 năm trong quân ngũ. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Tôi còn mẹ già hơn 70 tuổi. Nhưng tòa không chấp nhận sự đầu hàng, cũng không quan tâm đến chuyện nhà có mẹ già hay không. Cuối cùng quyết định xử bắn hết. Lúc này bí thư huyện ủy bên Thì Can ra làm việc tích cực, cải cách ruộng đất ở huyện do anh quản lý làm tốt, nên được điều đến huyện nhà làm bí thư huyện ủy. Báo cáo xử bắn bọn Tiểu Vũ được truyền đến tai anh. Thì Can xem danh sách những người bị tử hình, rồi cầm sang đưa cho chủ tịch huyện nói. Lão Tưởng, anh ký vào danh sách này đi. Trên này toàn kẻ thù của gia đình tôi khi xưa. Tôi mà ký sợ không tiện lắm. Lão Tưởng cầm danh sách đọc rồi cười nói. Mấy tên tàn quân Quốc dân đảng, bán thì cũng đã bán rồi, ai ký chẳng được. Rồi lấy chiếc bút máy cài trên túi áo ra ký luôn. Bọn Tiểu Vũ đều bị xử bắn, nhưng hôm trước khi hành hình, Lão Tưởng mất ngủ cả đêm, chẳng biết làm gì, tiện tay cầm bản luận tội và lời khai kẻ phía sau xem. Lúc này phát hiện ra một chi tiết mới. Kể từ khi vào Thảo Nguyên, Lý Băng Dương luôn bị sốt cao, không tham gia vào vụ giết người. Lão Tưởng bèn lấy bút khoanh tròn tên của Băng Dương, rồi vẽ tiếp một đường kéo nó ra ngoài. Bởi vậy, Băng Dương được sống sót. Nhưng hôm xử bắn, anh ta cũng có mặt tại hiện trường. Thấy Tiểu Vũ, Thanh Dương và đội trưởng Nghê lần lượt ngã xuống, máu trên đầu phun ra phì phì, chân tay co giật. Băng Dương sợ đến tê dại. Cho đến tận năm 1950, ngày nào Băng Dương cũng ngơ ngác như hồn lìa khỏi xác. Đến năm 1953, anh ta mới trở lại bình thường. Lúc ấy nghĩ lại, anh vô cùng cảm kích chủ tịch huyện Lão Tường. Nhờ một cái khoanh tròn của ông ta mà anh giữ được mạng sống. Một hôm Băng Dương cõng một tải vừng lên Ủy ban Nhân dân huyện để cảm ơn Lão Tường. Do mắc một số lỗi lầm trong tam phản, ngũ phản, Lão Tường lúc này đang phải làm kiểm điểm. Thấy một tên từng là địa chủ cõng vừng đến cảm ơn mình, rất khó chịu nói. Nếu biết hôm nay anh đến cảm ơn, thì khi xưa tôi đã bán anh rồi. Băng Dương sợ vãi ra quần, rồi cõng vừng chạy ra khỏi Ủy ban Nhân dân huyện. Từ đó, không bao giờ dám nhắc đến tên Lão Tưởng nữa.